Chương 2041 có Hàn Sâm mở đường. Người một nhà Long Sơn vô kinh vô hiểm đi tới bờ biển phía Tây, mặc dù nơi này cũng có rất nhiều rùa gai, có điều không phải là đường con rùa gai to lớn đi qua. Hàn Sâm đoán cũng không sai, bởi vì rời đi quá xa, rùa gai khổng lồ cũng không có đi đường vòng đuổi giết bọn họ, mà trực tiếp bỏ qua phía đầm rồng. Lúc cơ thể thật lớn đang bỏ sát, gần như toàn bộ đảo nhỏ đều run theo. Đáng sợ hơn là, từng con rùa gai khổng lồ liên tục bò ra từ trong biển, không bao lâu sau, cũng đã hơn 10 con rùa gai khổng lồ bò ra với phương hướng khác nhau bò lên, trên đảo đầm rồng. Rùa gai cấp hầu tước và cấp bá tước trở nên nhiều hơn, cả đảo nhỏ gần như sắp bị rùa gai chiếm lấy. Hàn Sâm mang theo người một nhà Long Sơn liên tục lao sang trái phải, muốn tránh tất cả rùa gai cấp công tước, nhưng mà bởi vì thật sự quá nhiều, trốn như thế nào cũng trốn không thoát, vẫn chạm mặt một con rùa gai cấp công tước. Chỉ thấy gai nhọn giống như ống pháo trên lưng rùa gai sáng lên, mũi nhọn bốc lên khói màu đen, rùa gai khổng lồ gào một tiếng, từng chùm tia sáng màu đen lao ra từ bên trong những gai nhọn này, như là từng phát đạn pháo, rơi xuống trên đám người Hàn Sâm. Cơ thể Hàn Sâm nhảy lên cao, đánh một quyền lên trên lưng con rùa gai khổng lồ, kích thước của nó quá lớn, căn bản không có sức trốn tránh. Bị Hàn Sâm hấp dẫn lực chú ý, gai nhọn trên người rùa gai khổng lồ phát ra từng luồng sáng màu đen, hướng về Hàn Sâm. Trong lúc thân hình biến ảo, Hàn Sâm dẫn nó đi về phía bên cạnh, với lực quyền của Hàn Sâm, khó có thể phá vỡ lớp vỏ cứng rắn của nó, chỉ có thể dẫn nó đi, tạm thời bảo vệ tính mạng của người một nhà Long Sơn. Có điều dựa theo tình huống bây giờ phát triển tiếp, tiếp theo sẽ có càng nhiều rùa gai khổng lồ bò lên hơn, đến lúc đó cho dù Hàn Sâm muốn cứu bọn họ cũng là hữu tâm vô lực. Trên mặt biển lại bắt đầu nổi lên một trận sóng lớn, lại có một con rùa gai khổng lồ từ trong biển bò ra, nhưng mà khác với những con rùa gai khổng lồ phía trước, trên đỉnh đầu con rùa gai khổng lồ này, vậy mà có con rùa gai bằng cái đĩa bò trên đó. Con rùa gai kia nhỏ nhất trong tất cả các rùa gai, chỉ là cơ thể của nó rõ ràng khác với những con rùa gai khác, gai nhọn trên lưng rùa gai bình thường đều giống như hình dạng gai của con nhím. Mà con rùa gai cỡ cái đĩa kia, gai nhọn trên lưng lại có dạng góc cạnh giống như mặt cắt kim cương. Toàn bộ mai rùa của nó giống như là được rất nhiều mặt cắt của kim cương hợp thành, lóe ra ánh sáng đen bóng kỳ lạ. Nó đứng ở đỉnh đầu của rùa gai khổng lồ, nơi con rùa gai khổng lồ kia đi qua, tất cả rùa gai đều dồn dập né tránh, kể cả rùa gai khổng lồ cấp công tước cũng không ngoại lệ. Trong biển quy khư vậy mà có rùa gai cấp vương. Nữ long tộc bên cạnh Long Thập Ngũ ngạc nhiên. Trên thực tế ngay cả Long Thập Ngũ và Hưu đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, mặc dù trong biển quy khư không phải không có dị chủng cấp vương. Nhưng mà loại dị chủng cấp thấp như rùa gai này, vậy mà có thể tiến hóa đến cấp vương, xác suất loại này thật sự quá thấp, độ khó của tiến hóa cũng rất lớn. Loại độ khó này không khác gì làm cho một con mèo tiến hóa thành một con hổ, thậm chí càng khó khăn hơn, có thể tiến hóa thành công, có thể xem như một kỳ tích không lớn không nhỏ. Đàn rùa gai không ngừng chạy vào trong đầm rồng kia thoạt nhìn cũng không quá lớn, một con rùa gai khổng lồ gần như đã chiếm đầy mặt hồ. Nhưng mà nhiều rùa gai đi vào trong hồ nước như vậy, không thấy nước trong hồ tràn ra chút nào, cũng không có cảm giác rùa gai bên trong có dấu hiệu chật chội, giống như dưới hồ nước có không gian vô tận. Trong tiếng kêu của rùa gai kim cương đen, đàn rùa gai càng thêm dũng mãnh xông về phía hồ nước, con rùa gai khổng lồ đánh với Hàn Sâm, vậy mà cũng bỏ đi không để ý tới Hàn Sâm, bỏ qua phía hồ nước. Đối thủ của đám người Long Sơn cũng đều đi mất, bởi vì tiếng kêu của rùa gai kim cương đen, đàn rùa gai đều liều mạng bỏ về phía hồ nước, mặc dù là bỏ qua bên cạnh đám người Long Sơn, cũng không để ý tới bọn họ nữa. Những rùa gai ấy tự mình bò vào trong đầm rồng cho Long Thần ăn sao? Long Nham tò mò nhìn những rùa gai ấy nói. Đám người Long Sơn đều không nói chuyện, bởi vì bọn họ cũng không trả lời được vấn đề này. Bọn họ biết trong đầm rồng có Long Thần, đó cũng là một việc ngoài ý muốn, về phần rốt cuộc Long Thần đến từ đâu, rốt cuộc trong đầm rồng có cái gì, bọn họ cũng không rõ. Người bạn nhỏ, có thể nói cho chị, Long Thần ngươi nói là cái gì không? Một giọng nói nữ dịu dàng vang lên bên cạnh Long Nham. Đám người Long Sơn hoảng sợ nhìn qua, chỉ thấy một người phụ nữ tộc Cana đuôi rắn cực kỳ xinh đẹp đứng ở bên cạnh Long Nham, đang mỉm cười xoa đầu Long Nham. Mặc dù bản thân Long Sơn là hầu tước, cũng không phát hiện nàng đứng ở đó từ lúc nào. Long Sơn đang muốn nói gì đó, lại đột nhiên phát hiện bên cạnh người đó còn có hai người Long tộc một nam một nữ đang đứng, từ sừng rồng trên đỉnh đầu bọn họ và cánh rồng sau lưng, chắc chắn đó chính là một Long tộc thuần chủng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mặc dù đám người Long Sơn chưa từng gặp qua Long Thập Ngũ, có điều đối mặt với một Long tộc thuần chủng, vẫn vội vàng tiến lên hành lễ. Long Thần trong lời vừa rồi của hắn là cái gì? Long Thập Ngũ phất tay để cho đám người Long Sơn đứng lên, đồng thời mở miệng hỏi. Đám người Long Sơn giải thích chuyện Long Thần một lượt, sau khi Long Thập Ngũ nghe xong khẽ nhíu mày, lại mở miệng hỏi, còn vảy rồng Long Thần lột ra không? Hồi bẩm đại nhân, Lúc này bọn ta dâng không đủ tế phẩm, Long Thần cũng không lột ra vảy rồng. Vảy rồng lột ra trước kia đều đã bị luyện hóa hết rồi. Long Sơn hết sức lo sợ nói, sợ Long Thập Ngũ sẽ trách tội một nhà bọn họ. Long Thập Ngũ chỉ khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn Long Sơn một cái, sau đó cũng không có nói gì nữa. Ánh mắt chuyển sang Hàn Sâm bên cạnh, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Ta là bị Long Thần kia đưa tới đây. Hàn Sâm giải thích một lượt như giải thích với đám người Long Sơn lúc trước. Đám người Long Thập Ngũ đều hơi không tin, đảo mắt nhìn đám người Long Sơn. Long Sơn vội vàng nói, Tam Mộc hắn đúng là bò ra từ trong đầm rồng khi Long Thần xuất hiện. Nếu như ngươi đi ra từ trong đầm rồng, hẳn là vô cùng hiểu biết đầm rồng, vậy phiền ngươi dẫn đường cho chúng ta. Ánh mắt Long Thập Ngũ nhìn về hướng đầm rồng, phát hiện gần như toàn bộ những rùa gai kia đều đã bò vào trong đầm rồng. Thoạt nhìn đầm rồng không quá lớn, vậy mà im hơi lặng tiếng cắn nuốt một đàn rùa gai như vậy, thoạt nhìn hình như không có chút chấn động nào, không có biến hóa quá lớn. Ta chỉ bị Long Thần mang đến đây, lúc đi ra đã tới bên cạnh hồ nước, cũng không hiểu biết toàn bộ bên trong đầm rồng. Hàn Sâm nói, ngươi đã đến biển Quy Khư, nếu như ngươi còn muốn đi ra ngoài, vậy làm theo lời của ta. Giọng Long Thập Ngũ rất là bình tĩnh, nhưng mà lại có sự bá đạo khiến cho người ta không thể từ chối. Sau khi ta dẫn bọn ngươi đi xuống, ngươi sẽ thả ta rời khỏi biển Quy Khư sao? Hàn Sâm nhìn Long Thập Ngũ hỏi. Vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Long Thập Ngũ thản nhiên nói. Được vô số ý nghĩ xoay chuyển trong lòng Hàn Sâm, rất nhanh liền đồng ý. Hưu Điện Hạ, ngươi có muốn cùng nhau vào hồ không? Long Thập Ngũ nhìn Hưu hỏi. Kỳ ngộ hiếm có này, nếu như Thập Ngũ Điện Hạ không phản đối, Hưu cũng muốn nhìn xem điều ảo diệu trong đó. Hưu nghiêm mặt nói. Long Thập Ngũ không nói thêm gì nữa, chỉ để cho Hàn Sâm dẫn đường ở phía trước, đi về phía đầm rồng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi Hàn Sâm ở Liên Minh, kỹ năng bơi vô cùng tốt, khoảng thời gian mấy tháng ở trong hồ mộng cảnh, lại khiến cho kỹ năng bơi của hắn càng tiến thêm một bước, cho dù toàn thân bị trói, cũng có thể dựa vào lưỡi bơi như thường. Tất cả rùa gai đã bò vào trong đầm rồng, Hàn Sâm là người thứ nhất nhảy vào trong đầm rồng. Long Thập Ngũ mời Hưu cùng theo sau Hàn Sâm nhảy vào đầm rồng, nữ bộc Long Oánh cũng theo sau Long Thập Ngũ nhảy xuống nước. Có điều Hàn Sâm cũng không tận lực thể hiện kỹ năng bơi của mình, giả bộ dáng vẻ như dùng thần quang rẽ sóng nước mà đi. Kỹ năng bơi của Long Thập Ngũ và Long Oánh cũng cực kỳ cường hãn, bọn họ ở trong nước không khác gì ở trên đất bằng, không hổ là Long tộc. Kỹ năng bơi của Hưu cũng không quá kém, thoải mái đuổi kịp Long Thập Ngũ, cũng không có biểu hiện gắng sức gì. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, Long Thập Ngũ và Hưu rất có thể là hầu tước, thực lực của Long Oánh kia lại mạnh hơn một chút, hẳn là một công tước, sự cường hãn của Long tộc thuần chủng thì không cần phải nói. Long Thập Ngũ cũng sẽ không kém hơn Long Thập Tam, Hưu cũng không phải dễ chọc, Long Oánh kia thì càng phiền phức, liều mạng chỉ sợ không có phần thắng gì. Thoạt nhìn bên ngoài đầm rồng không quá lớn, nhưng mà giống như là một cái chén lớn úp ngược, càng đi xuống lại càng trống trải. Hàn Sâm có thể nhìn thấy đàn rùa gai bơi tới chỗ sâu ở trong đầm rồng. Những rùa gai cấp công tước này, ở dưới nước có vẻ cũng không khổng lồ như vậy. Sâu trong đầm rồng, khoảng cách thị lực có thể nhìn ở trong nước có hạn, nhìn không ra rốt cuộc bên dưới có cái gì. Hàn Sâm chỉ có thể bơi theo sau đám rùa gai kia đi xuống dưới. Long Thập Ngũ và Hưu cũng không vội, bơi theo sau Hàn Sâm. Bọn họ ở dưới nước vẫn có thể thoải mái nói chuyện như cũ, gần như không có ảnh hưởng gì. Càng lặn xuống, môi trường cũng càng tối đen, nhưng mà lặn xuống dưới ngàn mét, trước mắt đám người Hàn Sâm lại đột nhiên xuất hiện một ít ánh sáng, giống như chỗ lối ra trong hang núi tối đen có ít ánh sáng. Trên thực tế Hàn Sâm cũng chưa từng xuống dưới, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì, thầm nghĩ trong lòng, không lẽ dưới đáy đầm rồng có đường đi không gian thông với nơi khác? Có phải thông với không gian cổ thần hay không? Rất nhanh Hàn Sâm phát hiện hắn đã đoán sai, ánh sáng phía dưới cũng không phải lối ra hoặc là đường đi, cùng với bọn họ từ từ lặn xuống, ánh sáng kia càng ngày càng rõ ràng, xuyên qua bóng dáng đám rùa gai kia, mơ hồ có thể nhìn thấy dưới đáy đầm rồng, có một dãy cung điện thật lớn dưới biển. Không biết những cung điện này được chế tạo từ vật liệu gì, toàn thân phát ra ánh sáng xanh óng ánh trong suốt, chiếu sáng trưng một vùng đáy biển, giống như thế giới đồng thoại mơ mộng. Có điều những cung điện đồng thoại đó, có rất nhiều cái đã sụp xuống, khắp nơi đều là phế tích, nhóm rùa gai đã tăng tốc bơi qua hướng phế tích cung điện. Hàn Sâm nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện con dị chủng được gọi là Long Thần kia, ngược lại yên tâm không ít, tiếp tục bí mật bơi theo đàn rùa gai đi tới cung điện. Sau khi đến gần dãy cung điện, Hàn Sâm mới phát hiện những cung điện này, so với trong tưởng tượng của hắn phải lớn hơn nhiều, tùy tiện một cây cột đá nào cũng cao mấy chục mét. Một số bàn ghế làm bằng đá cũng đều lớn kinh người, trên một cái bàn để một vài người trưởng thành cũng không thành vấn đề. Rõ ràng nền văn minh dưới nước này cũng không phải của nhân loại hay là Long tộc. Dáng người của Long tộc và nhân loại không khác nhau lắm, không có khả năng chế tạo di tích to lớn như vậy, đây cơ bản đối bọn họ không thực dụng. Những cung điện này là nơi nào? Long Thập Ngũ ở phía sau Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm lắc đầu, giả vờ như kỹ năng bơi không tốt, sau khi trực tiếp dùng thần quang rẽ nước mới nói, ta cũng không biết, trước đó ta đã nói qua, ta bị Long Thần mang tới đây trong lúc vô tình, cũng không quen thuộc với nơi này, ngươi không tin ta cũng không cách nào khác. Long Thập Ngũ không hỏi lại, sở dĩ hắn ép Hàn Sâm xuống dưới ngược lại không phải hoàn toàn vì để cho Hàn Sâm dẫn đường, mà là lai lịch của Hàn Sâm quá mức đáng ngờ, hắn không thể mặc kệ Hàn Sâm, để cho Hàn Sâm luôn luôn ở dưới ánh mắt giám sát của hắn, đương nhiên là cách làm an toàn nhất. Lúc này Hưu đánh giá dãy cung điện mở miệng nói, Thập Ngũ điện hạ, truyền thuyết biển Quy Khư vốn là không gian dị chủng thuộc về hải thần tộc, không biết lời đồn là thật hay là giả. Long Thập Ngũ thản nhiên nói, khi Long tộc bọn ta chiếm cứ biển Quy Khư, cũng không gặp qua hải thần tộc nào. Lời đồn có chính xác hay không ta cũng không rõ lắm, trước đó vẫn chưa từng phát hiện di tích hải thần. Hưu điện hạ kiến thức rộng rãi, có nhận ra những cung điện này có liên quan tới hải thần tộc hay không? Hưu mỉm cười nói, hải thần tộc là thượng tộc trong truyền thuyết, bởi vì ngã xuống quá sớm, không có ai chính thức gặp qua chủng tộc này, nhưng mà ở khắp nơi từng phát hiện một ít di tích và ghi chép vụn vặt của hải thần tộc, nhưng mà quy mô những di tích đó đều rất nhỏ, còn xa mới bằng được nơi này, có điều nhìn phong cách kiến trúc nơi này, hình như hơi giống với kiến trúc của hải thần tộc, về phần có phải hay không, kiến thức của ta có hạn, cũng khó mà xác định. Lúc bọn họ nói chuyện, đàn rùa gai phía trước đã bơi đến bên trong dãy cung điện, mục tiêu chúng nó rất rõ ràng, cũng không có quanh quẩn một chỗ bên trong phế tích dãy cung điện, trực tiếp bơi qua một tòa phế tích của dãy cung điện. Đông đảo rùa gai ngừng lại vây quanh một tòa phế tích như núi nhỏ, chúng đều trôi nổi ở trong nước, cho đến khi rùa gai to lớn mang theo rùa gai vương đi tới chỗ phế tích, theo một tiếng kêu chói tai của rùa gai vương, đàn rùa gai lập tức xông về phía phế tích, đào ra từng viên đá vụn trên phế tích. Những viên vật liệu đá hiện ra ánh sáng xanh không biết là làm từ cái gì, thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, ngay cả rùa gai cấp công tước cũng không thể nổ nát bọn nó, chỉ có thể kéo rời đi. Chỉ thấy từng con rùa gai lớn nhỏ liên tục bận rộn, chở từng viên đá vụn này đi. Bốn người Hàn Sâm dừng lại ở ngoài, đều đang nhìn những con rùa gai này đào phế tích, bây giờ ai cũng không tính động thủ. Số lượng rùa gai rất nhiều, hơn nữa sức lực của những rùa gai công tước đó vô cùng lớn, rất nhanh đã đào ra phế tích như núi nhỏ kia, dần dần để lộ ra thứ gì đó từ trong phế tích. Cùng với càng ngày càng nhiều đá vụn bị đào ra chuyển đi, cuối cùng đám người Hàn Sâm cũng thấy rõ đó là cái gì. Ở dưới phế tích giống như núi nhỏ, vậy mà có một pho tượng rùa biển, nhưng mà pho tượng rùa biển kia hơi kỳ lạ, nó vậy mà lại đứng thẳng ở nơi đó, hơn nữa trên người mặc áo giáp quái dị, trên đầu rùa biển còn đội mũ giáp hình tròn, trong hai móng vuốt phía trước đều nắm một cây búa đá thật lớn. Tượng rùa biển cao hơn 10 mét, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ, nhưng lại có một loại khí phách rùa biển bình thường không có, chỉ là hai cái búa đá bát giác thật lớn, cũng đã làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi. Lúc Hàn Sâm đang đánh giá tượng đá rùa biển kia, động tác của những rùa gai này đều dừng lại, theo tiếng kêu chói tai của rùa gai vương, một đám rùa gai đều nằm sấp dưới nước, giống như dập đầu bái lạy tượng đá rùa biển ở đối diện. Rùa gai vương thì bơi xuống dưới từ đỉnh đầu rùa biển khổng lồ, bơi về phía tượng đá rùa biển. Lẽ nào những rùa gai này có quan hệ gì đó với tượng đá rùa biển? Có khi nào chúng nó có quan hệ huyết nguyên hay không? Long Oánh ngạc nhiên hỏi. Đây cũng chưa chắc không có khả năng. Ánh mắt của Hưu nhìn chằm chằm vào tượng đá rùa biển và rùa gai vương. Long Oánh còn muốn nói gì đó, con rùa gai vương kia cũng đã bơi tới trước mặt tượng đá rùa biển, cơ thể kim cương đen chỉ lớn cỡ cái đĩa rừng, ở trên mũ giáp của tượng đá rùa biển. Lúc này đám người Hàn Sâm mới phát hiện ra, trên đỉnh mũ giáp của tượng rùa biển bằng đá, lại có một khe lõm hình tròn to bằng cái đĩa. Rùa gai vương đứng trên đỉnh mũ giáp, cổ và tay chân rụt vào, cả mai rùa thế mà vừa khít với khe lõm, khít không kẽ hở. Cái mai rùa đen thui của rùa gai vương tản ra luồng ánh sáng đen kỳ dị, ánh sáng đen đó tản ra dọc theo hoa văn trên mai rùa, làm cho cả bức tượng đá đều tỏa ra luồng ánh sáng đen y hệt. Một bức tượng đá vốn có màu xanh ngọc cũng dần dần chuyển thành màu đen, tượng đá tướng rùa biển song chùy dần dần biến thành màu tinh thể đen, hơn nữa trên người nó còn tản ra luồng sức sống khó có thể diễn tả bằng lời. Đám người Hàn Sâm nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, ngay cả Long Thập Ngũ và Hưu đều thấy kinh ngạc, hiển nhiên là bọn họ cũng chưa gặp chuyện kỳ lạ như vậy bao giờ. Cơ thể của tướng rùa song chùy động đậy người, bước một bước, ngay tức khắc cả đáy hồ đều bị chấn động thật lớn, dòng nước cũng không ngừng dao động, những con rùa gai đó bị sốc lên siêu siêu vẹo vẹo. Sức mạnh cường đại như vậy, sợ rằng đã vượt qua cấp vương. Long Oánh kinh hãi nói. Long Thập Ngũ lại lắc đầu nói, không, vẫn chưa hoàn toàn siêu thoát cấp vương, cùng lắm cũng chỉ là bán bộ thần hóa. Hưu cũng khẽ gật đầu, nó còn chưa đạt tới tiêu chuẩn của cấp thần hóa, nhưng mà đúng là thực lực của nó đã áp đảo cấp vương, bán bộ thần hóa là chuẩn không cần chỉnh. Trong lúc ba người nói chuyện, tướng rùa song chùy đã đi từng bước về phía sau cung điện. Những cung điện lớn đó vừa lúc xứng đôi với hình thể của tướng rùa song chùy. Nó đi từng bước vào nơi sâu trong cung điện, phế tích sụp xuống ở phía trước chắn đường đi của nó. Chỉ thấy hai cây búa trong tay tướng rùa song chùy đụng vào nhau, một luồng dao động khủng bố phóng về phía trước, lập tức chấn vỡ nát hết đống vật liệu đá cứng rắn màu xanh và quét chúng nó sang hai bên, trực tiếp mở ra một đường lớn trong đống phế tích dưới đáy hồ, thông thẳng tới cửa lớn của một tòa cung điện ở cách chỗ nó hơn 1000 mét. Khi luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh vào trước tòa cung điện kia, ngay lập tức có một sức mạnh khủng bố giống như long tức phun ra từ trong cung điện, va chạm với sóng âm kia. Hai dòng sức mạnh va chạm vào nhau, không có tạo ra vụ nổ mạnh, mà ngược lại còn dây dưa với nhau, tạo thành một vòi rồng rất lớn ở trong nước, hút hết tất cả những gì ở gần đó vào trong vòi rồng. Đám rùa gai ở gần đó lập tức vùng vẫy bơi ra khỏi đáy hồ, chạy ra phía bên ngoài hồ. Những con rùa gai chạy khá chậm thì bị cuốn thẳng vào trong vòi rồng, trong phút chốc đã bị nghiền thành thịt nát, nước của vòi rồng cũng nhuộm thành màu đỏ đậm. Bành! Búa lớn trong tay tướng rùa song chùy lại chạm vào nhau, sức mạnh cường đại xung kích tới, trực tiếp đánh tan vòi rồng, nhờ vậy mà một lượng lớn rùa gai mới xông ra ngoài được. Hàn Sâm cũng bơi ra phía bên ngoài, sức mạnh như vậy thật là làm người ta thấy sợ, là cuộc chiến không phải kẻ có cấp bậc như hắn có thể đụng tới. Đám người Long Thập Ngũ cũng thế, đều bơi trốn ra bên ngoài, ở trước mặt luồng sức mạnh như vậy, bọn họ cũng khó chống lại được, hơi sơ sẩy một cái là sẽ ngỏm củ tỏi ở nơi này. Một luồng khí tức kỳ lạ tràn ra từ trong cung điện, làm cho Hàn Sâm đang bơi ra bên ngoài, vẫn không nhịn được ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trong cửa lớn của cung điện, có một cái đầu khổng lồ thò ra, rõ ràng chính là Long Thần đã nuốt Hàn Sâm trước đó. Rào! Một loại âm thanh giống với tiếng rồng ngâm được phát ra từ trong miệng của Long Thần kia, nhanh chóng truyền âm trong nước, đám người Hàn Sâm và Long Thập Ngũ ngay cả cơ hội trốn cũng không có, bị chấn cho phun máu. Lúc này không ai dám do dự nữa, nhận thức rõ được đại chiến sắp xảy ra, hai con quái vật như vậy đánh nhau, chỉ sóng truyền cũng có thể giết chết Hàn Sâm và đám người Long Thập Ngũ rồi. Phía dưới lại có tiếng hai thanh búa va chạm vào nhau truyền tới, sau đó Hàn Sâm nghe được hai tiếng gầm thét khác nhau vang lên cùng lúc, tiếp sau đó là tiếng ầm ầm làm mặt đất chấn động. Không có tâm trạng đi quan tâm chuyện xảy ra ở bên dưới, Hàn Sâm bơi hết sức về phía mặt nước. Long Oánh giữ chặt lấy Long Thập Ngũ, sức mạnh cường đại tỏa ra trên người nàng, cánh rồng phe phẩy, nàng lao ra ngoài giống như đạn pháo, căn bản là không để ý tới Hàn Sâm, thậm chí là hưu nàng cũng không lo. Đuôi rắn của hưu đung đưa, thánh quang trên người lưu chuyển, tốc độ bơi trong nước còn nhanh hơn cá, thế mà còn bỏ lại đám rùa gai thủy sinh đó lại phía sau, ngay cả rùa gai cấp công tước cũng không đuổi kịp được nàng. Tốc độ bơi của Hàn Sâm không chậm, lúc này hắn bộc phát ra toàn bộ sức mạnh và kỹ năng bơi của hắn, tốc độ theo kịp hưu. Hưu thấy Hàn Sâm thế mà lại đuổi kịp nàng, trong mắt toát ra sự kinh ngạc. Nhưng bây giờ không phải lúc quan sát Hàn Sâm, chỉ đành tiếp tục ra sức bơi về phía trước ầm. Một luồng dao động mạnh mẽ ập tới, Hàn Sâm nhanh tay nhanh mắt trốn ra sau một con rùa gai cấp công tước, sau đó cảm giác được một luồng sức mạnh khủng bố sượt qua, có không ít rùa gai cấp thấp bị lực lượng đó xé nát luôn cơ thể. Mai rùa cứng rắn bị xé dễ dàng giống như giấy, máu tươi nhiễm đỏ một vùng nước. Ngay cả rùa gai khổng lồ cấp công tước đều bị đâm bay về phía trước hơn 10 mét, sau đó mới đứng vững được. Hàn Sâm bị con rùa gai khổng lồ hơi va phải một chút, đôi tay ôm lấy gai nhọn to như ống pháo của con rùa gai kia, bơi lên mặt nước theo con rùa gai lớn đó. Hưu lại chịu chấn động thêm một lần nữa, nhưng mà cơ thể của nàng vô cùng cường hãn, cứng rắn chịu đựng vượt qua trùng kích của dao động, nhanh chóng bơi ra khỏi mặt nước. Đợi khi Hàn Sâm theo con rùa gai khổng lồ lao ra khỏi mặt nước, thấy Long Thập Ngũ dẫn theo đám người ở Long Sơn trốn về phía bờ biển, leo lên một chiếc lá xanh khổng lồ đang nổi trên mặt biển. Hưu cũng leo lên một chiếc lá xanh khác, điều khiển chiếc lá này nhanh chóng rời xa đảo nhỏ. Đám rùa gai cũng đang hớt hải bỏ chạy, Hàn Sâm đứng trên lưng rùa, ôm gai nhọn lớn, đi cùng rùa gai cấp công tước, tốc độ còn nhanh hơn hắn chạy ầm. Con rùa gai khổng lồ mà Hàn Sâm đi theo còn chưa bơi tới bờ biển, chợt nghe thấy tiếng văng lớn truyền tới từ phía đầm rồng, cột nước bên trong đầm rồng phóng lên cao, cao tầm trăm trượng. Sau đó hắn thấy một con hung thú vọt ra từ trong đầm rồng, con hung thú kia cả người toàn vảy xanh, đầu thì là đầu rồng, nhưng cơ thể lại càng giống với kỳ lân, trên người nó tản ra vầng sáng xanh ngọc kỳ dị, nó không giống hung thú ở nhân gian, càng giống thần thú ở trên trời hơn. Lúc này Hàn Sâm mới thấy rõ ràng diện mạo thật của Long Thần, nhưng vẫn không biết nó rốt cuộc là loài dị chủng nào. Cùng lao ra với Long Thần là tướng rùa song chùy cả người giống như tinh thể đen, một đôi búa tám góc màu đen, bay vút lên đập về phía Long Thần, lực của búa trực tiếp xé rách không gian, như thuấn di tới trước mặt Long Thần. Long Thần gầm lên một tiếng, phun ra long tức màu xanh, va chạm với lực của búa, lập tức đưa tới không gian chấn động. Sức mạnh khủng bố chấn sụp cả núi cao, cơ thể cao lớn của con rùa gai khổng lồ cũng bị chấn cho quay cuồng không ngừng. Hàn Sâm gắt gao ôm chặt gai nhọn của rùa gai khổng lồ, quay cuồng cùng với con rùa gai to xác này, chỉ trong chốc lát sau đã lăn vào trong biển rộng. Sức mạnh khủng bố này không ngừng tàn phá bừa bãi trên biển hư hải, dù đã ở trong biển, nhưng Hàn Sâm vẫn cảm nhận được rõ ràng sức mạnh khủng bố kia. Nước biển bị chấn động dập dềnh không ngừng, tạo ra sóng lớn trăm trượng, một lượng lớn nước biển bị bốc hơi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Con rùa gai khổng lồ vẫn liên tục bơi về hướng đáy biển, Hàn Sâm cũng theo nó lặn vào biển sâu, tránh được dư âm của sức mạnh khủng khiếp. Khi đến được một nơi gần như không bị ảnh hưởng bởi dư âm bên ngoài nữa, lúc này Hàn Sâm mới thả con rùa gai ra, nhìn một đoàn rùa gai và hàng loạt dị trùng hải dương tiếp tục lặn xuống biển sâu. Hắn sợ mình lặn xuống quá sâu, đến lúc đó tránh được dư âm của trận chiến, lại trở thành thức ăn mà những dị trùng kia tranh giành, vậy nên không tiếp tục lặn xuống nữa. Hàn Sâm vừa mới di chuyển ở trong nước chưa được một lúc, đã thấy một bóng dáng quen thuộc đi về phía này, vậy mà lại là hươu của tộc Kana. Không giống với chị em cổ Na, hươu là thượng tộc chính thống của tộc Kana, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hàn Sâm nhíu mày, cũng không rời đi luôn, chỗ này chính là vị trí trung tâm của trận chiến giữa tướng rùa Song Trùy và Long Thần. Nói không chừng chờ đợi ở đây còn có một chút thu hoạch, vậy nên Hàn Sâm mới một mực không chịu rời khỏi. Ngươi tên là Tam Mộc. Hưu đi tới bên cạnh Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm từ trên xuống dưới rồi hỏi. Đúng vậy, Hưu điện hạ có gì chỉ giáo? Hàn Sâm cảnh giác nhìn Hưu. Hưu khẽ mỉm cười, hiện nay tinh tộc đã xem như rất hiếm thấy trong vũ trụ. Bá thước tỉnh tộc có thể có thực lực nhưng ngươi đã ít lại càng ít hơn. Ta nghe nói Đao Phong Nữ Hoàng có một đệ tử tinh tộc tên là Hàn Sâm, ngươi có biết hắn không? Trong lòng Hàn Sâm dùng mình, nhưng trên mặt hắn lại rất bình tĩnh nói, là tinh tộc cũng chưa chắc đều biết được hết, nhưng mà ngươi hỏi rất đúng lúc, đúng là ta có quen biết Hàn Sâm, hiện nay hắn có thể coi như là niềm kiêu ngạo của tỉnh tộc ra, chỉ tiếc là hắn không biết ta. Hưu nhìn Hàn Sâm thở dài nói, đúng là Hàn Sâm xứng đáng là niềm kiêu ngạo của tỉnh tộc, có thể giết chết Long Thập Tam và Sa Long, chiến tích như thế cũng có thể xem như là có 102 trong số bá tước, đáng tiếc hắn đã mất tích ở trong không gian cổ thần, nếu không ta thật sự rất muốn gặp hắn một lần. Ngươi có biết bây giờ hắn đang ở đâu không? Để cho Hưu điện hạ ngươi phải thất vọng rồi, ta chỉ là một tinh tộc bình thường, không có bất cứ liên hệ nào với Hàn Sâm đó cả. Hàn Sâm thuận miệng đáp. Lúc này trông hắn vẫn còn bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại đang âm thầm than khổ. Xem ra tin tức Long Thập Tam và Sa Long chết đã truyền đến không gian cổ thần. Điều này có nghĩa là chỉ cần hắn bị Long tộc phát hiện ra thân phận thực sự, thì sẽ bị Long tộc dốc toàn bộ lực lượng đuổi giết ngay lập tức. Lúc Hưu còn muốn nói thêm điều gì nữa, đột nhiên lại thấy một bóng dáng đang đi về phía bên này, không lâu sau đã nhìn thấy Long Thập Ngũ và Long Oánh bơi về phía này. Dáng người của bọn họ giống như rồng, trong chốc lát đã đi tới trước mặt Hàn Sâm và Hưu. Long Thập Ngũ liếc nhìn Hàn Sâm một cái, trong mắt lóe lên một tia kỳ quái, sau đó quay sang nói với Hưu, Hưu điện hạ, nơi này rất nguy hiểm, không bằng ta để cho Long Oánh đưa ngươi trở về trước. Đại chiến như thế trăm năm khó gặp, một chút nguy hiểm thì có là gì chứ? Hưu khẽ cười nói, cũng không có ý rời đi. Long Thập Ngũ không nói thêm gì nữa, đột nhiên ra tay giáng một quyền về phía Hàn Sâm. Một quyền này của hắn ngưng tụ ở cực điểm, hóa thành một sợi châm nhỏ ở trong nước, dường như lực cản của nước biển hoàn toàn không còn tồn tại, trong chớp mắt đã đâm tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm vô cùng quen thuộc đối với sức mạnh như thế này, lực phá tà của Long tộc khiến cho hắn phải nếm vị đắng không nhỏ. Nhưng mà chính vì như thế nên hắn hiểu rất rõ về lực phá tà. Trong khoảnh khắc Long Thập Ngũ đánh ra lực phá tà, thân hình của Hàn Sâm cũng đã khẽ động lặn vào bên trong biển sâu. Rõ ràng Long Thập Ngũ có ý định thu thập hắn trước khi hai sinh vật khủng khiếp phân thắng bại, để tránh đến lúc đó trở thành mối họa. Bây giờ hắn không đi, sợ rằng một lát nữa hắn muốn đi cũng không đi được. Thân hình giống như cá nhanh chóng lặn xuống trong nước biển. Long Thập Ngũ hơi ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện tốc độ của mình ở dưới nước, thế mà không thể đuổi kịp Hàn Sâm được. Kỹ năng bơi của Hàn Sâm rất mạnh, hoàn toàn không hề thua kém so với một long tộc như hắn, thậm chí còn có phần mạnh hơn. Án thật là một tên gian xảo. Long Oánh, giải quyết hắn. Sắc mặt của Long Thập Ngũ âm trầm, thế mới biết được cái dáng vẻ không giỏi bơi lúc trước của Hàn Sâm, cũng chỉ là giả bộ mà thôi. Vâng. Long Oánh đáp lại một tiếng, cánh rồng sau lưng rung lên, giống như máy bay phun khói mang theo hai dòng bọt nước màu trắng rất dài ở hai bên, nhanh chóng tiếp cận Hàn Sâm đang lặn xuống biển sâu. Hàn Sâm nhìn tốc độ của Long Oánh là biết chỉ dựa vào tốc độ của mình, sợ rằng rất khó có thể chạy thoát được. Tâm niệm vừa động, Hàn Sâm tiếp tục lặn xuống dưới nước. Trong nháy mắt Long Oánh cũng đã đuổi tới phía sau hắn, một thanh trường thương, như rồng mang theo những thương mang rất nhỏ đâm về phía thân thể của Hàn Sâm. Hàn Sâm xoay chuyển thân thể, tránh khỏi một luồng lực phá tà thương của Long Oánh. Long Oánh hừ lạnh một tiếng, trường thương lại thay đổi, trên người nàng xuất hiện ảo ảnh giống như cự long. Tốc độ của trường thương tăng lên trong giây lát, gần như đã biến mất khỏi tầm mắt, trong nháy mắt xò xuyên qua đỉnh đầu của Hàn Sâm ầm. Thân thể của Hàn Sâm nổ tung giống như một quả bóng nước, nhưng lại không có máu chảy ra. Phân thân Nguyệt Phách. Long Oánh khẽ cau mày, phân thân Nguyệt Phách giống thật như vậy, thậm chí ngay cả nàng cũng đã bị lừa gạt, làm cho nàng cảm thấy rất mất mặt. Nàng đưa ánh mắt quan sát xung quanh, nhưng mà lại không thể tìm được chân thân của Hàn Sâm đang ở đâu. Thả Long tức ra thăm dò vị trí của Hàn Sâm, nhưng mà trong vùng nước ngàn mét thế mà lại hoàn toàn không có dấu vết của hắn, làm cho Long Oánh lại cau mày một lần nữa. Lúc này Hàn Sâm đang áp sát vào dưới bụng của một con cá mập khổng lồ xanh bóng giống, như một con thằn lằn. Khí tức trên thân đã được động huyền khí chàng che đậy hoàn toàn, theo cá mập lớn tiếp tục lặn xuống biển sâu. Sau khi đã đến đáy biển, Hàn Sâm quan sát xung quanh, nhìn bụi san hô giống như rừng đá kia, nhưng hắn không chui vào đó mà đi về phía khu vực cát biển, chui vào trong cát biển, chôn vùi thân thể của mình vào trong đó. Chưa được một lúc thì Long Oánh cũng đã vọt xuống đáy biển, ánh mắt đảo qua khắp mọi nơi, nàng vung long thương trong tay lên, một luồng thương mang cực nhỏ cắt ngang ra giống như là đang cắt cỏ, cắt đứt cả rễ của một mảng lớn bụi san hô. Mảng lớn san hô cũng bay lên theo sự dao động, không biết bao nhiêu dị chủng đang núp ở trong đó cũng bị giết, nước biển lập tức bị nhuộm thành một vùng máu đỏ tươi. Tên kia đúng là biết trốn thật. Long Oánh khẽ cau mày, quan sát bốn phía vài lần rồi đuổi theo một hướng. Hàn Sâm nằm bất động ở dưới cát biển, cũng không có ý muốn rời đi, không bao lâu sau, Long Oánh lại quay trở về đây. Kỳ lạ, rốt cuộc tên kia chạy đi đâu rồi? Long Oánh không cam lòng tìm kiếm xung quanh cẩn thận một lần. Lúc này mới rời khỏi đáy biển đi đến vị trí của mấy người Long Thập Ngũ. Hàn Sâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, bò ra khỏi cát biển rồi chui vào bên trong vỏ của một con ốc biển. Lúc đầu con ốc biển cao hơn 2 mét sống trong bụi san hô, nhưng đã bị chết oan ức dưới một thương của Long Oánh. Hàn Sâm tiến vào trong vỏ ốc của nó, triệu hồi chú ngữ ra ngoài hóa thành hình thái súng bắn tỉa, muốn thử xem năng lực nhìn xa của ống kính ngắm có thể dùng được ở dưới biển hay không. Dưới lần thử này đúng thật là vẫn dùng được. Hàn Sâm ẩn nấp ở bên trong vỏ ốc, hắn nhìn rõ được Long Thập Ngũ, Long Oánh và Hưu ở thủy vực cách xa mấy ngàn mét, điều đáng tiếc duy nhất chính là không thể nghe được bọn họ đang nói gì. Trận đại chiến trên biển vẫn còn tiếp tục, nước biển cũng rung chuyển theo, may mà ở dưới biển sâu không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang, hình như có vật khổng lồ rơi xuống biển. Hàn Sâm vội vàng dùng ống kính ngắm nhìn qua, chỉ thấy thân thể khổng lồ của con dị chủng được gọi là Long Thần kia rơi xuống biển. Dẫn đến một cơn sóng lớn cuồn cuộn ngất trời, giống như toàn bộ biển cả cũng đều bị rung chuyển, ngay cả biển sâu cũng bị chấn động, cát biển lật lên. Xem ra con Long Thần kia đã không còn ý thức, thân thể của nó tiếp tục chìm xuống dưới đáy biển. Hàn Sâm nhìn kỹ thì phát hiện đầu của nó đã vô cùng thê thảm, chỉ còn lại một bên đã nát vụn không còn hình dạng nữa, e rằng bị búa lớn của tướng rùa song chùy kia đập nát. Con mẹ nó, cái tên tướng rùa song chùy đó mạnh đến vậy sao? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc. Rất nhanh, Hàn Sâm đã nhìn thấy tướng rùa song chùy cũng lao vọt xuống biển, búa lớn đập về phía thi thể đã chết của Long Thần một cái, đập nát nửa bên đầu còn lại của nó rồi lấy ra một viên hạt châu màu xanh lam, sau đó phát lực xông phá nước biển mà đi, trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng nữa. Thi thể của Long Thần chậm rãi chìm xuống đáy biển, rơi vào một nơi cũng không cách vị trí của Hàn Sâm quá xa. Qua một lúc lâu sau, không thấy tướng rùa song chùy quay trở lại nữa, đám người Hưu và Long Thập Ngũ mới đi đến bên cạnh thi thể của Long Thần. Hưu điện hạ, người có biết lai lịch của dị chủng này không? Long Thập Ngũ nhìn Hưu hỏi. Hưu quan sát thi thể của Long Thần nói, ta không nhìn ra lai lịch của nó, nhưng mà có lẽ thực lực của nó cũng có trình độ bán bộ thần hóa. Mặc dù thứ quan trọng nhất kia đã bị tướng rùa song chùy lấy đi, nhưng mà thi thể như vậy vẫn có tác dụng rất lớn, mỗi một nơi đều là bảo vật. Đặc biệt là những cái vảy màu xanh lam trên toàn thân kia, nếu như lời của mấy người Long Sơn nói là đúng, những cái vảy đó có tác dụng thúc đẩy huyết mạch tiến hóa. Là một bảo vật rất hiếm thấy. Hưu điện hạ nói như vậy, tất nhiên là không sai rồi, đây cũng là phúc của Long tộc ta. Long Oánh, còn không mau vận chuyển thi thể về. Long Thập Ngũ thuận thế nói với Long Oánh ở bên cạnh. Long Oánh đáp lại một tiếng rồi lập tức bơi về phía thi thể của Long Thần, định kéo nó lên mang về. Hàn Sâm nhìn mà trong lòng hơi phát sầu, hắn không phải là đối thủ của đám người Long Oánh, mắt thấy Long Oánh kéo thi thể của Long Thần đi như vậy, cũng không nghĩ ra được cách gì. Mặc dù thi thể của bán bộ thần hóa tốt, nhưng mà so với mạng nhỏ, vân là mạng nhỏ của hắn quan trọng hơn. Chỉ là Long Oánh đi đến trước thi thể của Long Thần, nắm lấy cái đuôi của Long Thần một cái, thế mà với sức mạnh cấp công tước, của nàng lại không thể kéo thi thể của Long Thần đi. Gương mặt của Long Oánh biến sắc, mở rộng cánh rồng, hình ảnh cự long lúc ẩn lúc hiện trên người, hai cánh tay đều tăng vọt hóa thành hai cánh tay rồng cường tráng, lại kéo đuôi của Long Thần một lần nữa, nhưng mà cũng chỉ kéo thi thể của Long Thần giật giật, vẫn không thể lôi đi được. Thập Ngũ điện hạ, thi thể của dị chủng này quá nặng, e rằng phải cần rất nhiều trợ thủ mới có thể chuyển nó đi được. Long Oánh nói với Long Thập Ngũ ở bên cạnh. Long Thập Ngũ khẽ cau mày, hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, nếu đã như vậy thì ta và Hưu Điện Hạ sẽ ở đây trông coi thi thể, ngươi đi tìm một vài trợ thủ tới đây. Tên tinh tộc xảo quyệt kia có thể vẫn còn ở gần đây, hay là thuộc hạ canh giữ ở chỗ này, Thập Ngũ Điện Hạ ngươi đi điều động nhân lực. Long Oánh không yên tâm để Long Thập Ngũ ở lại đây một mình. Không cần, ngươi đi đi. Long Thập Ngũ không thèm để ý phất tay, bảo Long Oánh đi nhanh về nhanh. Long Oánh đành phải nhanh chóng rời đi, hy vọng có thể mau chóng quay trở lại. Nhìn thấy Long Oánh rời đi, trong lòng Hàn Sâm cảm thấy vui mừng. Nếu như chỉ có hai hầu tước Long Thập Ngũ và Hưu này, có lẽ hắn vẫn còn một chút cơ hội. Nhưng mà thi thể của Long Thần quá nặng, ngay cả công tước Long Oánh kia cũng không kéo nổi. Cho dù Hàn Sâm có lấy ra tháp thiên mệnh, chỉ sợ cũng không có sức thu vào, muốn mang đi lại càng bất khả thi. Lấy được một chút gì đây nhỉ? Hàn Sâm không ngừng tìm tòi ở trên thi thể của Long Thần thông qua ống kính ngắm. Chỉ tiếc là hắn hoàn toàn không biết gì về sinh vật này cả. Rốt cuộc trên người nó có những thứ tốt gì, Hàn Sâm cũng không phân biệt được. Bọn người Long Sơn nói rằng vảy rồng của tên này có thể thúc đẩy huyết mạch tiến hóa, có lẽ nhất định là đồ tốt, nhưng mà trên người nó có nhiều vảy như vậy, để nhổ xuống cần rất nhiều thời gian. Sợ rằng chưa nhổ xong vảy thì Long Oánh cũng đã dẫn trợ thủ quay lại rồi, đến lúc đó ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hơn nữa còn có Hưu và Long Thập Ngũ ở đây, bản thân việc giải quyết bọn họ cũng đã rất phiền phức rồi. Hàn Sâm do dự. Đúng lúc ấy, Hưu lại đi tới trước thi thể của Long Thần, nhìn phía dưới cổ của thi thể rồi nói, mặc dù ta không biết lai lịch của dị chủng này, nhưng mà nhìn vào ngoại hình và thể chất của nó, hình như nó thuộc loài rồng. Nếu như là loài rồng, ngoại trừ gen Long Châu đã bị tướng rùa song chùy lấy đi, e rằng vật có giá trị nhất có lẽ là cái vảy ngược kia. Thập Ngũ Điện Hạ, không biết Hưu nói có đúng không? Nghe thấy những lời Hưu nói, trong lòng Hàn Sâm cũng khẽ động, nhìn theo tầm mắt của Hưu, thấy một cái vảy mọc ngược ở dưới cổ của Long Thần. Không giống với vảy bình thường màu xanh lam, cái vảy mọc ngược kia có màu xanh lam rất đậm, đã gần đến màu đen. Hơn nữa ngay cả hình dáng cũng có phần khác biệt với những cái vảy khác. Những cái vảy khác đều có hình quạt, có kích thước giống như một cái thớt. Chỉ có cái vảy mọc ngược kia là có kích thước bằng một cái đĩa, hình dáng có hơi giống với một mặt trái tim cắt ngang. Không sai, tên dị chủng bán bộ thần hóa này đúng là thuộc loài rồng, cái đó chính là vảy ngược. Long Thập Ngũ vừa nói xong rồi chạy tới phía trước thi thể của Long Thần, đưa tay ngắt cái vảy ngược đó. Nhưng mà một tay hắn nắm lấy bên rìa của vảy ngược, sau khi dùng sức lại không thể rút được cái vảy ra từ bên trong máu thịt. Mặc dù Long Thần đã chết, sinh cơ cũng đã lụi tàn, cường độ máu thịt cũng đã hạ xuống rất nhiều, nhưng mà một hầu tước muốn nhổ vảy ngược xuống, vẫn là một chuyện không dễ dàng. Long Thập Ngũ khẽ cau mày, trên người hắn dâng lên một nguồn sức mạnh kỳ dị, cánh rồng ở sau lưng vươn ra, thân hình đột nhiên cao vọt lên 3 thước, cơ bắp toàn thân nổi lên giống như sắt thép, đồng thời cũng có vảy rồng màu đen xuất hiện ở phía trên làn da. Khá lắm, cái tên Long Thập Ngũ này cũng là một hệ dị chủng tiến hóa, không phải tất cả Long tộc đều là dị chủng đấy chứ. Hàn Sâm âm thầm tặc lưỡi, thực lực mà Long Thập Ngũ phô bày ra chắc chắn không thua kém Long Thập Tam, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn. Long tộc trời sinh có khí lực mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều so với chủng tộc bình thường, tùy tiện lôi ra một tên Long tộc thuần chủng, gần như cũng là bất khả chiến bại trong cùng một cấp bậc, danh hiệu mạnh nhất chư thiên cũng không phải chỉ là khoác lác. Móng tay hóa thành lưỡi dao. Móng vuốt của Long Thập Ngũ đâm vào bên trong máu thịt bên cạnh vảy ngược, cắt máu thịt ra một vết máu, cứ cắt liên tục như vậy mấy lần, vảy ngược cũng bị nới lỏng ra ngay lập tức. Mẹ nó, cướp nó vậy. Trong lòng Hàn Sâm bất chấp, ngắm thẳng chú ngữ vào Long Thập Ngũ trực tiếp bóp cò, đồng thời thân thể của hắn lao vọt ra từ trong vỏ ốc, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía vảy ngược. Hình như Long Thập Ngũ cũng đã có chuẩn bị từ sớm, hắn hừ lạnh một tiếng, móng vuốt rồng cắt vụt qua, một vết cắt nhọn lặng lẽ đập lên trên đạn của chú ngữ. Trong phút chốc cắt viên đạn ra thành 2 mảnh, làm cho viên đạn không còn một chút sức lực nổ tung ra. Đồng thời một móng rồng khác của Long Thập Ngũ vung mạnh lên về phía Hàn Sâm, 5 chảo mang tách sóng nước ra, giống như 5 lưỡi dao sắc bén cắt đứt không gian, trong phút chốc đã bao phủ lên toàn bộ thân hình của Hàn Sâm. Dầm! Thân thể của Hàn Sâm bị cắt thành nhiều mảnh nổ ra, một bên khác Hàn Sâm đã xông đến trước mặt Long Thập Ngũ. Cánh rồng của Long Thập Ngũ rung lên, mang lên một vùng chân không hình trăng lưỡi liềm ở trong nước. Xông thẳng đến trước mặt Hàn Sâm, móng rồng mang theo ánh sáng lạnh lẽo chụp về phía trái tim của Hàn Sâm. Long Thập Ngũ căn bản không có dự định muốn lấy vảy ngược trước, mục tiêu đầu tiên chính là giết chết Hàn Sâm. Lực phá tà ngưng tụ hết mức trùng kích đến trước mặt Hàn Sâm, cho dù là lấy tốc độ của Hàn Sâm, cũng khó mà hoàn toàn tránh khỏi những chảo mang kia. Dầm! Thân thể của Hàn Sâm lại bị chia cắt ra, nhưng mà lại vẫn là phân thân nguyệt phách như cũ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt Long Thập Ngũ chợt ngưng lại, quay về phía thi thể của Long Thần, quả nhiên nhìn thấy Hàn Sâm đã đến bên cạnh vảy ngược, nhổ xuống tấm vảy rồng đã buông lỏng. Long thập ngũ thân như rồng bơi lượn, lại lần nữa đánh về phía Hàn Sâm, nhưng mà Hàn Sâm cũng đã trốn đi giống như cá bơi, tốc độ trong nước còn nhanh hơn Long thập ngũ. Hàn Sâm dần dần kéo ra khoảng cách với Long thập ngũ, đang âm thầm đắc ý, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng chợt sợ hãi, lập tức giật mình, thân thể mạnh mẽ lượn vòng một cái, sau đó đã phát hiện một mảng ánh thương bao phủ xuống, vậy mà lại là Long Oánh đã rời khỏi kia. Nhất thời Hàn Sâm biết mình đã mắc lừa, Long Oánh căn bản không rời đi, tất cả này đều là vì để dẫn dụ hắn ra. Toan tính thật đấy. Hàn Sâm không kịp nghĩ nhiều, một mảng ánh thương đã từ trên đầu bao phủ xuống vùng biển trong vòng trên 100 mét, căn bản không cho phép Hàn Sâm trốn thoát rời đi. Hàn Sâm không còn cách nào, chỉ đành rút huyết vũ đao ra, ngưng tụ lực đao kiếm, mạnh mẽ ngăn lại ánh thương xông về phía hắn. Vẫn may Long Oánh vì phòng ngừa hắn trốn thoát rời đi, phân tán sức mạnh ánh thương trên diện tích lớn, sức mạnh của mỗi một đạo đã kém hơn rất nhiều. Cho dù là như vậy, khi huyết vũ đao của Hàn Sâm đụng vào ánh thương, vẫn bị chấn động bay ra giống như viên đạn, lồng ngực như bị sét đánh, khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Cố nén không phun máu ra, Hàn Sâm nương vào luồng sức mạnh xung kích này muốn chạy thoát rời đi, nhưng mà bên Long thập ngũ lại đã chặn ở trước mặt hắn, từng vết chảo mang phá tà đan chéo vào nhau, giống như một mặt lưới lớn phủ về phía thân thể của hắn. Vẻ mặt Hàn Sâm chợt ngưng lại, tấm lưới lớn trước mặt đã biến thành chuỗi trật tự tổ thành từ các hạt ở trước mặt hắn. Huyết vũ đao trong tay điên cuồng chém ra, va chạm với tấm lưới lớn do chảo mang đan chéo thành, vậy mà lại một đao chém vỡ tấm lưới lớn hóa thành hư vô, người cũng xông đến, không dừng lại chút nào nhanh chóng trốn về phía vùng biển càng sâu hơn. Long thập ngũ và Long Oánh đều giật mình, một bá tước mà có thể chém vỡ chảo mang của Long thập ngũ, quả thực có hơi không thể tin được. Hắn là Hàn Sâm, đừng để hắn chạy mất. Long thập ngũ đã nhận ra huyết vũ đao, lập tức sầm mặt xuống ra lệnh cho Long Oánh. Lần này tuyệt đối sẽ không để hắn trốn thoát nữa. Ánh mắt Long Oánh đều là lạnh lẽo, hóa thân thành dị chủng long tộc, cánh rồng nhanh chóng rung lên trực tiếp giết đến trước người Hàn Sâm. Khi Hàn Sâm chạy trốn, huyết vũ đao trong tay đồng thời không ngừng chém ra phía sau, bày ra từng đường tơ đao vô hình ở trong nước biển. Long Oánh một đường điên cuồng xông đến, trực tiếp đánh vỡ toàn bộ những sợi tơ đao kia, sức mạnh của tơ đao căn bản khó mà tổn thương được long thể dị chủng cấp công tước của nàng. Keng! Hàn Sâm lại lần nữa cứng rắn đón lấy một thương của Long Oánh, lực thương ngưng tụ lần này mạnh mẽ hơn một thương trước đó quá nhiều, huyết vũ đao trong tay Hàn Sâm cũng đã gần như không chống giữ được nữa, thân thể mạnh mẽ đụng vào trong cát biển, đụng ra một cái hố lớn ở đáy biển, khiến cát biển và nham thạch cuồn cuộn không ngừng, bao phủ một khu vực lớn, chôn vùi thân hình của Hàn Sâm. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu. Trường thương trong tay Long Oánh chợt chuyển, hóa thành cột nước xoáy cuốn hết cả cát biển và nham thạch gần đó vào bên trong. Nước biển gần đó lập tức lại trở nên trong veo lên. Hàn Sâm đang nhờ vào sự yểm trợ của cát biển để trốn đi, hiện tại lập tức lộ ra thân hình. Hơn nữa nước biển xung quanh bị cột nước xoáy hút vào, khiến tốc độ chạy trốn của hắn cũng chậm hơn rất nhiều. Long thập ngũ cũng đuổi theo, từng vết chảo mang như mưa sao băng bao phủ về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm bất chấp, không lui về mà ngược lại xông về phía Long thập ngũ, huyết vũ đao trong tay chém ra sức mạnh của trích thủ giả thiên. Long thập ngũ lại không chính diện chiến đấu với Hàn Sâm, vừa lui về sau vừa không ngừng vung ra chảo mang về phía Hàn Sâm. Huyết vũ đao chém vỡ hết những chảo mang kia thành tro, nhưng mà mất quá nhiều thời gian, Long Oánh đã lại đánh đến trước mặt hắn lần nữa, một thương xông thẳng xuống. Hàn Sâm giơ đao đón lấy, sức mạnh của trích thủ giả thiên cưỡng chế chém đứt chuỗi trật tự của ánh thương, nhưng mà sức mạnh của bản thân ánh thương kia cũng đánh bay Hàn Sâm đi, khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực không còn áp chế được nữa, một ngụm đã phun ra toàn bộ. Long Oánh và Long thập ngũ căn bản không cho Hàn Sâm cơ hội thở dốc, một trái một phải lại lần nữa đánh đến. Nếu như là chỉ có một mình Long thập ngũ, Hàn Sâm vẫn có thể chiến đấu một trận, nhưng mà mặc dù thực lực của Long Oánh kia không được coi là đỉnh cấp trong công tước, nhưng mà đẳng cấp bày ra ở đó cũng không yếu hơn Sa Long của dị chủng hóa, khiến Hàn Sâm không có quá nhiều cơ hội. Hàn Sâm lợi dụng phân thân Nguyệt Phách miễn cưỡng ngăn cản mấy vòng thế tấn công, tình huống lại trở nên càng thêm hung hiểm, một đạo ánh thương đâm xuyên áo giáp của hắn, đâm xuyên bả vai hắn. Hàn Sâm bị thương, thân pháp nhất thời xuất hiện sơ hở, mấy đạo chảo mang của Long thập ngũ cũng chém lên trên người hắn, lập tức mở ra mấy cái lỗ dài chừng mấy thước ở sau lưng Hàn Sâm. Long Oánh ở một bên khác thế thương như rồng, từ trên xuống dưới đâm về phía Hàn Sâm vẫn chưa ổn định lại thân thể. Hàn Sâm âm thầm cắn răng, cố nhịn đau đớn mà vết thương xé rách đem đến, hai tay ghìm chặt huyết vũ đao, mạnh mẽ ngăn cản lại lực đâm của trường thương của Long Oánh. Sức mạnh của cấp công tước khủng bố cỡ nào, vừa chạm một cái Hàn Sâm lập tức cả người lẫn đao đều cùng bắn vào đáy biển, máu tươi cũng đồng thời phun ra. Đáy biển một mảnh cát đá cuồn cuộn, Long Oánh diễn lại trò cũ, trường thương trong tay chợt lật, nhất thời cuốn đi hết cát đá, lộ ra một lỗ sâu bị Hàn Sâm đụng ra phía dưới. nhưng mà Long Oánh và Long Thập Ngũ nhìn vào trong hố sâu, lại sửng sốt, bên trong vậy mà không có bóng dáng của Hàn Sâm. Hai người vội vàng tìm kiếm xung quanh, vẫn như cũ không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Sâm, giống như Hàn Sâm bỗng dưng biến mất vậy. Sắc mặt của Long Thập Ngũ vô cùng khó coi, Hàn Sâm vậy mà lại cứ như vậy biến mất dưới mí mắt hắn, hơn nữa còn mang đi tấm vảy ngược bán bộ thần hóa kia. Truyền tin tức trở về, cho dù là lật tung biển quy khư lên cũng nhất định phải tìm ra Hàn Sâm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trong giọng nói của Long Thập Ngũ lộ ra vẻ âm u lạnh lẽo. Trong lòng Long Oánh cũng buồn bực, cho đến bây giờ nàng cũng không rõ ràng, Hàn Sâm rốt cuộc là chạy đi thế nào. Long Oánh căn bản không cần trở về, trực tiếp lấy ra máy liên lạc, cũng đã truyền tin tức ra, rất nhanh liền có trợ thủ đến đấy, vận chuyển thi thể của Long Thần kia trở về, đồng thời đã truyền ra mệnh lệnh, Long tộc và dị chủng của toàn bộ biển quy khư, đều đang tìm kiếm tung tích của Hàn Sâm, muốn giết chết hắn cho thỏa hận. Thân hình của Hàn Sâm xuất hiện ở trong nhà của liên minh, vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của cấp bá tước vân là hơi thấp chút, trừ phi biến thân thần linh siêu cấp, bằng không hắn vẫn không có sức chiến đấu một trận với cường giả cấp công tước, chỉ có thể tạm thời truyền tống trở về liên minh tránh họa. Vẫn may đã mang vảy ngược trở về, bằng không lần này đúng là thiệt thòi lớn rồi. Hàn Sâm liếm vết máu còn sót lại ở khóe miệng, ngón tay vuốt ve tấm vảy ngược màu xanh lam đậm kia. Hàn Sâm thu lại vảy ngược, trở về trong nhà nghỉ ngơi một lúc, thương thế trên người đã dần dần tốt lên. Hàn Sâm định tạm thời không trở về đại vũ trụ gen trong thời gian ngắn, dừng lại ở liên minh một khoảng thời gian. Hiện tại Long tộc nhất định đều đang tìm hắn, mặc dù mấy người Long Thập Ngũ, không biết Hàn Sâm chỉ có thể truyền tống trở về vị trí ban đầu, có điều hiện tại Hàn Sâm truyền tống trở về vẫn là quá nguy hiểm. Nếu Hàn Sâm không xuất hiện trong thời gian dài, Long tộc không tìm thấy hắn ở biển quy khư, rất có thể sẽ cho rằng hắn đã trốn ra khỏi biển quy khư rồi, lúc đó Hàn Sâm lại đi đến biển quy khư sẽ an toàn hơn nhiều. Cao thủ của Long tộc cũng không thể canh giữ ở biển quy khư cả đời được, cho nên sẽ luôn có cơ hội ra ngoài. Lợi dụng khoảng thời gian ở liên minh này, Hàn Sâm vừa lúc hấp thu hết toàn bộ huyết dịch thần hóa trên huyết vũ đao, có thể thăng cấp hầu tước là tốt nhất, như vậy sau này hắn giết ra biển quy khư sẽ càng chắc chắn hơn. Nào, cục cưng của ta, để cha ôm chút nào. Hàn Sâm bế Hàn Linh Nhi ngồi ở trên giường lên, hôn một cái lên trên khuôn mặt nhỏ của nàng. Hàn Linh Nhi dùng tay nhỏ đè mặt của Hàn Sâm, làm như là có hơi ghét bỏ. Ngươi không trở về lâu như vậy, Tiểu Linh đã sắp không nhận ra ngươi nữa rồi. Kỳ Yên Nhiên oán trách nói. Vậy ta ở nhà với các ngươi nhiều hơn, tạm thời không đi đến liên minh nữa. Hàn Sâm không nói chuyện mình bị đuổi giết, tránh cho Kỳ Yên Nhiên và người nhà lo lắng. Cuộc sống ở trong nhà cũng không tốt đẹp giống như Hàn Sâm tưởng tượng. Mỗi ngày cho uống sữa thay bỉm cùng với suy đoán ý nghĩ của Hàn Linh Nhi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trẻ sơ sinh đều là quái vật không thể giao tiếp, mặc dù Hàn Linh Nhi đã coi như là loại vô cùng ngoan ngoãn. Mỗi ngày không khóc không nháo, có điều vẫn khiến Hàn Sâm chịu không ít khổ cực. Ngươi hoàn toàn không đoán ra rốt cuộc nàng muốn làm gì, hơn nữa làm việc và nghỉ ngơi của nàng vô cùng kỳ quái, khác hoàn toàn với Hàn Sâm. Khi Hàn Sâm muốn nghỉ ngơi, Hàn Linh Nhi lại mở to hai mắt, vẻ mặt khẩn cầu để Hàn Sâm chơi với nàng. Hiện tại Hàn Sâm mới biết Kỳ Yên Nhiên chăm sóc con cái vất vả bao nhiêu, còn hao phí tâm sức hơn hắn nghiên cứu đối thủ cùng với chiến đấu, tâm tư của đứa trẻ còn khó đoán hơn đối thủ nhiều, hành vi không có logic nào cả. Hơn nữa cũng không có ai dám chọc Hàn Linh Nhi tức giận, lỡ như nàng mất khống chế tiến vào trạng thái thần linh siêu cấp, Hàn Sâm không dám bảo đảm liệu nàng có hủy diệt toàn bộ tinh cầu hay không. Hàn Linh Nhi vô cùng yêu thích tắm nắng, hơn nữa vô cùng tò mò thế giới bên ngoài, nàng yêu thích nhất chính là Hàn Sâm cưỡi phi thuyền, ôm lấy nàng cùng ra ngoài hóng gió. Nhỏ như vậy đã không cần nhà như thế, đợi khi lớn lên rồi lại là một người dẫn ra ngoài không dẫn trở lại được. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm than thở. Có điều đối với chuyện này vẫn là làm không biết chán. Hàn Sâm hiếm khi ở liên minh trong thời gian dài, bèn mang theo người nhà gọi Bảo Nhi đến cùng đi du lịch nghỉ dưỡng. Vốn dĩ Hàn Sâm muốn đi tinh cầu băng lăng trượt tuyết ngâm suối nước nóng, nhưng mà bởi vì Linh Nhi thích tắm nắng, chỉ đành phải loại bỏ dự định này, đi đến tinh cầu Bích Hải, có ánh nắng mặt trời và bãi biển cùng với rất nhiều sinh vật hiền lành. Bảo Nhi và Linh Nhi ngồi bên biển đắp cát, Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên nằm trên ghế cho bãi biển hóng gió biển. Ngược lại La Lam và Hàn Bảo Phi vô cùng có sức sống, cùng nhau bơi lội lặn xuống nước trong biển lớn. Cả gia đình đang tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng tốt đẹp, lại thấy hai đứa bé trai khoảng mấy tuổi đi đến bên này, đằng sau còn có mấy người có dáng vẻ bảo tiêu. Thoạt nhìn hai cậu bé không cao hơn Bảo Nhi hiện tại bao nhiêu, đều có dáng vẻ 4-5 tuổi. Một cậu bé vênh váo tự đắc đi đường hách lỗ mũi lên trời, giống như ông trời là lão đại hắn là lão nhị. Một cậu bé thanh tú khác lại vô cùng an tĩnh, đi ở bên cạnh cậu bé kiêu ngạo kia. Trên mặt lộ vẻ vô hại. Hai cậu bé đi đến bên cạnh Bảo Nhi và Linh Nhi. Cậu bé kiêu ngạo kia quan sát Bảo Nhi một chút, sau đó búng tay một cái. Những người lớn giống Bảo Tiêu phía sau kia lập tức ôm đá quý đẹp đẽ và đồ chơi công nghệ cao cùng với hoa tươi tươi đẹp đưa đến trước mặt Bảo Nhi. Tiểu mỹ nhân, làm bạn gái của Ninh Bất Ngạo ta, những thứ đồ này cùng với cái kia đều là của ngươi hết. Cậu bé kiêu ngạo chỉ vào một chiếc phi thuyền nghỉ dưỡng xa hoa trên mặt biển nói. Bảo Nhi và Linh Nhi đều nhìn về phía cậu bé kia, Bảo Nhi chớp mắt mấy cái nói, chỉ có những thứ này thôi sao? Ngươi muốn cái gì cứ việc nói, Ninh Bất Ngạo ta không có gì cả, chỉ là nhiều tiền, chỉ cần ngươi chịu làm bạn gái của ta, ngươi muốn cái gì ta cũng đều có thể mua cho ngươi. Cậu bé nói một cách kiêu căng, ta thích nhìn cá bay trên trời. Bảo Nhi chớp mắt mấy cái nói, đó là cái gì? Cậu bé không hiểu hỏi, cũng không biết là cố ý hay vô tình, cậu bé thanh tú an tĩnh ở một bên cách xa Ninh Bất Ngạo một chút, vẫn yên lặng đứng đó như cũ. Chính là như thế này. Bảo Nhi nói xong, một tay bắt lấy cậu bé kiêu căng trực tiếp ném về phía mặt biển. Cậu bé cũng không rơi vào trong biển, ở trên mặt biển từng chút nhấp nhô lên xuống bay ra ngoài, giống như mảnh gạch dùng để lia trên mặt nước. Cậu bé bị dọa đến hu hu khóc to, đằng sau hắn lập tức có một người đàn ông phi thân lên, xông đến trên biển đón lấy cậu bé, mà mặc dù sắc mặt của mấy bảo tiêu còn lại đều có vẻ kinh hãi, có điều vẫn vây lấy Bảo Nhi. Các ngươi đi xuống đi. Giọng nói của một người đàn ông truyền đến, những bảo tiêu kia lúc này mới thở phào một hơi lui xuống. Một cô bé, thoạt nhìn chỉ có dáng vẻ 4-5 tuổi vậy mà có thể có được sức mạnh như vậy, điều này ở trong mắt bọn họ quả thật là chuyện không thể tin được. Mặc dù nhân loại ở tí hộ sở đã thu được sức mạnh mạnh mẽ, nhưng mà trước 16 tuổi không thể tiến vào tí hộ sở được, sao có thể sẽ có sức mạnh như vậy chứ? Ở trong mắt bọn họ, Bảo Nhi giống như một con quái vật, mà một con quái vật như vậy không thể không có chút lai lịch nào. Một người đàn ông thoạt nhìn rất trầm tĩnh, và một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đi đến bên này, người đàn ông ra hiệu người phụ nữ mang hai cậu bé đi, còn mình lại đi về phía Hàn Sâm. Đã lâu không gặp, hai cậu bé kia là con trai ngươi à? Hàn Sâm ngồi dậy mỉm cười nhìn người đàn ông chào hỏi, Kỳ Yên Nhiên đi đến bên Bảo Nhi và Linh Nhi. Cậu bé trầm lặng kia là con trai ta, một cậu bé khác là con trai của thiên tử. Ninh Nguyệt thản nhiên nói, quả thật là cha nào con ấy, bọn họ đúng là giống anh em các ngươi. Hàn Sâm mỉm cười nói, lời này là phát từ nội tâm, ảnh hưởng của hoàn cảnh mà thôi. Ninh Nguyệt vẫn là vẻ mặt thản nhiên như vậy, mắt nhìn Hàn Sâm hỏi, ngoài tí hộ sở vẫn còn một thế giới khác sao? Đúng vậy, Hàn Sâm không giấu giếm. Ta phải trả cái gì mới có thể để ngươi mang ta đi đến thế giới đó? Ninh Nguyệt lại hỏi, hiện tại không tốt sao? Nhà họ Ninh còn thiếu cái gì sao? Hàn Sâm nhìn Ninh Nguyệt hỏi, đây không phải là cuộc sống của người của thế hệ bọn ta. Ninh Nguyệt thản nhiên nói, cho dù là sau khi đi cũng không còn có thể trở về được nữa, cũng không còn nhìn thấy được người nhà của ngươi nữa, còn phải mỗi ngày đối mặt với cái chết, ngươi cũng muốn đi sao? Hàn Sâm nhìn Ninh Nguyệt lại hỏi, ta muốn. Ninh Nguyệt chỉ trả lời hai chữ. Hàn Sâm nhìn Ninh Nguyệt một lúc lâu mới cười nói, cho ta một chút thời gian, ta cần phải làm một vài công tác chuẩn bị. Hai người không nói gì nữa, chỉ là sóng đôi ngồi ở đó nhìn biển lớn. Con trai và vợ ngươi đều rất tốt, ngươi bỏ được sao? Một lúc lâu sau, Hàn Sâm mới lại hỏi một câu. Ta chưa kết hôn, Tiểu Thi là con trai ta nhận nuôi, hắn biết chăm sóc bản thân, nên là của hắn thì không, ai có thể lấy đi khỏi từ trong tay hắn, không phải là của hắn hắn cũng sẽ không lấy. Ninh Nguyệt hơi híp mắt lại. Hàn Sâm có hơi bất ngờ, kinh ngạc nhìn cậu bé trầm lặng và người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi trở về từ tinh cầu Bích Hải, Hàn Sâm vẫn như cũ mỗi ngày hấp thu huyết dịch thần hóa trên huyết vũ đao. Hắn mơ hồ cảm thấy huyết mạch mệnh thần kinh đã sắp đạt đến cực hạn nào đó rồi. Hắn vẫn luôn đang nghiên cứu vảy ngược, có điều vẫn chưa sử dụng, thứ đồ đó có tác dụng tiến hóa huyết mạch, có lẽ lúc mấu chốt có thể dùng được. Trí não phát tin tức mới nhất, nhân loại lại đã đạt được thành quả mang tính đột phá trong cuộc đàm phá với Tu La tộc, mấy năm gần đây tin tức như vậy thường xuyên có thể nhìn thấy, điều này khiến Hàn Sâm không nhịn được nhíu mày lại. Hàn Sâm vẫn luôn không động vào Tu La tộc, đó là bắt nguồn từ một vài lời mà Hàn Ngọc Phi đã nói với hắn. Vốn dĩ rất lâu trước đó Hàn Sâm đã có ý nghĩ thu dọn Tu La tộc thống nhất vũ trụ liên minh, nhưng mà sau khi nghe những lời kia của Hàn Ngọc Phi, Hàn Sâm đã xóa bỏ ý nghĩ đó. Khi đó Hàn Ngọc Phi hỏi Hàn Sâm, người có từng nghe nói qua câu chuyện của ba hòa thượng chưa? Hàn Sâm suy nghĩ một chút hỏi, có phải là câu chuyện một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng gánh nước uống, ba hòa thượng không có nước uống không? Hàn Ngọc Phi gật đầu, có lẽ nhân loại là chủng tộc có tâm tư phức tạp nhất trong vũ trụ, bẩm sinh tuân theo quy luật cá lớn nuốt cá bé, thậm chí có thể nói là một loại sinh vật tham lam ích kỷ nhất. Hàn Sâm tỏ vẻ đồng ý với cách nói của Hàn Ngọc Phi, Hàn Sâm cũng là người ủng hộ quan điểm bản tính con người vốn xấu xa. Bất luận là bất kỳ sinh vật nào, được sinh ra đều là lấy cướp đoạt làm cơ sở tồn tại của chính mình. hổ ăn dê, dê ăn cỏ, cỏ cũng hấp thu chất dinh dưỡng của đất, về cơ bản muốn sinh tồn thì nhất định phải cướp đoạt, con người cũng như vậy, chỉ là nhân loại càng thêm tham lam hơn, những thứ con người cần không chỉ là sinh tồn, cần cướp đoạt càng nhiều hơn, cho nên về cơ bản mà nói, quy luật sống còn đã định trước bắt đầu từ khi ra đời con người đã xấu xa rồi. Có Tu La tộc ở đây, nhân loại chỉ là tranh đoạt với ngoại tộc, nếu Tu La tộc không còn, vậy chính là tranh đoạt trong nội bộ nhân loại, nếu như nhân loại đủ may mắn, vậy chính là ba hòa thượng, mọi người đều không uống nước, nhưng mà nếu như không may. Hàn Ngọc Phi không nói tiếp nữa, chỉ là vỗ vai Hàn Sâm mấy cái, trên thế giới không có bất kỳ lựa chọn nào là tuyệt đối chính xác đâu, cứ theo nguyện vọng ban đầu của bản thân ngươi mà làm là được rồi. Sau lần đó, Hàn Sâm đã bỏ đi ý nghĩ đánh hạ Tu La tộc. Nếu như tâm tư của hắn ở liên minh, đánh hạ Tu La tộc là một chuyện tốt, nhưng mà Hàn Sâm căn bản không có tâm trạng đi quan tâm đến chuyện của liên minh. Đối với Hàn Sâm mà nói đánh hạ Tu La tộc ngược lại là một tai họa ngầm. Thời đại viễn cổ có một triều đại, trước khi triều đại đó được sáng lập, mấy anh em trong một nhà hợp lực chinh chiến đã đánh hạ toàn bộ Giang Sơn. Nhưng mà khi tất cả Giang Sơn đều thuộc về sự sở hữu của một gia đình, mấy anh em trở mặt thành thù, cuối cùng rơi vào cục diện thủ túc tương tàn, anh em không thể cùng tồn tại trên đời. Cho nên Hàn Sâm không đánh hạ Tu La tộc, trước kia còn từng để Linh đi đến Tu La tộc làm một vài chuyện. Mặc dù hiện nay Tu La tộc ở vào hoàn cảnh bất lợi, có điều vẫn là nằm ở một loại trạng thái cân bằng vi diệu, có thể khiến cho liên minh không thể giành được thắng lợi mang tính áp đảo. Hàn Sâm rất hứng thú với mộ hoàng tộc của Tu La tộc, nhưng trước đó quả thực không có thời gian. Lần này thừa dịp có thời gian, Hàn Sâm định đi đến hoàng mộ xem thử một chút, đó rốt cuộc là một nơi như thế nào, có lẽ ở đó có thể có được một vài manh mối của Atula, cũng nói không chừng. Dù sao phi thiên kinh và loại dịch gen thần bí kia đều là đến từ hoàng mộ của Tu La tộc. Hoàng mộ của Tu La tộc chỉ có hoàng đế của Tu La tộc trước khi chết mới có thể tiến vào, điều kiện này đối với thời điểm hiện tại mà nói dĩ nhiên không đáng nhắc đến. Mang theo Bảo Nhi, Hàn Sâm điều khiển độc giác tiên, một đường đi về phía tinh cầu chủ của Tu La tộc. Mặc dù Hàn Sâm đã tìm thấy một vài ghi chép liên quan đến hoàng mộ của Tu La tộc, có điều rốt cuộc hoàng mộ ở nơi nào, đến hiện tại Hàn Sâm vẫn chưa làm rõ ràng. Từ sau khi hoàng mộ từng bị trộm một lần trước kia, Tu La tộc làm vô cùng đúng chỗ đối với việc bảo mật hoàng tộc, hơn nữa hình như là tòa hoàng mộ kia có thể di động, hiện tại đã không ở vị trí trước đó nữa. Hiện tại người duy nhất biết được vị trí của hoàng mộ sợ rằng chỉ có nữ hoàng của Tu La tộc Ngọc Tu La thôi. Tinh cầu chủ của Tu La tộc, nữ hoàng Tu La đang xử lý công vụ, Ngọc Minh Nhi thì đứng ở một bên, ở bên cạnh mẹ mình. Với tư cách là người Tu La, có khả năng tiếp nhận vị trí nữ hoàng trong tương lai nhất, Ngọc Minh Nhi rất sớm đã đi theo bên, cạnh Ngọc Tu La học tập, đây cũng là kỳ vọng của Ngọc Tu La đối với nàng. Trên thực tế, cho đến hiện tại Tu La tộc đã hiện ra xu hướng suy tàn, nếu như không phải có một luồng sức mạnh thần bí âm thầm chống đỡ Tu La tộc, sợ rằng Tu La tộc đã không còn cách nào bảo trì cục diện ổn định thế lực ngang nhau với nhân loại nữa. Là ai? Trong lòng nữ hoàng Tu La đột nhiên cả kinh, ánh mắt nhìn về phía bên trái phòng đọc sách. Trên ghế bên đó, không biết lúc nào đã có một người đàn ông toàn thân áo giáp ngồi lên, lấy tu vi của nữ hoàng Tu La, vậy mà lại không biết hắn ngồi ở đó từ lúc nào. Ngọc Minh Nhi cũng giật mình trong lòng, muốn ấn xuống thiết bị báo động, đồng thời đã rút đao trong tay, chuẩn bị muốn chém ra lực phi thiên về phía người đàn ông áo giáp kia. Nhưng nữ hoàng Tu La lại đè lấy tay của nàng, cũng ngăn lại nàng kêu lên. Bởi vì nữ hoàng Tu La rất rõ ràng, sở dĩ nàng có thể phát hiện người đàn ông mặc áo giáp đó không phải là bởi vì năng lực của nàng, mà là người ta cố ý để nàng phát hiện. Hiện tại gọi người đến cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như hắn muốn giết người, nữ hoàng Tu La rất chắc chắn, mình và Ngọc Minh Nhi chỉ sợ đã chết rồi. Nhìn người đàn ông tràn đầy hứng thú quan sát mẹ con bọn họ kia, trong lòng nữ hoàng Tu La sợ hãi khó mà nói nên lời. Loại khủng bố thâm nhập vào xương tủy, khó mà diễn tả thành lời đó. Giống như chỉ cần người đàn ông đó cử động ngón tay một chút, nàng sẽ lập tức tan thành mây khói. Loại cảm giác này khiến lông tóc toàn thân nữ hoàng Tu La đều dựng lên. Các hạ là ai? Tại sao lại đến đây? Nữ hoàng Tu La ổn định lại tâm thần, dùng ánh mắt hòa nhã nhất có thể nhìn người đàn ông hỏi. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn nữ hoàng Tu La và Ngọc Minh Nhi, cho dù là lại lần nữa nhìn thấy Ngọc Minh Nhi, vẫn là khiến Hàn Sâm cảm thấy có hơi kinh ngạc. Ngọc Minh Nhi thật sự đã quá giống Linh, quả thực giống như là được khắc ra từ cùng một khuôn mẫu. Chỉ có điều Ngọc Minh Nhi là người Tu La thuần túy, mà Linh bình thường là bảo trì ở hình dạng nhân loại, Ngọc Minh Nhi quả thực giống như bản sao hình thái Tu La của Linh. Về phần nữ hoàng Tu La, mặc dù thoạt nhìn cũng có mấy phần giống với Ngọc Minh Nhi, có điều không quá giống Linh cho lắm. Nàng là con gái của ngươi. Hàn Sâm chỉ vào Ngọc Minh Nhi hỏi. Nữ hoàng Tu La chỉ cảm thấy trong lòng chợt căng thẳng, cố nhịn xúc động kéo Ngọc Minh Nhi đến đằng sau người nàng để bảo vệ, bởi vì nàng biết điều đó không có bất kỳ tác dụng gì. ngược lại sẽ bại lộ điểm yếu của nàng. Nữ hoàng Tu La cố gắng tự trấn tĩnh nói, đúng vậy, nàng là con gái của ta Ngọc Minh Nhi, các hạ đến đây có lẽ sẽ không chỉ là hỏi một chuyện nhỏ như vậy đâu nhỉ. Ngươi có còn con gái nào khác nữa không? Hàn Sâm nhìn nữ hoàng Tu La lại hỏi. Không còn, con trai ta còn có mấy người, con gái thì chỉ có một người thôi. Nữ hoàng Tu La nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại đã căng thẳng đến sắp co giật. Dường như người đàn ông mặc áo giáp vô cùng quan tâm đến Ngọc Minh Nhi, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng bất an. Con gái riêng hoặc con gái nuôi dưỡng ra bằng kỹ thuật gen cũng không có sao. Hàn Sâm lại hỏi một câu. Chỉ có nhân loại mới đi sử dụng loại kỹ thuật bẩn thỉu đó thôi, người Tu La bọn ta khinh thường dùng loại đồ vật ghê tởm đó. Ngọc Minh Nhi vô cùng tức giận nói. Hàn Sâm duỗi tay lên không trung chụp một cái về phía Ngọc Minh Nhi, thân thể của Ngọc Minh Nhi nhất thời giống như bị giam cầm lấy, tự động bay đến trước mặt Hàn Sâm. Trong lòng nữ hoàng Tu La rất sốt sắng, nhưng mà dù sao nàng cũng là nữ hoàng của Tu La tộc, nàng chỉ nhíu mày nhìn Hàn Sâm nói, các hạ đến đây chỉ là vì làm khó một cô gái nhỏ thôi sao? Hàn Sâm không thèm để ý đến nữ hoàng Tu La, chỉ quan sát Ngọc Minh Nhi ở khoảng cách gần, thoạt nhìn quả thực giống linh như đúc, có điều khí tức của hai người vẫn là khác nhau rất nhiều. Dưới động huyền khí chàng có thể cảm nhận được rõ ràng là hai người hoàn toàn khác nhau. Nữ hoàng Tu La thấy Hàn Sâm vẫn luôn nhìn Ngọc Minh Nhi, căn bản không thèm để ý đến nàng, trong lòng có hơi sốt ruột, nhưng mà nàng biết lúc này mình nói càng nhiều, thì sẽ càng bại lộ tầm quan trọng của Ngọc Minh Nhi, đối với nàng, khiến đối thủ càng thêm rõ ràng điểm yếu của nàng. Nữ hoàng Tu La đứng ở đó chờ đợi, không hề thúc giục Hàn Sâm, cũng không biểu hiện ra lo lắng, càng không nói gì tiếp nữa. Qua một lúc sau khi thấy ánh mắt của Hàn Sâm rời khỏi trên người Ngọc Minh Nhi, nữ hoàng Tu La mới hời hợt nói, các hạ có lời gì, hiện tại đã có thể nói rồi chứ. Hàn Sâm không giải trừ giam cầm của Ngọc Minh Nhi, nhìn về phía nữ hoàng Tu La, lộ ra vẻ tán thưởng, Ngọc Tu La, cho ngươi thời gian 5 ngày, giải quyết hết tất cả những chuyện ngươi nên xử lý, 5 ngày sau đến tinh cầu Thiên Vân gặp ta. Có chuyện gì hiện tại ngươi có thể nói, chuyện có thể làm được đương nhiên ta sẽ làm, chuyện không làm được thì lúc nào cũng đều không làm được giống nhau. Nữ hoàng Tu La bình tĩnh nói, đây là mệnh, lệnh, không phải yêu cầu. Hàn Sâm nhìn nữ hoàng Tu La, thản nhiên nói, Tu La tộc sẽ không cúi đầu với bất kỳ nhân loại nào, ngươi cũng không có tư cách như vậy. Thái độ của nữ hoàng Tu La vô cùng cứng rắn. Có còn nhớ một thanh cốt đao trước ao Tu La kia không? Hàn Sâm nhìn nữ hoàng Tu La hỏi, ngươi là? Trên mặt nữ hoàng Tu La lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời gian 5 ngày, một mình ngươi đến tinh cầu Thiên Vân hoặc là Tu La tộc diệt. Hàn Sâm nói xong, thân hình chợt lóe mất, biến mất cùng với hắn còn có Ngọc Minh Nhi bị giam cầm ở bên cạnh hắn. Nữ hoàng Tu La kinh ngạc đứng ở đó, một lúc lâu cũng không động đậy, sắc mặt biến đổi không ngừng. Tinh cầu Thiên Vân là một tinh cầu nằm ở giữa Tu La tộc và nhân loại, được coi như là một khu vực không ai quản lý, nơi này hải tặc hoành hành, thương nhân đầu cơ của hai tộc cũng qua lại không ngớt ở đây, lại thêm cả thổ dân của tinh cầu Thiên Vân, tình hình vô cùng hỗn loạn, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Trên phố có người bị giết, thậm chí cũng không thể dẫn đến náo động quá lớn. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi đi trên một con đường dài náo nhiệt, Ngọc Minh Nhi đi theo bên người hắn không nói một lời nào, sắc mặt còn âm trầm hơn cả băng lạnh. Cha, ta đói rồi, đôi mắt to của Bảo Nhi, nhìn chằm chằm một tiệm ăn thoạt nhìn không tệ nói. Cả một đường đi này, không nhìn thấy được một nơi hơi sạch sẽ chút, những nơi khác quả thật quá mức bẩn thỉu và bừa bộn, rõ ràng Bảo Nhi không thích cho lắm. Được, vậy thì ở đây ăn chút đồ đi. Hàn Sâm khẽ gật đầu, nâng bước đi vào trong tiệm cơm. Ngọc Minh Nhi không nói lời nào đi theo Hàn Sâm tiến vào tiệm cơm. Sau khi ba người tiến vào, lại phát hiện người ngồi trong tiệm cơm này vậy mà lại đều là người Tu La. Khách nhân có dáng vẻ hai nhân loại, như hai người Hàn Sâm và Bảo Nhi tiến vào tiệm cơm, lập tức đã dẫn đến ánh mắt nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Từng người Tu La hoặc là ánh mắt lạnh lùng, hoặc là ngoài cười trong không cười nhìn hai người bọn họ. Ngọc Minh Nhi đang đội mũ và khăn che mặt, mặc dù không nhìn thấy diện mạo của nàng. Có điều phía trên mũ nhô lên hai vết sừng, lại đủ để nói rõ nàng là người Tu La, ngược lại không khiến người khác chú ý như vậy. Bảo Nhi phớt lờ ánh mắt của những người Tu La kia, hoạt bát đi đến phía trước quầy hàng, tay nhỏ trắng nõn chỉ vào đồ ăn vẽ trên tường nói, cái này, cái này, cái này, còn có cái này. Tất cả lấy một phần. Người Tu La trung niên phía sau quầy hàng nhếch miệng cười, vết sẹo ngoằn ngoèo đáng sợ giống như một con rết trên mặt uốn éo. Nhích mặt đến trước mặt Bảo Nhi, đại hán Tu La cười khà khà quái dị. Bạn nhỏ, đồ ăn chỗ này của bọn ta chỉ bán cho người có sừng ăn thôi, người không có sừng, ở đây dùng để nấu ăn. Ha ha, người Tu La ăn cơm trong tiệm cơm đều cười rộ lên. Bảo Nhi chớp mắt mấy cái, tò mò nhìn đại hán Tu La hỏi, vậy ta có thể làm món gì? Đại hán Tu La hơi sửng sốt, không ngờ rằng một đứa trẻ nhỏ như Bảo Nhi này vậy mà lại không sợ một chút nào. Những người tu la ở một bên đều có hơi kinh ngạc, quan sát Bảo Nhi có vẻ mặt tò mò đứng ở đó. Đại hán tu la cười khà khà, ánh mắt quan sát Bảo Nhi một chút, ánh mắt đó giống như là đang nhìn một con cá, hoặc là những nguyên liệu nấu ăn gì đó khác. Một lúc lâu mới nói, ngươi da mỏng thịt mềm như vậy, thích hợp làm miếng thịt tươi nhất, chính là cắt từng miếng xuống, cắt thành miếng thịt trong suốt, sau đó đặt ở phía trên khối băng, trực tiếp bưng lên bàn, chấm chút nước sốt rồi trực tiếp ăn luôn, chắc chắn vô cùng tươi ngon, có muốn thử một chút xem không? Nói đến đây, đại hán tu la còn cố ý lộ ra một nụ cười hung hãn khủng bố, còn nhích khuôn mặt kia về phía trước mặt Bảo Nhị, trong tay còn cầm lấy một thanh đao phá băng. Được đấy, ta cũng muốn nếm thử một chút thịt của ta có mùi vị gì. Bảo Nhi xắn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn mềm mại, nhìn đại hán tu la hỏi, chú ơi, ngươi xem thử bộ phận nào trên người ta ăn ngon nhất thế? Đại hán tu la và một đám người tu la đều kinh ngạc nhìn Bảo Nhị, giống như là nhìn thấy quỷ. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đứa bé nhân loại gan lớn như vậy. Ngọc Minh Nhi cũng có hơi kinh ngạc nhìn Bảo Nhi, rất khó tưởng tượng được một đứa trẻ nhỏ như thế lại có thể có sự gan dạ như vậy. Đại hán tu la có hơi lúng túng cười một tiếng, duỗi tay vỗ đầu Bảo Nhi mấy cái, bên kia có bàn, tìm một nơi ngồi xuống đi, toàn bộ những món ngươi gọi vừa nãy đều miễn phí hết, Tiểu Linh, đến đây chăm sóc vị khách nhỏ này và bạn của nàng ngồi xuống. Một người phụ nữ tu la tướng mạo bình thường, nhưng mà ăn mặc vô cùng gợi cảm táo bạo đi đến, cúi đầu khom lưng nhìn Bảo Nhi mỉm cười nói, vị khách nhỏ, ngươi là người khách nhân loại đầu tiên, mà tiệm cơm bọn ta tiếp đãi gần 10 năm nay đấy. Hai vị, mời đi theo ta. Nữ nhân viên phục vụ tu la cùng dẫn Bảo Nhi và Hàn Sâm đến phía trước một chiếc bàn ngồi xuống. Nơi này cũng chỉ là hơi tốt một chút mà thôi, cũng không trang trí quá mức xa hoa, ngoại trừ khá sạch sẽ ra, thì cũng không có gì khác nữa, ngay cả một phòng đơn cũng không có. Không bao lâu, món ăn Bảo Nhi gọi trước đó đều được đưa đến, đợi sau khi món ăn đều đã lên đủ, đại hán tu la kia xách một bình rượu đi đến, đặt ở trước mặt Bảo Nhi, cười khà khà nói, vị khách nhỏ, chỗ ta chỉ có rượu không có nước trái cây, cái này mời ngươi. Cha, ta có thể uống rượu không? Bảo Nhi ngoan ngoãn nhìn về phía Hàn Sâm. Đương nhiên. Hàn Sâm nhún vai nói. Rót một ly lớn. Bảo Nhi hưng phấn nói. Được đại hán tu la trực tiếp mở bình rượu kia ra, rót một ly lớn cho Bảo Nhi, sau đó đặt bình rượu ở trên bàn. Nói với Hàn Sâm và Ngọc Minh Nhi, muốn uống thì tự mình rót. Ngọc Minh Nhi nhíu mày không động vào bình rượu, Hàn Sâm lại không khách khí, lấy đến rót cho mình một ly. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các ngươi không phải là người của tinh cầu Thiên Vân. Đại hán Tu La nhìn Hàn Sâm hỏi, giọng điệu chắc chắn. Không phải, bọn ta đến đây làm chút chuyện. Hàn Sâm trả lời xong, hỏi ngược lại, chỗ này của các ngươi chỉ tiếp đãi người Tu La thôi sao? Nhân loại cũng có thể tiếp đãi, nhưng phải xem là người nào, có điều cũng không có ai dám đến. Đại hán Tu La khà khà cười một tiếng, người làm việc chỗ bọn ta đều là quân nhân giải ngũ của Tu La tộc, đều là nhân vật tàn ác từng giết người ở trên chiến trường, trên người có huyết khí. Nhân loại bình thường nhìn thấy đã sợ, đừng nói đến đây ăn cơm, cho dù là đi vào cũng có thể bị dọa sợ đến tè ra quần. Đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy nhân loại giống như vị khách nhỏ này, trong mấy năm này. Ngươi hận nhân loại? Hàn Sâm lại hỏi. Người Tu La không có ai không hận nhân loại, nhưng nơi này không phải là chiến trường, hơn nữa nể mặt vị khách nhỏ này. Hôm nay các ngươi có thể ở đây ăn bữa cơm này. Đại hán Tu La thản nhiên nói. Ông chủ, Grat lại đến rồi. Nữ nhân viên phục vụ Tu La kia hô một câu với đại hán Tu La. Sắc mặt đại hán Tu La chợt lạnh, quay người đi về phía cửa lớn. Còn chưa đợi hắn đi đến trước cửa lớn, cửa tiệm cơm đã bị đạp ra. Một đám người Tu La mặc đồng phục xông vào. Grat, ngươi lại đến làm gì? Đại hán Tu La đứng ở trước mặt một người Tu La dáng vẻ sĩ quan lạnh giọng hỏi. Thu thuế, thuế các ngươi nên nộp. Sĩ quan lấy một loại tư thái từ cao nhìn xuống nhìn đại hán Tu La. Thu cái mẹ ngươi, nơi này là tinh cầu Thiên Vân. Không phải là tinh vực Tu La. Đại hán Tu La trực tiếp mở miệng chửi sĩ quan kia. Những người Tu La ăn cơm ở nơi này phá lên cười, người của tinh cầu Thiên Vân, không có ai để ý những tên mặc đồng phục quân trang này. Vậy sao? Sĩ quan khẽ mỉm cười, đột nhiên đạp một chân vào bụng của đại hán Tu La, lập tức đạp bay đại hán Tu La ra ngoài, mạnh mẽ đụng ở phía trên quầy rượu, lập tức đụng vỡ quầy rượu, bình rượu bày ở trên kệ phía sau cũng rơi vỡ đầy đất. Những người phục vụ của tiệm cơm muốn xông đến, nhưng mà binh sĩ phía sau sĩ quan kia đều đã giơ súng laser lên, nhắm vào những người Tu La kia, lập tức đã trấn áp tình hình xuống. Tất cả dừng tay, mặc kệ chuyện của các ngươi, đều cút hết trở về làm việc cho ta. Đại hán Tu La bò dậy từ phía sau quầy hàng, mắng một câu với một đám người phục vụ của trong tiệm cơm, sau đó bước lớn đi trở lại trước mặt sĩ quan kia, lạnh lùng nói, Grat, có bản lĩnh thì ngươi giết chết ta đi. Giết chết ngươi, vậy thì hời cho ngươi quá, ngươi vậy mà dám giết người của nhà Grad bọn ta, quân đội không giết ngươi, Grad ta lại sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ từng chút đùa chết ngươi, không chỉ là ngươi, những người phục vụ này của ngươi cũng đều phải chết như vậy. Grad cười nói, nhưng mà nụ cười của hắn lại khiến người ta lạnh cả lòng. Bọn họ không liên quan đến chuyện này, có gì thì cứ nhắm vào ta. Đại hán Tu La tức giận nói, bọn họ dính vào ngươi đã là đáng chết, còn phải cần quan hệ gì sao? Good, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã giết huynh trưởng của ta. Quý tộc không phải là những thứ hàng hạ đẳng như các ngươi có thể làm bẩn đâu. Grad nhìn chằm chằm đại hán Tu La lạnh lùng nói. Hối hận. Lại đến 1.000.000 lần, ta vẫn sẽ tiêu diệt tên súc sinh đó. Ở trên chiến trường không nghĩ giết địch, cường bạo hung tàn sỉ nhục chiến sĩ của mình. Giết hắn 1.000.000 lần cũng đều không chê nhiều. Good lạnh giọng nói. Vậy sao? Vậy các ngươi cứ đợi chôn cùng nhau đi. Trong mắt Grad ẩn hiện sát ý. Ha ha, tên nhóc. Ngươi dọa nạt ai vậy? Mấy anh đây đều là người từng chết vài lần trên chiến trường. Chết thì tính là thứ gì? Có bản lĩnh thì giết bọn ta đi. Nữ nhân viên phục vụ Tu La cười lạnh, nắm một bình rượu lên ném về phía Grad bọn họ. Dâm! Grad một phát súng đập vỡ bình rượu, sau đó bắn một phát về phía nữ nhân viên phục vụ Tu La kia. Wood nhanh tay nhanh mắt, tay kéo một cái đã nâng cánh tay của Grad lên, khiến súng của hắn mất chính xác đánh về phía trần nhà, đồng thời đánh một quyền về phía mũi hắn. Con mẹ nó! Nữ nhân viên phục vụ Tu La xông thẳng lên, những người phục vụ khác cũng đều dũng mãnh không sợ chết xông lên. Có điều từng người bọn họ đều vô cùng láo lỉnh, né tránh đầu súng của những binh sĩ kia, trong nháy mắt đã xông vào trong đám binh sĩ, triển khai cận chiến. Phong cách nhân dân của tinh cầu Thiên Vân quả thực dũng mãnh, những thực khách người Tu La kia vậy mà cũng không sợ hãi, còn ở một bên cổ vũ. Những binh sĩ kia rõ ràng không phải là đối thủ của những cựu binh trong tiệm cơm này, từng người rất nhanh đã bị đánh ngã. Good càng là cưỡi ở trên người Grad, đánh hết quyền này đến quyền khác vào mặt Grad, đánh hắn đến máu mũi đầm đìa. Khi có một vài binh sĩ bị ném đến bên cạnh, những thực khách vây xem kia cùng duỗi mấy chân đến, đá những binh sĩ trở lại, lại là một trận tiếng cười phá lên. Người Tu La các ngươi thật là thú vị. Hàn Sâm nhìn Ngọc Minh Nhi nói. Sắc mặt của Ngọc Minh Nhi có hơi khó coi, mặc dù nàng cũng biết mâu thuẫn của tầng lớp nội bộ Tu La tộc rất nghiêm trọng, nhưng mà tận mắt nhìn thấy vẫn khiến trong lòng nàng có hơi tức giận. Hơn nữa, một màn này lại cứ phải bị một nhân loại nhìn thấy, càng là khiến Ngọc Minh Nhi cảm thấy trên mặt nóng bừng khó chịu. Dầm! Một bóng dáng từ bên ngoài lóe vào tiệm cơm, trong nháy mắt đã đến trước mặt Wood. Wood đang cưỡi, ở trên người Grad mạnh mẽ đập căn bản chưa làm rõ đã xảy ra chuyện gì, đã thổ huyết bay ra ngoài. Bỗng chốc tình cảnh an tĩnh lại, bên cạnh Grad có một người đàn ông Tu La sừng vàng đang đứng. Chú Bảy, những tên này đều đã phản rồi, giết bọn họ. Grad bỏ dậy, một tay che mũi, chỉ vào đám người Good bọn họ kêu lên. Im miệng. Tu La sừng vàng quát lạnh một tiếng, cắt ngang Grad, ánh mắt nhìn về phía mấy người Good, thản nhiên nói, mạo phạm quý tộc, các ngươi biết đây là tội gì không? Kệ mẹ ngươi là tội gì, mẹ kiếp bọn ta đều đã chạy đến tinh cầu Thiên Vân rồi, ai mẹ nó còn quan tâm ngươi là quý tộc chó má gì? Nữ nhân viên phục vụ Tu La đỡ Good lên, chửi bới Tu La sừng vàng. Sống là người Tu La, chết là quỷ Tu La, bất luận các ngươi ở đâu đều phải giữ quy củ của Tu La tộc, các ngươi đã làm trái quy củ, đó là đáng chết. Tu La sừng vàng bình tĩnh nói. Quy củ cái mẹ ngươi. Nữ nhân viên phục vụ mắng to. Rất xin lỗi, nhưng mà các ngươi nhất định phải chết. Thân hình Tu La sừng vàng chợt động, mấy người Good căn bản không nhìn rõ được điều gì. Tu La sừng vàng đã đến trước mặt bọn họ. Sự chênh lệch thực lực cực lớn khiến bọn họ ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Chỉ có thể lấy biểu cảm phẫn nộ phát tiết lửa giận trong lòng. Đồng thời đáy mắt cũng có sự bất lực và tuyệt vọng sâu thẳm. Nắm đấm của Tu La sừng vàng đã sắp chạm đến trên đầu của Good, nhưng mà nắm đấm đó lại đột nhiên dừng lại. Một bàn tay mũm mĩm trắng nõn xuất hiện ở phía trước nắm đấm của Tu La sừng vàng, vậy mà khiến nắm đấm kia không thể tiến thêm được nữa. Đám người Tu La sừng vàng và Good đều trợn to mắt, bởi vì chủ nhân của bàn tay nhỏ trắng nõn đó, vậy mà lại là một cô bé nhân loại lớn cỡ mấy tuổi. Ông chủ, những thứ này coi như là trả tiền rượu và món ăn cho ngươi. Bảo Nhi có bàn tay nhỏ trắng nõn nở một nụ cười ngây thơ hồn nhiên, với mấy người Good, tay nhỏ hơi dùng lực, nắm lấy nắm đấm của Tu La sừng vàng kia, giống như là đang nắm một món đồ chơi bằng bông, ném thẳng Tu La sừng vàng lên. Dầm, dầm, chỉ thấy thân thể của Tu La sừng vàng bị Bảo Nhi vung lên, trái phải không ngừng rơi xuống đụng vào mặt đất, trong nháy mắt đã bị đụng đến không thành hình người nữa. Mấy người Good đều trợn to mắt mở to miệng nhìn tình cảnh này, gần như không dám tin tưởng vào mắt mình. Gần như tất cả mọi người Tu La đều đã nhìn đến choáng váng, một đứa trẻ nhân loại thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ lớn cỡ 5-6 tuổi, vậy mà coi một đấu sĩ Tu La, sừng vàng đã đạt đến cấp 3 thành búp bê ném tới ném lui. Trong mắt bọn họ, Bảo Nhi đã không phải là một đứa trẻ nữa, mà càng giống như là một quái vật hơn. nhân loại đã mạnh như vậy rồi sao? Tất cả mọi người Tu La, không phân địch ta, trong lòng đều là kinh hãi vô cùng. Một đứa trẻ nhân loại đã mạnh như vậy, không thể tưởng tượng được những nhân loại trưởng thành kia đã mạnh đến trình độ gì nữa. Rat lấy lại tinh thần, quay người muốn chạy, nhưng mà Bảo Nhi ném Tu La sừng vàng giống như quả bowling ra, lập tức đụng vào người Rat, đụng Rat đến máu tươi điên cuồng phun ra, ngã cùng một chỗ với Tu La sừng vàng, đều chỉ thừa lại không đến nửa cái mạng, đau đớn rên rỉ ở đó, ngay cả bò cũng không bò lên nổi. Những binh sĩ khác kia sớm đã kinh hãi chạy ra khỏi tiệm cơm, vừa la hét vừa chạy, kích thích nhận được quá lớn. Nếu như các ngươi muốn báo thù, hiện tại đã có thể ra tay rồi, bọn họ đã không còn năng lực đánh trả nữa. Bảo Nhi nói với Gút bọn họ. Nhưng mà mấy người Gút đều nhìn Bảo Nhi với vẻ mặt cổ quái, không hề ra tay. Các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi muốn, có thể đi đến liên minh, chỉ cần báo tên của cha ta, sẽ không có ai trong liên minh dám động vào các ngươi. Bảo Nhi đi về bên cạnh Hàn Sâm, kéo lấy tay của Hàn Sâm, nói với mấy người Gút. Đương nhiên mấy người Gút đã biết, lai lịch của Hàn Sâm và Bảo Nhi không hề bình thường. Gút cắn răng cầm một khẩu súng laser lên, trực tiếp bắn vỡ đầu của Grat và Tu La sừng vàng chỉ còn chút hơi tàn. Ném súng cho người anh em phía sau lưng, Gút nói với Bảo Nhi, ân tình này Gút ta đã ghi nhớ, tương lai nếu như có cơ hội nhất định sẽ báo đáp, nhân loại bên kia bọn ta sẽ không đi đâu, các người mau đi đi, bọn họ là người của thân vương Samo, hiện tại thân vương đã khống chế tinh cầu Thiên Vân, còn không đi sẽ không kịp nữa. Các người không đi sao? Các người thật sự không cần lo lắng. Có cha ta ở đây, ở liên minh các ngươi cũng có thể sống rất tốt. Bảo Nhi chớp mắt nhìn mấy người Gút nói. Gút lắc đầu, ta tin các ngươi, ý tốt ta đã nhận rồi, nhưng bọn ta là người Tu La. Bất luận thế nào bọn ta cũng sẽ không phản bội chủng tộc của bọn ta, càng không thể đi theo kẻ địch, các ngươi vẫn là mau đi đi. Thật là một binh sĩ tốt. Trong lòng Hàn Sâm thở dài, ở trong nhân loại cũng không thiếu chuyện như vậy, sẽ không tốt hơn Tu La tộc là bao. Nơi này của các ngươi có chỗ ở chứ? Bọn ta có chút chuyện. Muốn dừng lại ở tinh cầu Thiên Vân mấy ngày, mượn một chỗ ở được chứ? Hàn Sâm mỉm cười nhìn Gút nói. Ngươi không nghe thấy lời của lão đại sao? Hiện tại tinh cầu Thiên Vân đã khác trước kia rồi. Thân vương Samo đã khống chế tinh cầu Thiên Vân. Nếu không nhanh đi thì chỉ có một con đường chết. Nữ nhân viên phục vụ Tu La nói. Gút khoát tay ngăn cản nàng nói tiếp. Nhìn Hàn Sâm hỏi, các ngươi thật sự muốn ở lại đây sao? Nhiều nhất ở 4 ngày, có thể cho mượn chỗ ở chút không? Hàn Sâm cười nói. Linh, dẫn bọn họ đi đi. Gút liếc nhìn Hàn Sâm một cái nói. Linh muốn nói gì đó, có điều cuối cùng vẫn là không nói ra miệng, nghe theo mệnh lệnh của Gút mang theo mấy người Hàn Sâm đi đến gian phòng. Lão đại, tại sao cho bọn họ ở lại? Người bọn họ vừa giết là con trai của Samo đấy, bọn họ ở lại không phải là chỉ có một con đường chết sao? Sau khi Linh trở về, tụ họp với mấy người Gút ở trong một căn phòng. Gút lắc đầu, ngươi vẫn không nhìn ra sao? Bọn họ không phải là nhân loại bình thường. Bọn họ có mạnh thế nào đi chăng nữa? Cũng không thể mạnh hơn thân vương Samo và những cao thủ bên cạnh hắn kia được chứ. Hơn nữa, cho dù bọn họ có thân phận gì đó, thân phận của nhân loại ở đây có tác dụng gì chứ? Linh nói. Không biết, cứ đợi thử xem đi. Gút nói. Đợi, lẽ nào chúng ta không đi sao? Mấy người Linh đều trợn to mắt. Giống như người nói đấy, hiện tại tinh cầu Thiên Vân đã bị thân vương Samo khống chế rồi. Mấy người chúng ta không quyền, không thế, không tiền, không có quan hệ, lại có thể đi đâu chứ? Gút dừng một chút lại nói. Ở lại đây có lẽ còn có một con đường sống. Ngươi là nói hai nhân loại kia. Bọn họ. Linh còn muốn nói gì đó, lại nghe thấy trong đại sảnh có động tĩnh, có rất nhiều người xông vào. Sắc mặt mấy người đều là chợt thay đổi, vẫn chưa phản ứng lại đã có rất nhiều súng laser nhắm vào bọn họ, áp giải bọn họ đi đến đại sảnh. Mấy người Gút cũng đã nhìn thấy thân vương Samo một thân áo giáp Tu La, nếu như không phải là đã xảy ra loại chuyện này, có lẽ cả đời này bọn họ cũng không có cơ hội nhìn thấy nhân vật giống như... Thân vương Samo ở khoảng cách gần như vậy. Dầm. Từng quân nhân Tu La xông vào sân sau đều ngã bay ra ngoài. Sắc mặt của thân vương Samo âm trầm. Lạnh lùng nói, bản vương mặc kệ các ngươi có thân phận gì. Hôm nay các ngươi đều phải chết không thể nghi ngờ. Con trai của Samo ta sẽ không chết vô ích. Samo, ngươi đúng thật là đã sinh ra một đứa con trai tốt. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền đến từ sân sau. Thân vương Samo nghe thấy giọng nói đó, lại là vẻ mặt đại biến. Không thể tin được trợn to mắt, giọng nói hoảng sợ hỏi, ngươi, ngươi là ai? Ta là ai bản thân ta tự biết, nhưng mà ngươi là ai? Sợ rằng ngươi đã quên mất rồi. Tùy ý tàn sát đồng tộc, sỉ nhục cựu binh giải ngũ, phớt lờ pháp luật kỷ cương của Tu La, ngươi thật sự coi Tu La tộc là tài sản riêng của gia tộc Samo các ngươi chắc? Giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia lại truyền đến lần nữa. Hai chân của thân vương Samo đã hơi run lên, còn ôm lấy một chút may mắn, run giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai ngươi tiến đến xem thử không phải là biết rồi sao? giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia tiếp tục nói. Đừng giở trò âm mưu quỷ kế gì, ngươi ra đây cho ta. Thân vương Sa Mô kêu lên. Như ngươi mong muốn. Cùng với giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia, một người phụ nữ mặc áo trắng đội mũ trắng, che lụa trắng đi ra từ sân sau. Khi thân vương Sa Mô nhìn thấy Ngọc Minh Nhi, cả người nhất thời đều bị dọa đến tê liệt, bỗng chốc quỳ xuống mặt đất. Mặc dù hắn có danh thân vương, nhưng vẫn không phải là hoàng tộc chân chính, chỉ là bởi vì có chút thân thích không tính là gần với vương gia mà thôi. Nhìn thấy người có thể kế thừa hoàng vị Tu La trong tương lai như Ngọc Minh Nhi này, làm sao có thể không sợ. Mấy người gút gần như cho rằng mình đang nằm mơ, thân vương Sa Mô vậy mà lại có thể xin người, phụ nữ kia tha thứ, quả thật giống như là cháu trai nhìn thấy ông nội. Người phụ nữ mắng chửi thân vương Sa Mô xối xả, thân vương Sa Mô lại ngay cả một cái rắm cũng không dám thả, khi người phụ nữ để hắn đi, hắn còn không ngừng cảm ơn, giống như đã nhận được ân huệ cực lớn, chuyện con trai chết ngay cả nhắc cũng không nhắc đến một câu nữa. Càng khiến mấy người gút cảm thấy không thể tin được là, một người phụ nữ như vậy lại còn phải bưng trà rót nước cho hai cha con kia, gần như đã ôm đồm tất cả công việc thị nữ nên làm, khiến bọn họ gần như cho rằng mình đang ở trong mơ. Bảo Nhi và người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Khi nghỉ ngơi, Linh nhỏ giọng hỏi gút, hết thảy chuyện này đều khiến nàng cảm thấy đã quá mức không thể tưởng tượng được. Chuyện này đừng nói nữa cũng đừng hỏi nữa, đều cất cho thật chặt ở trong bụng cả đời này cho ta, đó không phải là chuyện chúng ta nên biết. Gút trịnh trọng dặn dò mấy người Linh. Mặc dù bản thân Gút cũng rất muốn biết hai cha con kia rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng mà hắn cũng rõ ràng, có lúc biết được càng nhiều thì chết cũng càng nhanh. Hàn Sâm đợi ở tiệm cơm 4 ngày, vào ngày thứ 4, một người phụ nữ Tu La che mặt bằng tấm lụa đen một mình đi đến tiệm cơm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Ngươi là Hàn Sâm. Nữ hoàng Tu La đi vào phòng, nhìn thấy Hàn Sâm không mang áo giáp, lập tức nhận ra thân phận thật sự của hắn. Một nhân loại có sức ảnh hưởng lớn trong liên minh giống như Hàn Sâm, nữ hoàng Tu La làm sao có thể không nhận ra. Huống chi Hàn Sâm còn có quan hệ huyết nguyên với nhà họ La, xem như là thân thích xa tít với dòng dõi Ngọc Tu La. Hàn Sâm mỉm cười không lên tiếng, Ngọc Minh Nhi đứng ở một bên, nàng thật sự rất hận hai cha con này. Hàn Sâm và Bảo Nhi xem nàng giống như người hầu để sai bảo, cho dù nàng không muốn làm, thì vẫn sẽ thân bất do kỷ, loại sức mạnh này khiến nàng không thể chống lại. Nữ hoàng Tu La chỉ hơi hơi gật đầu với Ngọc Minh Nhi, sau đó không nhìn nàng thêm nữa, tiếp tục nói với Hàn Sâm, ngươi không phải chủ nhân của cốt đao, chủ nhân của cốt đao có lẽ là một người Tu La. Trí nhớ của nữ hoàng Tu La rất sâu sắc, người phụ nữ Tu La kia đã cầm một thanh cốt đao nhỏ xông vào hoàng cung Tu La, không ai có thể ngăn nàng lại, hơn nữa thứ nàng sử dụng lại là lực phi thiên, còn là lực phi thiên hoàn chỉnh. Càng khiến nữ hoàng Tu La không dám tin chính là, người phụ nữ kia thế mà lại cho nàng phi thiên kinh hoàn chỉnh. Để cuối cùng dòng dõi Ngọc Tu La cũng có thể tu hành hoàn chỉnh, thực lực cũng nhờ đó mà tăng vọt. Vốn dĩ Ngọc Tu La còn tưởng rằng đó là do trời cao ban ân cho Tu La tộc, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy. Ta phải hay không phải thì có liên quan gì chứ? Ngươi chỉ cần biết, ta có thực lực có thể diệt Tu La tộc là đủ rồi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Nữ hoàng Tu La trầm giọng hỏi. Ngươi đã đến rồi, có nghĩa là ngươi đã tin. Hàn Sâm mỉm cười, tiếp tục nói. Trận chiến Franco, heo mừng đánh lén, tranh chấp 4690, đây là những chuyện gần như có thể lật đổ Tu La tộc, là do năng lực của nữ hoàng bệ hạ ngươi giải quyết sao? Là ngươi. Nữ hoàng Tu La dùng ánh mắt không dám tin nhìn Hàn Sâm, những chuyện mà Hàn Sâm nói, đều là những chuyện đủ để khiến Tu La tộc mất đi yếu địa quân sự quan trọng, mặc dù đó không phải là chiến dịch chân chính, thậm chí còn chưa xảy ra thì đã được ngăn cản, nhưng nếu để liên minh đắc thủ, e là hiện tại Tu La tộc đã mất đi nửa giang sơn. Mà có thể ngăn cản những chuyện này xảy ra, đều do có một sức mạnh âm thầm trợ giúp. Tại sao ngươi phải làm như vậy, ngươi là một nhân loại? Nữ hoàng Tu La vẫn không thể tin những chuyện này xuất phát từ bút tích của Hàn Sâm, về mặt đạo lý nó nói không thông. Hàn Sâm mỉm cười nhìn nữ hoàng Tu La, nhẹ giọng nói, ở trong mắt ngươi, mảnh vũ trụ này chính là tất cả, nhưng ở trong mắt ta, Tu La tộc cũng được, nhân loại cũng thế, đều chẳng qua chỉ là hai món đồ chơi mà thôi, dĩ nhiên ta sẽ thích liên minh nhiều hơn một chút. Nhưng ta cũng sẽ không hy vọng Tu La tộc bị hủy diệt. Nữ hoàng Tu La nhìn Hàn Sâm, nàng không có cách nào chấp nhận lời giải thích như vậy. Nói như vậy đi, với ta mà nói Tu La tộc vẫn còn tác dụng, cho nên ta cần Tu La tộc các ngươi tiếp tục tồn tại. Hàn Sâm nói, ngươi muốn ta làm gì? Muốn ta bán đứng Tu La tộc thì tuyệt đối không thể. Nữ hoàng Tu La kiên định nói, sau này ta cần sai một vài nhân lực từ Tu La, tộc của các ngươi đi đến một nơi giúp ta làm chút chuyện, nhưng đó đều là chuyện của sau này. Hiện tại ta cần ngươi dẫn ta đi hoàng mộ Tu La để xem thử Hàn Sâm, dự định sau này biến người Tu La trở thành gián điệp để sử dụng, để bọn họ đánh vào nội bộ ma tộc, muốn làm rõ ràng xem ma tộc rốt cuộc là tình huống gì. Công việc này không ai thích hợp hơn Tu La tộc, hơn nữa có Hàn Sâm nắm giữ cả Tu La tộc trong tay, không sợ người Tu La đánh vào nội bộ ma tộc không làm việc. Không thể nào, cho dù ngươi giết ta, cũng không thể. Nữ hoàng Tu La lập tức kiên quyết nói. Hàn Sâm không nói gì thêm, chỉ mở hình ảnh ba chiều ra, chuyển kênh đến tinh cầu Kadora, một cứ điểm quan trọng của Tu La tộc. Một tinh cầu rất xinh đẹp nhỉ. Hàn Sâm nhìn hình ảnh từ xa của tinh cầu Kadora nói, đó là một tinh cầu pha lẫn hai màu cam và xanh lục, nhìn từ góc độ ở bên ngoài tinh cầu này, quả thật vô cùng xinh đẹp. Nữ hoàng Tu La không nói gì, một căn cứ quân sự quan trọng giống như Kadora, hẳn là sẽ không bị chụp với cự ly gần như vậy mới đúng. Nàng cho rằng Hàn Sâm muốn dùng cách này để uy hiếp nàng, chứng tỏ sức mạnh của hắn không chỗ nào không có mặt. Nữ hoàng Tu La cảm thấy Hàn Sâm thật sự quá ngây thơ rồi, đối với nàng uy hiếp như vậy căn bản không có tác dụng gì. Ta đề nghị ngươi hãy nhìn kỹ nó thêm một chút, có lẽ sau này sẽ không nhìn thấy nữa. Hàn Sâm nói với nữ hoàng Tu La, nếu ngươi muốn uy hiếp ta, vậy ngươi đã dùng sai cách rồi. Nữ hoàng Tu La dùng giọng điệu lạnh lùng nói, cho dù Hàn Sâm có thể tập kích căn cứ điểm quan trọng, theo nàng thấy cũng không có gì ghê gớm cả. Hàn Sâm chỉ cười không lên tiếng, vươn một bàn tay nắm lấy hư không. Nữ hoàng Tu La và Ngọc Minh Nhi không biết Hàn Sâm rốt cuộc có ý gì. Nhưng trong hình ảnh ba chiều đó, tinh cầu Kadora lại giống như bị thứ gì bóp chặt, đột nhiên phát nổ, trực tiếp biến thành một mảnh tro tàn ở trong vũ trụ. Nữ hoàng Tu La và Ngọc Minh Nhi lập tức trừng lớn hai mắt, kinh hãi không nói nên lời. Ngọc Minh Nhi lập tức phản ứng lại, liếc Hàn Sâm nói, ngươi cho rằng dùng loại kỹ xảo rách nát này là có thể lừa được bọn ta sao? Nữ hoàng Tu La cũng có suy nghĩ như vậy, nàng căn bản không tin Hàn Sâm ở đây chỉ cần dùng một bàn tay là có thể bóp nát tinh cầu Kadora ở xa xôi, trên đời căn bản không có khả năng có sức mạnh như vậy, trừ phi hắn là thần. Hàn Sâm không giải thích, chỉ nói với nữ hoàng Tu La, ngươi có thể sử dụng máy liên lạc. Nữ hoàng Tu La hơi sững người, sắc mặt trở nên hơi khó coi, lấy máy liên lạc ra, ấn một dãy số. Không bao lâu sau, máy liên lạc ở trong tay nữ hoàng Tu La rơi xuống đất, cả thân thể đều đang phát run. Ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm đã trở nên vô cùng phức tạp. Ngọc Minh Nhi đương nhiên là một người thông minh, có thể làm cho mẹ của mình có phản ứng như vậy. Vậy thì chỉ có một loại khả năng, nhưng loại khả năng này lại khiến nàng không có cách nào tin tưởng được. Không thể nào là do ngươi làm được, ngươi nhất định đã dùng thủ đoạn gì đó. Nữ hoàng Tu La đã không còn sự bình tĩnh của lúc trước, nàng đã dùng nhiều cách để chứng thực, ở phụ cận tinh cầu Kadora, căn bản không có sức mạnh có thể phá hủy tinh cầu Kadora. Hơn nữa dựa vào trang bị vũ khí của tinh cầu Kadora, đủ để nghênh chiến với một hạm đội tái tổ chứ, sao có thể bị nổ tung dưới tình huống không có bất kỳ phản ứng nào được. Ngoại trừ thần, nữ hoàng Tu La không nghĩ ra còn có bất kỳ khả năng nào khác. Nếu ngươi cần, ta có thể bóp nổ thêm mấy tinh cầu của Tu La tộc cho ngươi xem, mãi cho đến khi ngươi tin mới thôi. Hàn Sâm hời hợt nói. Chỉ là giọng điệu này rơi vào trong tai của nữ hoàng Tu La và Ngọc Minh Nhị, lại khiến đầu óc của các nàng như muốn nổ tung. Vì sao ngươi muốn đi hoàng mộ Tu La? Mặc dù nữ hoàng Tu La không muốn tin, nhưng lại không thể không tin, vẻ mặt phức tạp nhìn Hàn Sâm hỏi. Vì để chứng thực một chuyện, ngươi yên tâm, ta không có hứng thú gì đối với những hoàng đế của Tu La các ngươi, sẽ không phá hoại di hài của bọn họ. Hàn Sâm nói, thả Ngọc Minh Nhi, ta dẫn ngươi đi. Nữ hoàng Tu La cắn răng nói, phòng tuyến trong lòng nàng đã sụp đổ hoàn toàn, thế mà lại nói ra những lời, mà bình thường nàng tuyệt đối sẽ không có khả năng nói ra. Nàng ở bất kỳ đâu trong vũ trụ, với ta mà nói cũng không có gì khác biệt, hơn nữa ta còn chuyện cần nàng đi làm. Hàn Sâm không hề có ý muốn thả Ngọc Minh Nhi. Hoàng mộ Tu La có hơi nằm ngoài dự tính của Hàn Sâm, bản thân hoàng mộ đó lại chính là một tinh cầu có thể khống chế quỹ đạo phi hành. Tinh cầu này đã được Tu La tộc chuyển đến trong một mảnh tinh vực hoang vu, có rất nhiều những tinh cầu tương tự ở trong tinh vực hoang vu, nếu không phải nữ hoàng Tu La dẫn hắn đến đây, cho dù Hàn Sâm có nhìn thấy tinh cầu này, cũng sẽ không nghĩ đến đây thế mà là hoàng mộ của Tu La tộc. Ngọn núi khổng lồ vô cớ được rời ra, nơi này chính là lối vào của hoàng mộ, chỉ có tín vật trong tay hoàng đế Tu La mới có thể mở nó ra. Hàn Sâm không hề do dự cất bước đi vào trong hoàng mộ, chỉ thấy hai bên trong hoàng mộ có rất nhiều thú trấn mộ, hắn mới đi vào chưa bao lâu, những thú trấn mộ được đặt ở hai bên lại đột nhiên giống như sống lại, đều há to miệng, phun ra một sức mạnh vô hình, đó thế mà lại là lực phi thiên. Lực phi thiên vô cùng mạnh mẽ, đủ để sánh với cường giả cấp thần của liên minh. Nhiều thú trấn mộ cùng phun ra lực phi thiên như vậy, chẳng khác nào mấy chục tên cường giả cấp thần ra tay cùng lúc. Nhưng sức mạnh khủng bố đó còn chưa, tới trước mặt Hàn Sâm thì đã bị chặn lại hoàn toàn, ngay cả 3 mét quanh người Hàn Sâm cũng không thể đến gần, giống như có một vòng bảo hộ vô hình chắn bên ngoài thân Hàn Sâm. Nữ hoàng Tu La và Ngọc Minh Nhi nhìn thấy một màn như vậy, cũng phải trợn mắt há mồm, sức mạnh mạnh mẽ như vậy, nhưng đến cả tư cách khiến Hàn Sâm động thủ cũng không có, thật sự có chút khó có thể tưởng tượng được. Cơ quan khủng bố của cả Hoàng Mộ Tu La, ở trước mặt Hàn Sâm cũng hoàn toàn trở nên vô dụng, Hàn Sâm thậm chí còn không hỏi nữ Hoàng Tu La tình huống ở bên trong Hoàng Mộ, đã dẫn theo các nàng đi thẳng vào trong, không có bất kỳ chướng ngại nào có thể ngăn cản bước chân của hắn. Vốn dĩ nữ Hoàng Tu La còn mong đợi vào những cấm chế thần bí trong Hoàng Mộ Tu La có thể ngăn cản Hàn Sâm, nhưng hiện tại nàng đã hoàn toàn hết hy vọng. Hàn Sâm tựa như một thần linh thật sự, giống như trên đời không có bất kỳ sức mạnh nào đáng để hắn động một ngón tay, cũng không có bất kỳ sức mạnh nào có thể lay động cơ thể của hắn. Trên đời sao có thể có sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Đôi mắt của Ngọc Minh Nhí lóe lên, hết thảy những chuyện vừa mới xảy ra đều khiến nàng khó có thể chấp nhận. Tín ngưỡng của nàng gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Không biết trước đây bản thân vất vả tu hành như vậy rốt cuộc là vì cái gì, ở trước mặt Hàn Sâm, sức mạnh của nàng chỉ nhỏ bé giống như một con kiến, căn bản không đáng nhắc đến. Để ta dẫn đường, đừng đụng đến những cấm chế này. Nữ Hoàng Tu La chủ động đi lên phía trước dẫn đường, nếu để Hàn Sâm tiếp tục như vậy, cấm chế của cả Hoàng tộc Tu La sẽ bị phá hủy toàn bộ, đến lúc đó ai cũng có thể thoải mái ra vào. Dưới sự chỉ dẫn của nữ Hoàng Tu La, cuối cùng cũng đi đến tầng sâu nhất của Hoàng tộc Tu La, nơi cất giữ những cỗ quan tài bằng đá. Mỗi cỗ quan tài bằng đá đều tượng trưng cho một vị cựu hoàng đế Tu La. Ở phía sâu nhất của đại điện là một cỗ quan tài Tu La của hình người Tu La. Cỗ quan tài Tu La đứng ở trên thần đàn. Ở trước quan tài Tu La còn có một hồ nước, nhưng hồ nước này đã sớm khô cạn, ở trong đó không nhìn thấy một giọt nước nào. Ở trong hồ nước đó ngược lại có vài cái chai vương vãi. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, phát hiện những cái chai này giống hệt với những cái chai mà hắn đã từng thấy dùng để chứa loại dịch gen thần bí. Khi sinh mệnh của ta sắp kết thúc, sẽ đến nơi này để chết đi. Nữ Hoàng Tu La nói. Ánh mắt của Hàn Sâm nhìn quét qua cả đại điện, không nhìn thấy những thứ tương tự như văn tế hoặc văn bia, ngay cả một văn tự cũng không nhìn thấy, trong cả đại điện cũng chỉ có những cỗ quan tài này. Nơi này thật sự là chỗ yên nghỉ của Hoàng đế Tu La sao? Hàn Sâm mở động huyền khí chẳng ra, quét qua phụ cận, ngoại trừ nơi này, cũng không phát hiện ra mộ thất nào khác. Đúng vậy, chỉ có nơi này. Nữ Hoàng Tu La trả lời một cách rất chắc chắn. Hàn Sâm nhìn thoáng qua những cỗ quan tài bằng đá này, nơi này tổng cộng chỉ có 24 cỗ quan tài. Hoàng đế của Tu La các ngươi không chỉ có 24 người đâu nhỉ? Nữ Hoàng Tu La lắc đầu, ta không biết, ta chỉ nhìn thấy những thứ nên biết trên sách truyền quốc, về phần nơi này có bao nhiêu quan tài đá, ta cũng là lần đầu tiên biết. Trong lòng Hàn Sâm chợt động, 24 cỗ quan tài đá đồng loạt bị một luồng sức mạnh vô hình xốc lên, chỉ thấy bên trong những quan tài đá này đều có một bộ hài cốt của người Tu La. Hàn Sâm, ngươi đã nói sẽ không phá hư hài cốt của các tiền bối. Ngọc Minh Nhi tức giận nói. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, đây không phải là hài cốt của Hoàng đế Tu La các ngươi. Cái gì? Ngọc Minh Nhi lập tức ngơ ra ngay tại chỗ. Tu La tộc các ngươi không chỉ có 24 vị Hoàng đế, nếu những hài cốt này là thật, cũng sẽ không chỉ có 24 bộ, quan tài cũng sẽ không bị chiếm hết như vậy, ít nhất còn có một cỗ là để cho mẫu thân của ngươi. Ánh mắt của Hàn Sâm nhìn về phía cỗ quan tài hình người Tu La. Ở trên thần đàn kia, Hàn Sâm đi lên thần đàn, đứng ở trước cỗ quan tài hình người Tu La đánh giá, ý thức của hắn thế mà lại không thể xuyên vào trong cỗ quan tài hình người Tu La, cũng không biết cỗ quan tài đó rốt cuộc được làm bằng vật liệu gì. Cả cỗ quan tài màu tím đen giống như đá, thoạt nhìn có một loại hương vị cũ kỹ, không có quá nhiều tạo hình trang trí, thậm chí ngay cả hoa văn điêu khắc cũng không có, thoạt nhìn cả cỗ quan tài hình người Tu La vô cùng có phong cách cổ xưa nguyên thủy. Bảo Nhi cũng tò mò nhìn cỗ quan tài hình người Tu La, còn vươn bàn tay nhỏ bé mập mạp sờ lên cỗ quan tài. Hàn Sâm đặt một tay lên cỗ quan tài hình người Tu La, muốn mở nắp của nó ra, thế nhưng cỗ quan tài hình người Tu La kia vậy mà lại không hề nhúc nhích, khiến Hàn Sâm hơi ngạc nhiên. Ở trong vũ trụ liên minh, thứ có thể chống lại sức mạnh của hắn cũng không nhiều. Hàn Sâm lại ngưng tụ sức mạnh một lần nữa, kết quả vẫn giống như cũ, cỗ quan tài hình người Tu La kia không có bất kỳ động tĩnh gì, Hàn Sâm dùng toàn lực mà cũng không thể dịch chuyển được nắp quan tài. Thủy tổ Tu La quả nhiên không đơn giản, trong lòng Hàn Sâm ngược lại hơi hưng phấn, cảm thấy khoảng cách với thứ hắn muốn lại gần thêm một ít. Ngọc Tu La, phải làm sao mới có thể mở nó ra? Hàn Sâm nhìn về phía nữ hoàng Tu La hỏi. Đó là tổ quan của thủy tổ bọn ta, người Tu La đều sẽ không đụng vào nó, càng không thể mở nó ra. Nếu ngay cả sức mạnh của ngươi cũng không mở ra được, bọn ta làm sao có thể mở ra? Nữ hoàng Tu La nói. Không, ngươi biết cách để mở nó ra. Hàn Sâm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ hoàng Tu La một cái, nơi này căn bản không phải hoàng mộ gì cả. Nếu ta đoán không sai, những hoàng đế Tu La kia căn bản không phải chết ở đây, bọn họ cũng không phải đến đây chờ chết, mà là tiến vào trong tổ quan của các ngươi. Cách để mở tổ quan ra, e là cũng chỉ có hoàng đế của Tu La tộc như ngươi mới biết. Sắc mặt của nữ hoàng Tu La hơi tái nhợt, trên thực tế nàng đã sớm biết không thể qua mắt được Hàn Sâm. Than nhẹ một tiếng, nữ hoàng Tu La nói, ngươi nói không sai, hoàng đế của Tu La tộc bọn ta, chỉ cần có khả năng, vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, đều sẽ đi vào trong tổ quan Tu La, đây là di huấn của thủy tổ đại nhân, cũng là hy vọng của tất cả hoàng đế Tu La bọn ta hy vọng gì? Hàn Sâm hỏi, hy vọng tiếp tục sống. Nữ hoàng Tu La do dự một chút nói, tổ huấn trong sách truyền quốc có nói, chỉ khi sinh mệnh của bọn ta đi đến khoảnh khắc cuối cùng, mới có thể đến đây tiến vào tổ quan Tu La, có lẽ có thể kéo dài sinh mệnh có được sinh mệnh mới, nếu mở tổ quan ra trước, ngược lại sẽ hậu hoạn vô cùng. Hàn Sâm biết nữ hoàng Tu La nói những lời này là có ý gì, lạnh nhạt nói, ngươi có thể lựa chọn hiện tại mở cỗ quan tài này ra, hoặc là để Tu La tộc phải chôn cùng vì ngươi. Nữ hoàng Tu La đi lên thần đàn, đứng ở trước tổ quan Tu La, sau khi hành lễ một cách thành kính với tổ quan, mới rút ra một thanh chủy thủ từ bên hông, cắm vào trong ấn đường của tổ quan Tu La. Thanh chủy thủ đó hiện ra màu tím sẫm, chất liệu rất cổ quái, thoạt nhìn hơi tương tự với cái sừng trên đầu của nữ hoàng Tu La, nhưng có màu sắc đậm hơn, mật độ cũng dày hơn một chút. Trên tổ quan Tu La rõ ràng không có khe hở nào, nhưng thanh chủy thủ đó lại cắm vào một cách quỷ dị, không gặp bất kỳ trở ngại gì, cuối cùng cũng chỉ còn lại chuôi đao ở bên ngoài, giống như mọc ra một cái sừng trên quan tài Tu La. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, tổ quan Tu La đang đóng chặt bỗng rung lên một chút, nắp quan tài tự động mở sang một bên, dần dần lộ ra mọi thứ bên trong quan tài. Ánh mắt của Hàn Sâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tổ quan Tu La, nhưng trong khoảnh khắc khi quan tài mở ra, đột nhiên có một luồng sức mạnh khủng bố truyền ra, trong nháy mắt cuốn về phía nữ hoàng Tu La, và Ngọc Minh Nhi đang đứng ở trước quan tài, lôi kéo nữ hoàng Tu La và Ngọc Minh Nhi vào trong quan tài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dựa vào thực lực của nữ hoàng Tu La, ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, thân thể đã sắp bị cuốn vào trong quan tài, Ngọc Minh Nhi lại càng không kịp phản ứng thì đã bị kéo đi. Bàn tay của Hàn Sâm chợt động, mạnh mẽ chặt đứt luồng sức mạnh đó, kéo nữ hoàng Tu La và Ngọc Minh Nhi trở lại. Tổ quan Tu La kia vừa mới mở ra đã lập tức khép lại, khôi phục lại dáng vẻ đóng chặt lúc đầu, còn chuôi chủy thủ cắm trên quan tài cũng biến mất. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng Hàn Sâm lại nhìn thấy một mảnh hắc ám hư vô bên trong quan tài, giống như một lỗ đen, không đơn giản chỉ là một cái quan tài nho nhỏ. Nữ hoàng Tu La và Ngọc Minh Nhi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Chuôi chủy thủ của ngươi đâu? Hàn Sâm thử đẩy một chút, nắp quan tài vẫn không thể đẩy ra, bèn quay qua hỏi nữ hoàng Tu La. Nữ hoàng Tu La cười khổ nói, chủy thủ đã tự động quay trở lại thánh đàn của chủ tinh Tu La tộc, Tu La hoàng đời tiếp theo có thể lấy được nó từ trong thánh đàn. Hàn Sâm không nói thêm gì nữa, hắn tin nữ hoàng Tu La cũng chỉ biết được nhiêu đó, thân hình chợt động, một luồng sức mạnh xuất hiện cuốn lấy nữ hoàng Tu La và Ngọc Minh Nhị, trực tiếp phá vỡ không gian, tựa như sao trời di chuyển đến hoàng cung Tu La. Tiếp tục làm nữ hoàng Tu La của ngươi, chuyện lần này xem như chưa từng xảy ra. Hàn Sâm nhìn thoáng qua nữ hoàng Tu La và Ngọc Minh Nhi. Dứt lời, thân hình của Hàn Sâm chợt lóe, mang theo Bảo Nhi cùng nhau biến mất. Hai mẹ con nữ hoàng Tu La nhìn nhau hoảng sợ, sự sợ hãi trong lòng không hề biến mất. Thế mà lại có một nhân loại khủng bố như vậy tồn tại trong vũ trụ. Bất kỳ lúc nào vận mệnh của Tu La tộc cũng bị người khác nắm giữ trong tay, đến ngay cả năng lực phản kháng các nàng cũng không có. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi về đến nhà. Tổ quan Tu La rõ ràng dẫn đến một không gian kỳ dị, nhưng không gian này rốt cuộc dẫn đến đâu, đến bây giờ Hàn Sâm vẫn không biết. Có khả năng nhất là, lối đi đó là đường đi thông đại vũ trụ Gen, nơi đi thông có thể chính là ma tộc, nếu đúng là như vậy, thế thì hết, thảy đều có thể giải thích thông. Nhưng lối đi đó lại cho Hàn Sâm một cảm giác không an toàn lắm, dao động không gian ở bên trong cũng không hề ổn định, một lối đi không gian không ổn định, xác suất để truyền tống thành công thấp bao nhiêu, ngay cả Hàn Sâm cũng khó có thể đoán được. Thủy tổ Tu La nhắn lại nói chỉ có lúc sắp chết mới có thể đến đây thử một lần, cách nói này cũng có nghĩa là tiến vào lối đi sẽ có nguy hiểm. Nếu đây thật sự là một lối đi dẫn đến ma tộc, vậy thật đúng là lợi hại. Tí hộ sở và đại vũ trụ Gen bị ngăn cách lẫn nhau, Atula lại có thể tạo ra một lối đi như vậy, mặc dù không ổn định, nhưng cũng đã xem như vô cùng khó mà tưởng tượng nổi. Đương nhiên, mọi thứ đều chỉ là dự đoán của Hàn Sâm, có lẽ lối đi không gian đó căn bản không phải đi thông đại vũ trụ Gen. Tạm thời Hàn Sâm vẫn chưa có dự định đi tìm hiểu thử, nếu đó thật sự là lối đi dẫn đến ma tộc, vậy cũng không an toàn hơn bao nhiêu so với khi hắn truyền tống đến biển Quy Khư, thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn. Sa long của ma tộc cũng chết trong tay Hàn Sâm, quyết tâm muốn giết Hàn Sâm của ma tộc không hề kém hơn long tộc, nếu lối đi đó truyền tống đến nơi ở của ma tổ, ngay cả cơ hội chạy trốn Hàn Sâm cũng không có. Lần này cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất Hàn Sâm đã biết được, có lẽ Atula vẫn chưa chết. những hoàng đế Tu La này cũng có thể chưa chết hết, rất có thể bọn họ đã đến một không gian khác. Hàn Sâm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trước đây hắn đã nhìn thấy một bóng dáng giống như Thánh Đồ Thiên Chu, khi đó hắn cho rằng chỉ hơi tương tự, có lẽ không phải là Thánh Đồ Thiên Chu. Nhưng hiện tại đã nhìn thấy lối đi không gian trong tổ quan Tu La, Hàn Sâm lại không còn quá tin tưởng vào sự phán đoán của bản thân. Nếu tổ quan Tu La thật sự có thể tiến vào đại vũ trụ gen, vậy thì liệu có phải huyết mệnh giáo cũng có thứ tương tự như vậy hay không? Huyết mệnh giáo chắc chắn có vấn đề, tên cửu mệnh huyết miêu đó có thể tiến vào tí hộ sở. Sau khi ta luyện hóa mặt dây chuyền cửu mệnh huyết miêu cũng có loại năng lực này, mà cửu mệnh huyết miêu có mối quan hệ dây mơ dễ má với huyết mệnh giáo. Nếu nói Tu La tộc cũng có cách để đi ra ngoài, thì huyết mệnh giáo không lý gì lại không biết chút nào. Hàn Sâm âm thầm suy tư, huyết mệnh giáo có nhiều thánh đồ như vậy, nhưng ta lại gặp qua rất ít. Huyết mạch mệnh thần kinh ta luyện chỉ truyền một đời, có sự tồn tại mạnh mẽ giống như Tiểu Hoa và Linh Nhi. Huyết mệnh giáo đã truyền thừa nhiều đời như vậy, thực lực của bọn họ không thể chỉ có như vậy. Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy huyết mệnh giáo nhất định có vấn đề. Nhưng suy nghĩ về những việc làm của huyết mệnh giáo trước đây, rất có thể bọn họ cũng giống như Tu La tộc, mặc dù có cách rời khỏi, nhưng một khi rời khỏi tí hộ sở cũng sẽ không có cách để quay trở lại nữa. Trước mắt Hàn Sâm cũng chỉ có thể đoán được bấy nhiêu, những dịch gen trong hoàng mộ Tu La rốt cuộc dùng để làm gì, đến bây giờ Hàn Sâm vẫn chưa có một đáp án hoàn chỉnh. Theo lẽ thường, dịch gen hẳn là chuẩn bị cho những hoàng đế Tu La này, có lẽ là để bọn họ sử dụng trước khi mở tổ quan Tu La ra, nhưng sau này lại bị nhân loại trộm mất, không biết đã mang ra ngoài bao nhiêu, dù sao thì hiện tại cũng đã khô cạn. Làm sao mới có thể bắt một tên thánh đồ của huyết mệnh, giáo về tra hỏi một chút nhỉ? Hiện tại Hàn Sâm có chút phiền não, bởi vì hắn căn bản không tìm thấy những thánh đồ của huyết mệnh giáo. Không biết Lệ Tiên Sinh có còn ở trong quan tài của nhân đế hay không, tên đó được xưng là giáo chủ của huyết mệnh giáo. Có lẽ có thể bắt hắn ra để hỏi cho rõ ràng. Hàn Sâm thầm tính toán. Nghĩ đến đây, Hàn Sâm đột nhiên cả kinh, thánh quan ở chỗ nhân đế, cũng là một quan tài. Món đồ đó không phải cũng có thể dẫn ra ngoài tí hộ sở chứ? Hàn Sâm biết hiện tại có nghĩ gì thì cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ cách đến tí hộ sở của nhân đế xem thử trước. Theo lý mà nói, nơi đó không phải là vũ trụ liên minh, là tầng dưới của tí hộ sở. Hẳn là không có khả năng trực tiếp truyền tống đến đại vũ trụ gen mới đúng. Nhưng nghĩ đến lần đầu tiên cửu mệnh huyết miêu xuất hiện, chính là nằm trên thánh quan, Hàn Sâm lại cảm thấy có khả năng rất cao. Cửu mệnh huyết miêu tên khốn kiếp, đừng để ta có cơ hội bắt được ngươi. Trong lòng Hàn Sâm căm hận nghĩ. Sau khi về đến nhà, Hàn Sâm sử dụng trang bị truyền tống tiến vào tí hộ sở hạ tầng, sau đó đi đến tí hộ sở nhân đế, đi đến trước thánh quan một lần nữa. Trước đây Hàn Sâm không mở thánh quan ra được, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, thế mà vẫn không thể mở thánh quan ra, khiến Hàn Sâm không khỏi thầm nhíu mày. Nếu nhân đế đã đi đại vũ trụ gen, vậy tại sao trong đại vũ trụ gen không hề có chủng tộc là nhân loại chứ? Hàn Sâm vẫn hơi nghĩ không thông. Rời khỏi tí hộ sở của nhân đế, Hàn Sâm tạm thời đặt xuống tất cả suy đoán, tiếp tục hấp thu vết máu trên huyết vũ đao, hy vọng có thể nhanh chóng thăng cấp lên hầu tước. Mọi loại nghi vấn rắc rối, đều cần sức mạnh mới có thể giải quyết được. Nếu hiện tại Hàn Sâm có thể bắt ma tổ lại đánh hắn tơi bời một trận, có lẽ mọi chuyện đều có thể làm rõ ràng. Đáng tiếc hắn còn lâu mới có thực lực đó. Một tên Sa Long đã khiến hắn không thể không sử dụng biến thân thần linh siêu cấp, càng đừng nói đến sự tồn tại như ma tổ. Hàn Sâm trải qua một khoảng thời gian nhàn rỗi khó có được, khi không có việc gì làm thì đi tìm Trương Đan Phong uống rượu, tán gẫu, chơi game, hoặc là hẹn bạn học cũ của 304 làm đối chiến giáp trên thiên võng. Hàn Sâm đã lâu không được sống an nhàn như vậy. Hai tháng sau, cuối cùng Hàn Sâm cũng hấp thu sạch sẽ vết máu trên huyết vũ đao, nhưng vẫn còn thiếu một chút không thể thăng cấp lên hầu tước. Thế nhưng huyết vũ đao bị hút khô dị huyết, lại bắt đầu xuất hiện thánh quang, như thể nó đang được tái sinh, tỏa ra sức sống thánh khiết, từng luồng thánh quang lưu động trong lông trắng. Hàn Sâm cầm huyết vũ đao, từng luồng sức mạnh thánh khiết từ chuôi đao truyền vào trong cơ thể hắn, khiến cả người Hàn Sâm giống như được thần ân gia trì, mọi mặt đều được thăng cấp đáng kể. Đáng tiếc một khi Hàn Sâm buông huyết vũ đao ra, luồng sức mạnh thánh khiết đó sẽ lập tức biến mất. Mặc dù thanh đao này vẫn chưa thần hóa, nhưng cũng có thể xem như là bán bộ thần hóa. Hàn Sâm vuốt ve huyết vũ đao, trong lòng vô cùng vui vẻ, có thanh đao này trong tay, cơ hội để hắn xông ra khỏi biển quy khư lại lớn thêm mấy phần. Nhưng Hàn Sâm vẫn không truyền tống tiến vào biển quy khư, mà trở lại phòng luyện công của mình, lấy miếng vảy ngược đó ra, hắn vẫn là đả kích trùng kích hầu tước một cái. Vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, nhỏ một giọt tinh huyết lên trên vảy ngược, từng chút xâm nhập vào vảy ngược đó luyện hóa. Hai tay Hàn Sâm ấn lên vảy ngược. Sương mù máu hóa ra từ huyết mạch mệnh thần kinh bao phủ cả người hắn, hình thành một quả cầu máu. Vật ngữ gen, động huyền kinh và băng cơ ngọc cốt thuật đều có những năng lực kỳ dị riêng, nhưng huyết mạch mệnh thần kinh cho đến hiện tại cũng chỉ có thể biểu hiện ra năng lực về phương diện di truyền huyết mạch. Mặc dù loại năng lực này cũng rất mạnh mẽ, nhưng lại không có liên quan quá lớn với bản thân Hàn Sâm, chỉ là để con cháu đời sau của Hàn Sâm có thể trực tiếp kế thừa huyết mạch mạnh mẽ của hắn. Thế nhưng loại kế thừa này cũng không phải vĩnh cửu, nếu Tiểu Hoa và Linh Nhi không tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, vậy mặc dù đời sau của bọn hắn vẫn sẽ được di truyền một phần huyết mạch mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ yếu hơn rất nhiều so với khi Hàn Sâm di truyền cho bọn hắn. Nhưng nếu Tiểu Hoa và Linh Nhi cũng tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh, vậy thì sẽ mạo hiểm rất lớn, một mạch này của Hàn Sâm sẽ tiếp tục truyền từ đời này sang đời khác, cũng có thể sẽ biến thành lam huyết giống như thánh đồ của huyết mệnh giáo, từ đó bài xích mọi sức mạnh ngoại trừ lam huyết ra. Đến bây giờ Hàn Sâm vẫn còn đang do dự, sau này liệu có nên truyền thụ huyết mạch mệnh thần kinh cho Tiểu Hoa và Linh Nhi hay không? 4 ngày sau, huyết khí giống như quả cầu máu lại tràn vào trong cơ thể của Hàn Sâm, đợi đến khi sương mù máu thu lại hoàn toàn, vảy ngược trong tay Hàn Sâm đã biến mất, mà trên da của Hàn Sâm lại lộ ra huyết sắc rực rỡ. Hàn Sâm nhìn thoáng qua tư liệu của bản thân, trong lòng không nhịn được vui vẻ. Hàn Sâm, thể thần linh siêu cấp, chiến thể gen, dĩ huyết hầu tước chú ngữ bá tước, động huyền bá tước băng cơ ngọc cốt bá tước cấp bậc, hầu tước, thọ nguyên, 1000. Dĩ huyết thăng cấp lên cấp hầu tước đương nhiên khiến Hàn Sâm vui vẻ, nhưng ngoại trừ tăng cường tố chất cơ thể của Hàn Sâm ra, hình như dĩ huyết cũng không có biểu hiện ra sức mạnh mạnh mẽ nào khác, điểm này khiến Hàn Sâm hơi buồn bực. Chẳng lẽ năng lực của huyết mạch mệnh thần kinh thật sự chỉ thể hiện ở phương diện sinh con thôi sao? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Thăng cấp lên cấp hầu tước, đại biểu Hàn Sâm đã có thể hấp thu được gen dị chủng của cấp hầu tước. Hàn Sâm lấy mấy khối gen dị chủng đột biến mà mình đã thu hoạch ra. Gen dị chủng đột biến huyền nguyên giao, gen dị chủng đột biến thạch ngưu ma hóa và gen dị chủng đột biến ma long. Cầm trong tay 3 khối gen dị chủng đột biến cấp hầu tước, kết quả trong đầu lại truyền đến tiếng thông báo giống như nhau. Gen không đủ không thể luyện hóa hấp thu. Xem ra còn phải đi kiếm thêm vài gen cấp hầu tước mới được. Hàn Sâm có hơi bất đắc dĩ, trước đó hắn ngược lại đã thu thập được một số tài liệu dị chủng cấp hầu tước, nhưng đều để ở đảo Tiểu Ngọc của Trấn Thiên Cung, lúc đi không gian cổ thần cũng không mang theo, hiện tại không thể quay lại, chỉ có thể tìm cách săn giết. Đang chuẩn bị thu 3 khối gen dị chủng đột biến vào trong tháp thiên mệnh, Hàn Sâm lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, dùng huyết khí đánh vào trên 1 khối gen dị chủng đột biến. Huyết khí dần dần thẩm thấu vào trong giao châu của huyền nguyên giao kia, dần nhuộm nguyên châu tủy não kia thành màu đỏ như máu. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, tăng thêm tốc độ vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, luyện hóa nguyên châu tủy não kia từng chút một, dung nhập vào trong huyết dịch của bản thân. Một luồng sức mạnh khó có thể miêu tả dung nhập vào trong huyết dịch đang sục sôi, Hàn Sâm có thể cảm nhận rất rõ ràng sức mạnh trong huyết dịch đang gia tăng, nhưng khác với trước đây khi hắn hấp thu gen dị chủng đột biến. Sự gia tăng của loại sức mạnh này chỉ giới hạn trong huyết dịch của hắn. Sau khi nguyên châu tủy não của huyền nguyên giao bị Hàn Sâm hấp thu hoàn toàn, huyết dịch đang sục sôi cũng dần dần lạnh xuống, khôi phục lại trạng thái tinh thể bình thường. Mặc dù huyết dịch đã khôi phục lại, nhưng Hàn Sâm lại cảm thấy hình như trong huyết dịch có thêm một nguồn sức mạnh mà trước kia không có. Hàn Sâm vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh thử kích phát sức mạnh của huyết dịch. Giây tiếp theo, Hàn Sâm kinh ngạc phát hiện hai tai của hắn biến thành một đôi cánh nhỏ màu máu. Vô cùng giống với đôi cánh của huyền nguyên giao. Sau khi đôi cánh màu máu to bằng bàn tay kia xuất hiện, Hàn Sâm lập tức cảm thấy các hạng tố chất của cơ thể đều tăng lên, đặc biệt là về phương diện tốc độ, chiếm được tăng cường cực lớn. Ha ha, hóa ra huyết mạch mệnh thần kinh còn có tác dụng như vậy. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy ra thêm 1 khối gen dị trùng thử luyện hóa hấp thu. Nhưng lần này Hàn Sâm chỉ lấy ra 1 khối gen bá tước bình thường, mặc dù cũng luyện hóa giống như vậy, nhưng lại không thể có được sức mạnh dị trùng. Hàn Sâm lại lấy ra gen đột biến của Ma Long để tiến hành luyện hóa, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của hắn. Sau khi huyết mạch mệnh thần kinh hấp thu gen Ma Long, Hàn Sâm lại vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh 1 lần nữa, sau lưng lập tức có thêm 1 đôi cánh rồng màu máu cực lớn. Khẽ vỗ cánh rồng, thân hình của Hàn Sâm lập tức xé rách hư không, xuất hiện ở ngoài xa khoảng 100 mét tựa như thuấn di. Kỹ năng thuấn di phá không thiểm của Sa Long. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, cánh dao cộng thêm với phá không thiểm của cánh rồng khiến cho chiến đấu của Hàn Sâm đủ để sánh ngang với hầu tước đỉnh cấp, chỉ 2 loại năng lực này thôi đã giúp cho Hàn Sâm kiếm được món lớn. Không chần chừ thêm nữa, Hàn Sâm lại lấy ra gen đột biến của thạch ngưu ma hóa, lại dùng huyết mạch mệnh thần kinh luyện hóa nó. Hàn Sâm không biết loại năng lực của huyết mạch mệnh thần kinh này vốn đã có sẵn, hay là kết quả đột phá của việc luyện hóa vảy ngược. Nhưng cho dù thế nào, loại năng lực biến thái này cũng khiến Hàn Sâm vui mừng như điên. Gen đột biến của thạch ngưu ma hóa cũng bị Hàn Sâm luyện hóa. Sau khi Hàn Sâm vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, toàn thân lập tức được bao phủ bởi 1 tầng nham thạch màu máu. Uỳnh! Hàn Sâm dậm chân bước ra, một làn sóng xung kích hóa đá mang theo gợn sóng màu máu khuếch tán ra ngoài, làm hóa đá mọi thứ gần đó. Còn may là Hàn Sâm thu lại đủ nhanh, nếu không thì sẽ không chỉ có những thứ trong phòng bị hóa đá không thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Với ba sức mạnh này, lo gì không thể xông ra khỏi biển quy khư được. Trong lòng Hàn Sâm thầm đắc ý, cả người Hàn Sâm bây giờ trông giống như một tảng đá đỏ như máu. Hai tay mọc ra cánh dao nho nhỏ, sau lưng lại có một đôi cánh rồng màu máu. Nhìn qua nhất định chính là một con huyết long hóa đá hình người, hoàn toàn không thể nhìn ra được dáng vẻ vốn có của hắn. Trong lòng Hàn Sâm khẽ động, đúng vậy, ta căn bản không cần phải cứng đối cứng với long tộc ở biển quy khư. Người bọn họ muốn tìm là Hàn Sâm, chỉ cần ta không dùng dáng vẻ của Hàn Sâm xuất hiện trước mặt họ, sao bọn họ tìm được ta? Sau khi nghĩ ra được mấu chốt của vấn đề, Hàn Sâm cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, lại ở nhà nghỉ ngơi thêm 2 ngày, Hàn Sâm mới chuẩn bị truyền tống trở lại biển quy khư. Hãy nhớ, ta và Tiểu Hoa, Linh Nhi đều cần ngươi. Trước lúc Hàn Sâm rời đi, Kỳ Yên Nhiên đột nhiên ôm lấy Hàn Sâm nói khẽ. Trong lòng Hàn Sâm cảm động, đã rất lâu rồi hắn không đi đại vũ trụ gen, Kỳ Yên Nhiên thông minh như vậy, đã sớm đoán được những khó khăn mà hắn gặp phải ở đại vũ trụ gen, chỉ là nàng không muốn Hàn Sâm phải lo lắng nhiều nên mới vẫn luôn không nói mà thôi. Yên tâm, trên đời này còn chưa có ai có thể lấy mạng của chồng ngươi đâu. Hàn Sâm ôm lấy khuôn mặt Kỳ Yên Nhiên, hôn mạnh lên trán nàng, ý niệm cầu sinh trong lòng càng thêm kiên định. Một lần nữa truyền tống đến biển quy khư, Hàn Sâm xuất hiện trong hố sâu dưới đáy biển do đại chiến trước đó để lại. Hàn Sâm đứng trong hố sâu triển khai động huyền khí chàng quét một vòng, không tìm thấy có sinh mệnh khác ở gần đó, ngay lập tức triệu hồi ra thú hồn thạch ngưu ma hóa dung hợp với cơ thể mình, hóa thành một con trâu đá vô cùng hùng tráng. Chân trâu di động trong làn nước biển, bơi ra khỏi hố sâu dưới đáy biển, dò xét xung quanh. Một cái, hắn phát hiện ra một số sinh vật biển dị chủng, có điều những dị chủng hải dương đó không có hứng thú với việc tấn công hắn, chỉ nhìn hắn vài lần rồi bơi sang chỗ khác. Hàn Sâm không dám trồi lên khỏi mặt biển, cứ như vậy đi về phía trước dưới đáy biển, dự định, sau khi tránh xa khỏi khu vực này mới trồi lên khỏi mặt biển để quan sát tình hình. Ai biết được chưa đi bao xa, đã nhìn thấy, ở đáy biển phía trước xuất hiện một chiến hạm hải dương cực lớn đang tuần tra chung quanh. Hàn Sâm rất rõ, chắc chắn những sinh vật trong chiến hạm đã nhìn thấy hắn. Nhưng hiện tại hắn đang ở trong hình thái của thạch ngưu ma hóa, không cần phải hoảng sợ, vẫn tiếp tục bước đi, chỉ là hướng đi của hắn cách xa chiến hạm hơn chút, hòa cùng với nhóm sinh vật biển dị chủng khác tránh xa chiến hạm. Bên trong chiến hạm lúc này, mấy người long tộc đang ở cùng với một nữ tử tộc Kana. Nữ tử tộc Kana ấy chính là Hiu, nàng thế mà vẫn chưa rời khỏi biển quy khư. Tuy nhiên, những người long tộc đó không phải là long thập ngũ và long oánh, trong đó lấy một thiếu nữ long tộc thanh tú làm chủ. Trong biển quy khư vậy mà lại có dị chủng hệ thạch cấp cao. Hiu đã nhìn thấy con trâu đá mà Hàn Sâm hóa thành từ hình ảnh radar. Thiếu nữ long tộc cười nói, chị Hiu có điều không biết, tuy rằng biển quy khư có nhiều sinh vật hệ thủy nhất, đa số đều là sinh vật biển dị chủng, nhưng cũng có không ít dị chủng các hệ khác, đừng nói là hệ thạch, hệ hỏa cũng không phải số ít. Nhưng bình thường chúng đều sống trên các hòn đảo nhỏ, chỉ có một số ít hệ thổ và hệ thạch mới sống dưới đáy biển. Thì ra là như vậy. Hiu cũng chỉ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy loài dị chủng châu đá dưới đáy biển, không hề nghĩ tới có liên quan đến Hàn Sâm, mà chỉ liếc nhìn thêm mấy cái. Hàn Sâm thấy sắp rời khỏi phạm vi của chiến hạm, hơn nữa chiến hạm cũng không đặc biệt để ý đến hắn, trong lòng đang vui mừng hết sức, chợt nhìn thấy một con cá mập khổng lồ thân như nham thạch lao về phía hắn. Mẹ nó, sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Trong lòng Hàn Sâm hơi bực bội, lúc này hắn không muốn gây chuyện, không ngờ chuyện lại tự tìm đến hắn. Cá mập khổng lồ di chuyển cực nhanh trong nước, Hàn Sâm hóa thành châu đá, có nhiều sức mạnh không thể dùng được. Nếu có người trên chiến hạm nhìn thấy một con châu đá sử dụng ánh đao kiếm khí, không nghi ngờ mới là lạ ầm. Con cá mập khổng lồ đâm sầm vào Hàn Sâm, đá va chạm vào đá tạo ra dao động cực lớn, khiến cho vùng nước biển xung quanh cũng chấn động theo. Thực lực của con cá mập nham thạch khổng lồ không hề yếu hơn hắn, đụng cho cơ thể Hàn Sâm không khống chế được lui về phía sau hơn 10 mét, kéo ra một cái rãnh dài dưới đáy biển. Con cá mập khổng lồ nham thạch quẫy đuôi, lao về phía Hàn Sâm, cắn vào cổ hắn. Hàn Sâm biết bây giờ không chiến không được nữa, con cá mập nham thạch khổng lồ này cũng là con hàng của cấp hầu tước, chỉ dựa vào cậy mạnh là không thể giải quyết được nó. Hơn nữa nếu hắn không chống trả, ngược lại sẽ càng gây chú ý hơn. Hàn Sâm gầm lên một tiếng của trâu, cúi đầu đâm về phía cá mập nham thạch khổng lồ, sừng trâu đâm mạnh vào bụng con cá mập nham thạch khổng lồ, húc cho phần da bằng đá bên ngoài cá mập nham thạch khổng lồ vỡ ra một mảnh lớn. Vết thương máu chảy đầm đìa. Tên này cũng chỉ là lớp da bên ngoài bằng nham thạch, còn bên trong là cơ thể bằng xương bằng thịt, không thể so sánh được với cơ thể hoàn toàn bằng đá của thạch ngưu ma hóa. Hàn Sâm liên tục xông tới, muốn giết chết con cá mập nham thạch khổng lồ rồi rời đi. Nhưng hắn còn chưa giết được con cá mập nham thạch khổng lồ, thì đã nhận thấy mấy bóng người xuất hiện trên chiến hạm. Hầu hết những bóng người đó đều là long tộc, nhưng không có long thập ngũ và long oánh mà Hàn Sâm biết, toàn là những long tộc Hàn Sâm chưa từng thấy qua. Trong số đó, Hưu thuộc tộc Kana vô cùng nổi bật. Trong lòng Hàn Sâm dùng mình, Hưu vậy mà vẫn còn ở đây. Người phụ nữ kia rất gian xảo, chẳng lẽ nàng ta nhìn ra được chỗ sơ hở nào? Trong khi chiến đấu với con cá mập khổng lồ, hắn âm thầm quan sát Hưu và mấy long tộc, thấy bọn họ đứng ở gần đó, nhưng không có ý định ra tay, cũng không biết bọn họ muốn làm gì. Chị Hưu, khó được ngươi có hứng thú với con trâu đá này, để ta cho đám người long tân giúp ngươi bắt nó lại đi. Thiếu nữ long tộc nói với Hưu. Hưu mỉm cười, không vội, ta chỉ thấy con trâu đá này thật thú vị, muốn bắt nó làm thú cưỡi. Loại chuyện thu phục thú cưỡi này cần phải tự mình làm, tránh cho sau này nó không phục, sẽ không tiện chỉ huy. Đúng thật, nghe nói tộc Kana rất giỏi trong việc giao tiếp với các loài khác. Đúng lúc thập cửu muốn xem thử thủ đoạn của chị. Thiếu nữ long tộc cười nói. Khi Hưu nói chuyện với thiếu nữ long tộc không hề cố ý hạ giọng, vì vậy lời nói của bọn họ Hàn Sâm nghe không sót một chữ. Muốn bắt ta làm thú cưỡi. Ngươi thật là dám nghĩ, cho dù đại gia Hàn gia ngươi đồng ý, ngươi có chân để cưỡi sao? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm, tính toán, làm sao để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Thiếu nữ long tộc đó nhìn có vẻ là cấp hầu tước, nhưng những long tộc bên cạnh hình như đều là cấp công tước, cộng thêm có chiến hạm gần đó, muốn thoát khỏi chúng cũng không dễ dàng. Mấu chốt là nếu như Hàn Sâm bị bại lộ, toàn bộ biển Quy Khư không biết có bao nhiêu cao thủ muốn xông tới giết hắn. Chỗ cửa ra vào nhất định cũng sẽ bố trí trọng binh, hắn càng khó chạy thoát hơn. Không được, không thể bị lộ. Hàn Sâm vừa nghĩ vừa đâm chết con cá mập nham thạch khổng lồ. Giết chết dị chủng cá mập nham thạch khổng lồ cấp hầu tước, lấy được thú hồn cá mập nham thạch khổng lồ, phát hiện gen dị chủng. Hàn Sâm xé xác thân thể của cá mập nham thạch khổng lồ, cắn ra một đoạn xương cá gen dị chủng của nó, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra muốn bỏ đi. Hiển nhiên Hưu sẽ không để cho Hàn Sâm rời đi như vậy, đuôi rắn khẽ đung đưa, dùng thánh quang chặn lại đường đi của Hàn Sâm. Hàn Sâm giống một tiếng với Hưu để thể hiện ra thân phận châu đá của mình, Hưu lại mỉm cười, vẫy tay với Hàn Sâm, chợt thấy ánh sáng thánh khiết hóa thành vòng sáng bay về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm nghiến răng, cúi đầu đâm vào vòng sáng đó, định đi một bước nhìn một bước, có thể không bị lộ thì cố gắng không để bị lộ. Sừng châu đá đâm vào vòng sáng lại đột nhiên biến lớn, chụp vào đầu của Hàn Sâm, lập tức quấn lấy trên cổ của thân thể châu đá. Sau đó vòng sáng lại thu nhỏ lại buộc chặt vào cổ của châu đá. Hơn nữa vẫn cứ tiếp tục thu nhỏ lại như muốn siết cổ hắn. Hàn Sâm lắc đầu muốn phá vỡ vòng sáng, nhưng lại phát hiện vòng sáng rất chắc chắn, chỉ dựa vào thân thể của châu đá chắc chắn không thể thoát ra được, đây hẳn là một thuật gen đặc biệt của một tộc Kana. Đang lúc hắn do dự có nên sử dụng sức mạnh của mình để phá vỡ vòng sáng quấn quanh cổ không, chợt nghe thấy Hưu phát ra một âm thanh kỳ lạ. Loại âm thanh đó Hàn Sâm chưa từng nghe qua, nó không hẳn là ngôn ngữ. Tuy nhiên hình như có thể nghe hiểu ý ở trong đó, giống như đang trấn an hắn, vừa giống như đang khuyên hắn quy thuận, lại mơ hồ có ý uy hiếp. Ý tứ rất phức tạp, nhưng không biết tại sao, Hàn Sâm vừa nghe đã hiểu ngay. Thuật gen của tộc Kana thật sự có chút tà môn. Đáng tiếc luyện ngục thiên quốc lại ở tinh cầu Nhật thực rồi, nếu không đã có thể tìm chị em Cổ Na hỏi một chút. Trong lòng Hàn Sâm khẽ động, dù sao bây giờ ta cũng không đi được, trước tiên cứ giả vờ như bị nàng ta thu phục, dựa vào thân phận của Hưu. Nếu may mắn, nói không chừng có thể trực tiếp đưa ta ra khỏi biển Quy Khư, đến lúc đó lại trở mặt cũng không muộn. Mắt thấy Hưu không ngừng phát ra âm thanh kỳ lạ đó, vòng sáng cũng phối hợp không ngừng thu nhỏ lại theo âm thanh nàng phát ra, sắp cắt đứt cổ châu đá đến nơi. Hàn Sâm muốn phá vỡ vòng sáng cũng không khó, nhưng lúc này Hàn Sâm lại mở to hai mắt châu ra, lộ ra vẻ ngoan ngoãn, kêu ùm hai tiếng với Hưu. Vẻ mặt hung tợn đã hoàn toàn biến mất, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn vô hại. Ngươi có đồng ý đi theo ta không? Hưu nhìn thấy dáng vẻ này của châu đá, bèn cất tiếng nói. Hàn Sâm lại giả vờ nghe lời kêu hai tiếng, còn bước đến chỗ Hưu, dụi đầu vào người Hưu. Vừa cọ, Hàn Sâm vừa nhớ lại dáng vẻ làm nũng thường ngày của Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tinh, cố gắng bắt chước họ. Hưu có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của Hàn Sâm, đưa tay ngọc ra sờ sờ đầu của châu đá, cười nói. Sau này ngươi hãy đi theo ta, sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Hắn vừa gật đầu vừa kêu lên, tỏ ý mình đã hiểu. Chị Hưu thực lợi hại, hôm nay thập cửa xem như được mở mang tâm mắt. Long thập cửu thở dài nói. Đây chỉ là may mắn thôi. Trí tuệ của con trâu đá này không tồi, tính tình cũng khá ngoan ngoãn nên mọi chuyện mới suôn sẻ như vậy. Hưu nói. Vòng sáng trên cổ Hàn Sâm đã được nới lỏng, nhưng vẫn chưa mất đi, vẫn quấn quanh cổ trâu đá. Thuật gen này ngược lại có hơi thú vị. sau này có cơ hội nghĩ cách học một chút, thuận tiện dùng nó để bắt dị chủng. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Hưu đưa Hàn Sâm trở lại chiến hạm, Hàn Sâm giả vờ thành thật đi theo nàng, tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Loại chuyện giả làm manh sủng này Hàn Sâm khá có thiên phú, dù sao hắn cũng từng nuôi rất nhiều manh sủng, hơi bắt chước một tí cũng có thể khiến Hưu và thiếu nữ long tộc cười không ngớt, cũng càng thêm yêu thích hắn. Chị Hưu, con trâu đá này thật đáng yêu. Nếu ngươi không cần nữa, cũng có thể nhường lại cho ta. Ta có thể dùng thú cưỡi voi cự lực cấp công tước đổi lấy nó. Long thập cửu ôm đầu trâu đá, vuốt ve đầu nó nói. Hàn Sâm chỉ cảm thấy đầu tựa vào một thứ rất mềm mại, đôi mắt to lộ ra vẻ vô tội. Thập cửu muội nói đùa rồi, chỉ là một con trâu đá, lại sinh ra ở biển quy khư của long tộc ngươi, đợi khi khác ngươi lại đi bắt một con là được, nhưng ta sau này nói không chừng sẽ không còn cơ hội quay lại đây nữa. Hưu mỉm cười nói. Thấy Hưu nói như vậy, long thập cửu cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ xoa đầu trâu đá với vẻ mặt tiếc nuối. Thập cửu muội, có nơi nào quanh đây mà chúng ta chưa từng đến không? Hưu chuyển chủ đề. Khắp nơi trong vòng vạn dặm đều đã tìm kiếm. Ta nghĩ Hàn Sâm đã thực sự thoát khỏi biển quy khư, nếu không sẽ không thể không tìm thấy hắn. Long thập cửu nói. Nghe thấy bọn họ nói về mình, Hàn Sâm ngoan ngoãn đi tới bên cạnh Hưu, dựa vào nàng nằm trên mặt đất, định nghe trộm các nàng đang nói cái gì. Hưu hơi nhíu mày, nhưng làm sao hắn ra khỏi biển quy khư được? Không biết chừng hắn có năng lực của hệ không gian hay bảo vật nào đó. Nếu không, thì sao hắn có thể thần không biết quỷ không hay đến được biển quy khư long thập cửu? Dừng lại một lúc rồi nói tiếp, Hàn Sâm coi như là lợi hại, vậy mà có thể giết chết Sa Long và chị Thập Tam, còn có thể trốn thoát dưới sự liên thủ của Thập Ngũ Ca và Long Oánh. Nhân vật lợi hại như vậy, trong cùng cấp e rằng chỉ có đại ca bọn ta mới có thể vững vàng vượt được hắn. Hưu cười nói, gần đây ta cũng đã điều tra một số chuyện liên quan đến Hàn Sâm. Hắn ở trong Trấn Thiên Cung đã từng đánh hòa với cô Trúc, quả thực là thiên tài khó gặp, rất ít người cùng cấp có thể đánh bại hắn. Hừ, đó là bởi vì hắn may mắn, chưa gặp phải đại ca của ta. Long thập cửu hừ lạnh một tiếng, có chút không phục. Long nhất là người đứng đầu trong vạn long của thế hệ này, có thể ngồi vào vị trí đứng đầu trong long tộc, tất nhiên là áp đảo các kỳ tài khác ở đương thời. Hưu nói. Đáng tiếc Hàn Sâm đó chạy rồi, bằng không đại ca tự mình đánh với hắn một trận, nhất định có thể tự tay giết chết hắn. Nói đến Long Nhất, Long Thập Cửu lập tức mặt mày hớn hở thao thao bất tuyệt, nhìn ra được nàng rất ngưỡng mộ sùng bái Long Thập Nhất. Hưu và Long Thập Cửu không hề có ý định rời khỏi biển quy khư, vẫn tiếp tục chỉ huy các chiến hạm tìm kiếm quanh đó. Hình như Hưu tin chắc rằng Hàn Sâm vẫn chưa rời khỏi biển quy khư, hơn nữa còn đang ở gần đây, nếu không chỉ với lời nói của Long Thập Cửu, nàng đã sớm rời đi rồi. Tên Hưu này đến cùng là làm sao vậy? Ta với nàng có thâm thù đại hận gì sao? Tại sao nàng phải nhất định bắt được ta? Trong lòng Hàn Sâm thầm buồn bực. Ngay cả bản thân Long tộc cũng cảm thấy Hàn Sâm đã rời khỏi biển quy khư, nhưng Hưu lại cứ cắn chặt không chịu buông tha hắn. Điều này khiến Hàn Sâm ít nhiều gì cũng thấy hơi buồn bực. Nếu không có Hưu, việc hắn trốn thoát khỏi biển quy khư sẽ đỡ khó khăn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ Hưu đã biết chuyện ta có được luyện ngục thiên quốc, cho nên nàng ta mới tích cực trong việc bắt ta như vậy? Hàn Sâm nghĩ rồi lại thấy không có khả năng. Luyện ngục thiên quốc đó, bản thân Hàn Sâm cũng không thể sử dụng được, nên đã giấu nó trên tinh cầu nhật thực, căn bản không có ai khác biết, nên không thể có chuyện bị phát hiện mới đúng. Hưu trở về phòng nghỉ ngơi, Hàn Sâm cũng ngoan ngoãn đi theo. Hưu về đến phòng, nhưng lại không lên giường nằm, mà chỉ nằm trên ghế tựa, nhắm mắt nằm nghỉ ở đó, một tay còn vuốt ve châu đá nằm bên cạnh. Hàn Sâm hắn rốt cuộc trốn ở đâu? Hàn Sâm vốn định nghỉ ngơi một lúc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Hưu lẩm bẩm. Hàn Sâm muốn hỏi tại sao ngươi phải tìm hắn, nhưng đáng tiếc hiện tại hắn không thể hỏi ra miệng được. Chẳng lẽ đã trốn khỏi biển quy khư thật rồi, nếu như vậy, sẽ khó mà bắt được hắn nữa. Cho dù là long tộc hay ma tộc cũng không thể đến Trấn Thiên Cung bắt người. Hưu nhắm mắt lẩm bẩm, dường như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Nói tiếp đi, tại sao ngươi lại muốn bắt ta thế? Hàn Sâm thầm sốt ruột, nghe giọng điệu của Hưu, nhất định là có lý do gì mới muốn bắt hắn như vậy. Nhưng Hưu không nói gì nữa, giống như đã ngủ rồi. Hàn Sâm có hơi phiền muộn, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, âm thầm vận chuyển thuật gen, khôi phục một chút tiêu hao của cơ thể. Bây giờ hắn đã là hầu tước, việc sử dụng biến thân dung hợp cấp hầu tước có thể duy trì trong một thời gian dài, nhưng cũng không phải là vô hạn. Hàn Sâm ước tính dựa trên tình hình hiện tại của mình, hắn có thể duy trì việc biến thân thạch ngưu ma hóa nhiều nhất khoảng 4 ngày. Đến lúc đó nếu vẫn không thể thoát được, vậy thì thực sự phiền phức rồi. Xem ý của Hưu, hẳn là sẽ không ngay lập tức từ bỏ việc tìm kiếm, trong khoảng 4 ngày e là sẽ không thể trốn thoát được. Nếu đã không thể trốn thoát, vậy thì chỉ có thể liều một phen. Ta nên bắt cóc Long Thập Cửu làm con tin, hay là âm thầm chế ngự Hưu, uy hiếp nàng ta để nàng đưa ta ra ngoài đây? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm tính toán. Theo quan sát của Hàn Sâm, thân thể của Long Thập Cửu khá cường hãn, thân rồng của tất cả Long tộc đều rất bá đạo, muốn giải quyết nàng mà không làm kinh động đến người khác, rõ ràng là không hề dễ. Thân thể tộc Kana của Hưu, thoạt nhìn cũng không có vẻ gì là yếu ớt. Tuy rằng nàng không bá đạo như sức mạnh của Long tộc, nhưng lại có rất nhiều thuật ghen và thủ đoạn quỷ dị, muốn thần không biết quỷ không hay chế, phục nàng, hình như cũng không dễ dàng. Hàn Sâm nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy ra tay với Hưu vẫn có vẻ ổn hơn. Mặc dù bắt được Long Thập Cửu, độ uy hiếp đối với Long tộc khá là cao. Thế nhưng Long tộc nhiều cao thủ như vậy, còn có cường giả cấp thần hóa, dù có con tin trong tay, cũng rất không an toàn. Đến lúc đó không biết chừng đao của hắn có gác lên cổ của Long Thập Cửu, cũng không có cơ hội ra tay. Hưu thì khác, nàng đến Long tộc một mình, Long tộc chưa chắc sẽ quan tâm đến mạng nhỏ của nàng. Hưu cũng sẽ không dùng tính mạng của mình để đánh cược rằng Long tộc sẽ cứu nàng. So sánh một chút, Hàn Sâm cảm thấy ra tay với Hưu thích hợp hơn. Hàn Sâm tính toán làm cách nào để chế phục Hưu trong tình huống không làm kinh động đến Long tộc trên chiến hạm, nếu không thì dù có chế phục được cũng vô dụng. Phải thần không biết quỷ không hay chế phục Hưu, hơn nữa còn không thể làm nàng ta bị thương khiến Long tộc nhìn ra sơ hở, như vậy mới có thể mượn Hưu để thoát khỏi biển quy khư. Muốn uy hiếp nàng ta lại không thể làm nàng ta bị thương, thật sự có chút không dễ làm mà. Hàn Sâm suy nghĩ một hồi, ngược lại cũng nghĩ ra được một cách. Mặc dù sức mạnh của Lực Tuyệt Nha có thể dùng được, nhưng sức mạnh này nếu làm Hưu bị thương sẽ rất dễ bị lộ, vì vậy không thể sử dụng sức mạnh như vậy. Trong số các sức mạnh mà Hàn Sâm tinh thông, có thể thần không biết quỷ không hay giải quyết Hưu lại không bị người khác phát hiện, cũng chỉ có huyết mạch mệnh thần kinh. Chỉ cần dung hợp một giọt tinh huyết vào trong máu của Hưu, lại muốn tách giọt máu đó ra, lại không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Mắt thấy Hưu giống như đã ngủ, ánh mắt của Hàn Sâm rơi vào lòng bàn tay của nàng. Chỉ cần chọc một lỗ nhỏ trên ngón tay rồi nhỏ máu vào thì mọi chuyện sẽ xong xuôi, đây là một cơ hội tốt. Hàn Sâm nói là làm, cũng không hề do dự, đưa lưỡi ra liếm bàn tay của Hưu. Lưỡi của sinh vật bình thường có lẽ không có nhiều tác dụng, nhưng Hàn Sâm đã từng tu luyện thuật lưỡi kiếm. Nếu bị liếm bởi thuật lưỡi kiếm của hắn, đó không phải là chuyện đùa. Nhưng Hàn Sâm còn chưa đến gần bàn tay Hưu, Hưu đã mở mắt ra nhìn hắn, làm cho lòng của Hàn Sâm căng lên. Quả nhiên người phụ nữ này không đơn giản, năng lực cảm ứng có hơi mạnh. Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt, giả bộ ngoan ngoãn đáng yêu, tiếp tục thè lưỡi liếm lòng bàn tay Hưu. Động tác này giống như trước đây Tiểu Ngân Ngân liếm tay hắn. Hưu nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Châu Đá thì khẽ cười, cũng không thu tay lại, ngược lại đưa tới xoa đầu Châu Đá. Hàn Sâm thầm thấy may mắn vì vừa rồi mình không ngưng tụ thuật lưỡi kiếm, muốn thăm dò Hưu trước. Nếu không thì bây giờ đã bị bại lộ rồi. Hàn Sâm dụi mấy cái lên tay Hưu, rồi vươn đầu lưỡi ra liếm tay nàng. Hưu cũng không né tránh, bị Hàn Sâm liếm đến đầu ngón tay. Hàn Sâm trước tiên là liếm hai cái, cũng không sử dụng thuật lưỡi kiếm. Đến lần thứ ba, đầu lưỡi liếm trên đầu ngón tay của nàng. Trên đầu lưỡi lại bỗng nhiên bạo phát ra ra một luồng kiếm khí huyết sắc. Kiếm khí huyết sắc đó đâm vào đầu ngón tay của Hưu giống như kim, đột nhiên một giọt máu trào ra. Phản ứng của Hưu cực kỳ nhanh, gần như là ngay khi luồng kiếm khí đâm vào ngón tay, nàng cũng đã ngay lập tức tránh ra, đồng thời trên người cũng lóe lên thánh quang kỳ dị. Hàn Sâm cảm thấy vòng sáng trên cổ chợt thắt chặt lại, giống như sắp bẻ gãy cổ hắn vậy. Nếu ta là ngươi, sẽ bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Hàn Sâm đã phóng xuất ra động huyền khí tràng, che chắn bảy cảm giác trong phòng, ngăn không cho âm thanh và khí tức truyền ra ngoài, đồng thời khôi phục chân thân của mình. Hàn Sâm, Hưu biến sắc, hoàn toàn không ngờ tới Châu Đá vậy mà lại là do Hàn Sâm biến thành, nghĩ đến vừa rồi Hàn Sâm thế mà lại liếm ngón tay mình, Hưu vừa tức giận vừa xấu hổ. Đừng tức giận, nhìn ngón tay của ngươi trước đi. Hàn Sâm chỉ vào ngón tay bị đâm của nàng nói. Hưu nhìn ngón tay giữa của mình, thật ra không cần Hàn Sâm nói nàng cũng đã cảm nhận được, có một sức mạnh kỳ lạ khuếch tán theo huyết dịch trong ngón tay nàng. Nàng đã ngưng tụ sức mạnh của mình, nhưng không thể ngăn cản sức mạnh đó lan rộng theo huyết dịch chảy xuôi. Trong nháy mắt, sức mạnh đó đã chảy vào trái tim nàng, sau đó giống như đã biến mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi đã làm gì ta? Hưu không hề hoảng sợ, chỉ nhìn Hàn Sâm hỏi. Cũng không có gì, chỉ là một đảm bảo nhỏ để chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Hàn Sâm cười nói. Giữa chúng ta không oán không thù, lần trước lúc ngươi bị Long Thập Ngũ và Long Oánh truy sát, ta cũng không ra tay làm khó ngươi, tại sao ngươi lại làm khó ta? Hưu bình tĩnh nói. Ta không làm khó ngươi, ta chỉ muốn hợp tác với ngươi. Chỉ cần ngươi bằng lòng đưa ta ra khỏi biển quy khư, ta sẽ lập tức loại bỏ thứ đó ra khỏi người ngươi. Hàn Sâm mỉm cười. Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Hưu hỏi lại. Hàn Sâm mỉm cười mà không nói gì cả, có những chuyện có hiệu quả khi nói ra còn sao mới bằng được khi không nói. Loại cảm giác sợ hãi với việc không biết rõ, chủng tộc nào cũng đều có. Ngươi không nói ra, có phải là có nghĩa thực ra ngươi không có vốn để hợp tác với ta? Hưu nhìn Hàn Sâm, thong thả ung dung hỏi. Ta nói tính mạng của ngươi đã ở trong tay ta, ngươi tin không? Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Tất nhiên là không tin. Hưu nói như chém đỉnh chặt sắt. Cho nên ta căn bản không cần phải nói cái gì, ta muốn sống đi ra ngoài thì không thể giết ngươi, thậm chí không thể đả thương ngươi, tất nhiên cũng không có cách nào bảo đảm cái gì, nhưng ngươi có thể đánh một canh bạc, xem sau khi ta bị vạch trần ngươi có chết không. Hàn Sâm nói. Ngươi cho rằng ta không dám? Mắt đẹp của Hưu lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hàn Sâm mỉm cười không nói, chỉ ôn hòa đối mắt với nàng. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng chuông cửa truyền tới, ngay sau đó là giọng của một thiếu nữ vang lên. Chị Hưu, ngươi đang nghỉ ngơi sao? Thập ngũ ca đến rồi, hắn muốn gặp ngươi. Đến ngay. Hưu nhìn Hàn Sâm, thuận miệng trả lời, chậm rãi đi về phía cửa phòng. Hàn Sâm không ngăn cản nàng, chỉ là lại dung hợp với châu đá, biến thành thạch ngưu ma hóa. Thấy Hàn Sâm không ngăn cản mình, có vẻ không sợ gì cả. Trong lòng Hưu hơi trùng xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt như thường ngày. Đưa tay mở cửa phòng ra, chỉ thấy Long Thập Cửu đứng ở bên ngoài. Thập ngũ điện hạ ở đâu? Hưu mỉm cười hỏi. Thập ngũ ca đang ở trong phòng điều khiển, bởi vì có chút chuyện, nên mới muốn mời chị đi qua đó một chuyến. Long Thập Cửu ngượng ngùng nói. Được. Hưu đồng ý, sau đó xoay người chậm rãi đóng cửa lại, nhưng vẫn tiếp tục nhìn Hàn Sâm đã biến thành châu đá ở trong phòng. Mãi đến khi Hưu đóng cửa lại, Hàn Sâm không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nằm ngủ ở đó. Điều này khiến Hưu không khỏi cau mày. Nếu Hàn Sâm có biểu hiện gì kỳ lạ, điều đó cho thấy trong lòng hắn đang căng thẳng, cũng không quá tự tin như vậy. Nhưng bây giờ Hàn Sâm không có phản ứng gì trước việc nàng rời đi, cũng không muốn đi theo. Điều này nói rõ hắn rất tự tin với thủ đoạn mình đã dùng, không sợ bị nàng bắn đứng. Hưu vẫn luôn kiểm tra cơ thể mình, nhưng luồng sức mạnh đó chảy vào tim của nàng xong, lại không có cảm giác gì, cơ thể khỏe mạnh giống như hoàn toàn không có việc gì. Hưu thấy hiện tại có hai loại khả năng, một là Hàn Sâm đang dọa nàng, hai là thủ đoạn của Hàn Sâm quả thực quá lợi hại, khiến nàng không thể phát hiện ra. Hưu không có cách nào phán đoán được, không biết đến cùng là thuộc loại tình huống gì, điều này khiến nàng hơi lo lắng. Hàn Sâm ở lại trong phòng của Hưu, thật ra hắn có hơi lo lắng, bởi vì tinh huyết dung hợp vào trong huyết dịch của Hưu rốt cuộc có hiệu quả mạnh ra sao, bản thân Hàn Sâm cũng không rõ ràng lắm. Nhưng những gì hắn có thể làm bây giờ là ở lại đây, nếu hắn tỏ ra chút bất an và thiếu tự tin nào, ngược lại sẽ khiến Hưu nảy sinh nghi ngờ với thủ đoạn của hắn, như vậy là bất lợi nhất đối với hắn. Bây giờ cũng chỉ có thể đánh cuộc, cược rằng Hưu không thể loại bỏ tinh huyết đã được dung hợp vào trong máu của nàng ta. Hàn Sâm vừa đợi Hưu trở lại, vừa nghĩ xem nếu Hưu bán đứng mình thì phải làm sao. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hàn Sâm đợi trong phòng hơn 2 giờ, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Hàn Sâm không nhìn mà vẫn nằm trong phòng. Có điều động huyền khí chàng đã nhìn thấy Hưu trở về phòng một mình. Được rồi, ngươi thắng, nói xem muốn hợp tác như thế nào. Hưu đi tới bên giường, ngồi ở trên giường, nhìn Hàn Sâm cười nói. Rất đơn giản, ngươi đưa ta ra khỏi biển Quy Khư, sau khi rời khỏi ta sẽ lập tức giải trừ cấm chế trên người ngươi. Hàn Sâm dừng một chút, lại nói tiếp, không ngại nói cho ngươi biết, năng lực biến thân thành châu đá của ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2 ngày, vì vậy ngươi phải đưa ta ra ngoài trong vòng 2 ngày. Nếu không ta chỉ có thể kéo ngươi làm đệm lưng. Giao dịch như vậy không công bằng lắm nhỉ? Làm sao ta biết được sau khi ngươi ra ngoài có thực sự gỡ cấm chế cho ta không? Hưu chậm rãi hỏi. Không phải ta cũng bị ngươi khống chế sao? Hàn Sâm chỉ vào vòng sáng trên cổ. Thủ đoạn nhỏ như vậy, làm sao có thể ngăn được Hàn Sâm ngươi, đến Sa Long cũng bị ngươi giết chết, huống chỉ là một vòng sáng nho nhỏ đó. Hưu thản nhiên nói. Nếu ngươi đã không tin ta như vậy, cũng có thể hạ một cấm chế lên người ta. Sau khi đi ra ngoài thì chúng ta sẽ giải trừ cho lẫn nhau, nhưng ta thấy không cần thiết. Như ngươi đã nói, ta và ngươi không oán không thù, ngươi lại từng cứu ta một mạng, ta không có lý do gì để đắc tội tộc Kana. Hàn Sâm nói, được, ngươi để ta hạ một cấm chú lên người ngươi, sau khi rời khỏi biển Quy Khư, chúng ta sẽ giải cho nhau. Hưu nói, được, nhưng ngươi phải loại bỏ cái vòng sáng này trước, mỗi người một loại mới công bằng. Hàn Sâm nói, Hưu vẫy tay ngọc, vòng sáng trên cổ Hàn Sâm hóa thành vụn sáng rồi tan biến. Cùng lúc đó, Hưu vặn thân người giống như rắn của mình chậm rãi đi đến chỗ Hàn Sâm. Hàn Sâm không né tránh, Hưu có thủ đoạn gì với hắn mà nói đều không quan trọng, bất kể là cấm chú là gì, đợi đến khi hắn biến thân thể thần linh siêu cấp đều sẽ bị quét sạch. Nhìn thấy Hàn Sâm thoải mái đứng đó, không hề có ý trốn tránh, trong lòng Hưu thầm thở dài, nhìn hắn tự tin như vậy, hẳn là đã thực sự hạ cấm chế rất lợi hại trên người ta. Do dự một hồi, Hưu mỉm cười nhìn Hàn Sâm. Vươn tay ngọc của mình ra vuốt ve khuôn mặt đã biến trở về hình người của Hàn Sâm, sau đó mới chậm rãi di chuyển lên trên. Tay ngọc trắng đến phát sáng nhéo cằm Hàn Sâm, hơi dùng lực nâng đầu Hàn Sâm lên, lộ ra toàn bộ cổ của hắn. Da thật là tốt, ngay cả ta cũng hơi ghen tị. Hưu thổ khí như lan, giọng nói như có tử tính, môi đỏ mọng dần dần hướng về phía cổ Hàn Sâm. Đôi môi đỏ hồng gần như sắp chạm vào cổ Hàn Sâm, lại đột nhiên mở ra, lộ ra hàm răng trắng bóc, trong đó có hai chiếc răng nanh nhọn hoắt nhô ra như răng nanh rắn độc, lóe lên một tia sáng kỳ dị cắn lên cổ Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không né tránh mà chỉ thản nhiên đứng đó, giống như không có chuyện gì xảy ra. Hưu chậm rãi ngẩng đầu, lui về phía sau một chút. Chỉ thấy trên cổ Hàn Sâm có hai hàng dấu răng, trong đó hai vết răng nanh cắn đặc biệt rõ ràng. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể bàn bạc chuyện hợp tác rồi. Hưu vươn đầu lưỡi đỏ hồng, liếm vết máu nơi khóe miệng, nhìn Hàn Sâm cười nói. Ngươi thật sự chỉ có thể biến thành châu đá hai ngày nữa. Hưu nhìn Hàn Sâm hỏi. Đúng vậy. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Vậy thì phiền phức, trước đây ta có nói muốn có một con hải dực thú làm vật cưỡi. Long thập ngũ đến đây là để mời ta đến hòn đảo nơi hải dực thú sinh sống để chọn thú cưỡi. Trước khi đó e là ta không thể rời đi được, nếu không nhất định sẽ khiến Long thập ngũ nghi ngờ. Hưu nói. Sẽ mất bao lâu? Hàn Sâm hỏi. Tính sơ sơ thì cũng mất ít nhất 3 ngày. Hưu trả lời. Được, vậy 3 ngày. Nếu 3 ngày nữa ta không thể ra ngoài, đến lúc đó mọi người cùng chết là được. Dù sao ta cũng chỉ có một cái mệnh tiện, có công chúa xinh đẹp của tộc Kana là ngươi đi cùng, ngược lại có chết cũng không thiệt. Hàn Sâm cười nói. Hưu nhìn Hàn Sâm không lên tiếng, hiển nhiên lúc trước Hàn Sâm nói với nàng chỉ biến thân được 2 ngày nữa là giả, nàng không biết lời này của Hàn Sâm rốt cuộc có mấy phần thật mấy phần giả. Hàn Sâm tận lực không nói đến việc Hưu vẫn đang thăm dò hắn, là muốn có chỗ hỏa hoãn, mọi chuyện chờ đến khi đi ra ngoài rồi nói sau. Hưu cũng không ngốc. Nàng biết rõ Hàn Sâm biết chuyện này, cho nên nàng cũng không yên tâm với Hàn Sâm. Nếu không phải vì trên người Hàn Sâm đã bị hạ cấm thuật nụ hôn tộc Kana, Hưu thậm chí sẽ không cân nhắc đến việc đưa Hàn Sâm ra ngoài. Nơi hải dực thú sinh sống là một hòn đảo đầy núi đá dựng đứng, trên vách đá có rất nhiều hang động, những con hải dực thú đó sống trong các hang động. Hải dực thú trông giống như một con báo, toàn thân có màu xanh da trời, còn có một đôi cánh màu xanh lam, sải cánh của một con hải dực thú trưởng thành có thể lên tới hơn 20 mét. Mặc dù chỉ là một loài dị chủng cấp hầu tước, nhưng tốc độ bay của nó khá nhanh, hơn nữa còn có tốc độ di chuyển trên mặt đất và kỹ năng bơi tương đối tốt, khiến nó trở thành vật cưỡi hầu tước hàng đầu toàn diện. Hiện giờ là thời gian sinh sản của hải dực thú, Long thập ngũ muốn tặng nàng một quả trứng của hải dực thú, dù sao thì hải dực thú trưởng thành rất hung tàn, khó có thể thuần hóa được. Lo sợ chiến hạm sẽ quấy rầy đến hải dực thú, nên chiến hạm dừng lại cách đó mấy trăm dặm, đám người Long thập ngũ bước trên mặt nước đi đến hòn đảo nơi hải dực thú cư ngụ. Còn Hưu thì ngồi nghiêng trên lưng châu đá mà Hàn Sâm biến thành, dáng vẻ rất duyên dáng. Bà cô này nhất định là cố ý. Trong lòng Hàn Sâm thầm khó chịu, rõ ràng nàng ta tới đây chọn thú cưỡi, lẽ ra có thể để Hàn Sâm ở lại chiến hạm, nhưng lại cứ muốn cưỡi Hàn Sâm tới. Có điều bây giờ Hàn Sâm chỉ có thể nhịn, sau khi rời khỏi biển Quy Khư rồi mới tính sổ với nàng sau. Hưu điện hạ, tuy rằng đều là cấp hầu tước, nhưng hải dực thú dùng tốt hơn châu đá ngu ngốc này nhiều. Long thập ngũ nhìn về phía hải dực thú thỉnh thoảng bay trên mặt biển, mỉm cười nói với Hưu. Hải dực thú quả thực là thú cưỡi cấp hầu tước rất tốt, nhưng để thuần dưỡng thì hơi phiền phức, cũng không hiền lành ngoan ngoãn như châu đá. Hưu mỉm cười. Anh, ngươi không hiểu đâu, chính là loại đần đần như châu đá mới ngốc ngốc đáng yêu. Ta cũng muốn có một con, nhưng đáng tiếc lại không tìm được một con như vậy. Long thập cửu vẫn muốn có một con châu đá, sau đó lại đi tìm xung quanh gần đó, nhưng không tìm thấy con châu đá nào giống vậy. Khiến nàng thấy rất tiếc nuối. Ánh mắt Long thập ngũ chuyển động, nhìn Hàn Sâm nói, không phải chỉ là một con trâu đá thôi sao? Nếu như thập cửu muội thích, xin Hưu điện hạ, bỏ đi vật yêu thích là được. Hai người tình cảm tốt như vậy, nhất định sẽ không khiến thập cửu muội thất vọng. Vừa nói, ánh mắt của Long thập ngũ rơi vào trên khuôn mặt của Hưu, nghiêm mặt nói, Hưu điện hạ, ta chỉ có một em gái là thập cửu, hiếm có khi nàng thích thứ nào như vậy, nếu ngươi chịu tặng cho nàng, ta sẽ lấy ly hỏa thú ra trao đổi với ngươi, thế nào? Trong lòng Hàn Sâm thầm kêu không ổn, tên Long thập ngũ này thật sự quá thông minh, chỉ nghe Long thập cửu nói mấy câu, thế mà đã nảy sinh nghi ngờ đối với hắn. Nếu như thập cửu muội thật sự thích như vậy thì cứ lấy đi là được, không phải nói đến trao đổi gì đó, làm hỏng tình chị em giữa chúng ta. Đương nhiên Hưu cũng nhìn ra được suy nghĩ của Long thập ngũ, nhưng nàng vẫn rất bình tĩnh cười nói. Thật sao chị Hưu? Long thập cửu vô cùng mừng rỡ. Đương nhiên là thật, chỉ là một thú cưỡi nho nhỏ cấp hầu tước mà thôi. Chưa kể nó còn được thuần hóa từ biển Quy Khư của các ngươi, ta cũng không mất gì cả. Hưu cười nói. Vậy thập cửu cảm ơn chị, có điều chị nhất định phải nhận ly hỏa thú của thập ngũ ca, nếu không ta sẽ không yên lòng. Long thập cửu vui vẻ nói. Bà cô này ngược lại gạt bỏ mình rồi. Hàn Sâm thầm thấy phiền muộn, nhưng hắn cũng biết không còn cách nào khác, nếu Hưu khăng khăng không đổi, e là Long Thập Ngũ sẽ càng thêm nghi ngờ. Nhưng giờ vừa đổi như vậy, chẳng phải là hắn không thể rời đi với Hưu được. Chỉ có thể đi một bước lại tính một bước. Nếu Long Thập Cửu đi tiễn Hưu rời khỏi biển Quy Khư thì ta vẫn còn cơ hội, đến lúc đó cùng lắm là xông ra ngoài. Hàn Sâm thầm nghĩ. Tiểu Ngưu Ngưu, bây giờ ngươi là của ta rồi. Long Thập Cửu ôm đầu Hàn Sâm, dùng mặt dụi vào đầu hắn mấy cái, dáng vẻ rất yêu thích. Sớm biết như vậy, ta không nên tỏ ra đáng yêu như vậy. Hàn Sâm rầu rĩ. Long Thập Ngũ nhìn thấy vậy, sự nghi ngờ của hắn với châu đá cũng giảm đi, đi cùng Hưu đến gần vách đá, để Long Oánh xông vào hang trong vách đá, cướp mấy quả trứng của hải dực thú ra, đưa cho Hưu và Long Thập Cửu mỗi người 2 quả. Sau đó mấy người trở lại chiến hạm, Hàn Sâm đã bị Long Thập Cửu kéo về chỗ nàng. Hiển nhiên là Long Thập Cửu thực sự rất thích châu đá, thường cưỡi châu đá đi khắp nơi, buổi tối còn ôm châu đá ngủ cùng, rõ ràng là thực sự coi châu đá như một món đồ chơi lớn. Bởi vì Long Thập Cửu ngày ngày mang theo Hàn Sâm đi khắp nơi, Hàn Sâm không có cơ hội khôi phục thân thể thực nghỉ ngơi, tiêu hao rất nhiều, nếu cứ tiếp diễn như vậy ước chừng nhiều nhất có thể trụ được đến ngày thứ 4. Đã 3 ngày trôi qua, bên phía Hưu cũng không có động tĩnh gì, Hàn Sâm gần như phải không nhịn được chuẩn bị đột phá vòng vây, rốt cục nghe được Long Thập Cửu nói Hưu sẽ rời đi. Quả nhiên Long Thập Cửu muốn đi tiễn Hưu, điều này khiến Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, hơi không được tốt lắm là Long Thập Ngũ và Long Oánh cũng muốn cùng đi tiễn Hưu. Cơ hội chỉ có một lần, bất kể thế nào cũng phải xông ra ngoài, chỉ cần ra khỏi biển Quy Khư, trời cao biển rộng mặc ta đi, còn sợ hắn làm gì, đến một kẻ ta giết một kẻ, đến 2 kẻ giết 2 kẻ. Hàn Sâm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Chiến hạm bay về phía cửa ra của biển Quy Khư, mất gần 1 ngày mới đến được cửa ra, cũng may Hàn Sâm còn có thể duy trì việc biến thân thành châu đá. Mặc dù đoán rằng Hàn Sâm đã trốn khỏi biển Quy Khư, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả cấp công tước canh giữ tại lối ra của biển Quy Khư. Hàn Sâm đã nhìn thấy không dưới 10 cường giả công tước ở đó, Long tộc thực sự có rất nhiều cao thủ. Mấy công tước đó tuy rằng không phải Long tộc thuần huyết, nhưng danh hiệu công tước đặt ở nơi đó, sao có thể quá yếu được. Cũng may hắn không nhìn thấy cường giả cấp vương nào, bằng không Hàn Sâm thật sự sợ rằng mình sẽ không vượt qua được cửa ải này. Điều khiến cho Hàn Sâm phiền muộn chính là bọn Long Thập Ngũ không tiễn Hưu đi ra ngoài, dừng lại ở cửa ra. Mắt thấy Hưu ra khỏi biển Quy Khư, Hàn Sâm không có cách nào khác, chỉ có thể cắn răng, chuẩn bị cưỡng chế xông ra khỏi biển Quy Khư. Móng châu đá dẫm mạnh xuống, làn sóng xung kích hóa đá lập tức khuếch tán ra xung quanh. Dựa vào thân thể châu đá lao mạnh về phía trước, đồng thời từng sóng xung kích hóa đá dưới chân không ngừng bùng phát tản ra. Đám người Long Thập Cửu, Long Thập Ngũ và Long Oánh cách Hàn Sâm gần nhất là những người đầu tiên chịu ảnh hưởng. Long Thập Cửu hoàn toàn không ngờ tới tình huống như vậy sẽ xảy ra nên không hề phản kháng, trực tiếp bị sóng xung kích hóa đá đánh đến, làn da bị hóa đá ngay lập tức. Phản ứng của Long Thập Ngũ và Long Oánh cực kỳ nhanh, trên người tuôn ra long tức va chạm với sóng xung kích hóa đá, nhưng vẫn chưa chặn được sóng xung kích hóa đá, làn da của bọn họ cũng chuyển hóa theo hướng tảng đá. Mắt thấy từng người đều bị hóa đá, Hàn Sâm đang tự đắc ý, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm dữ dội, chỉ thấy trên người một long tộc đang canh giữ cửa biển Quy Khư, lóe lên ánh sáng kỳ dị, ánh sáng đi đến đâu, những long tộc bị hóa đá ngay lập tức trở lại bình thường. Mẹ nó, vậy mà lại có thuật gen giải hóa đá. Hàn Sâm thầm kêu không xong, cũng không duy trì dáng vẻ châu đá nữa, châu đá chạy quá chậm. Hắn khôi phục chân thân, rút huyết vũ đao ra, lao về phía cửa ra. Mấy long tộc cấp công tước đang trấn thủ lối ra lập tức lao đến, các loại long tức hóa thành cự long gầm rú lao về phía Hàn Sâm. Hắn là Hàn Sâm, mau giết hắn. Long Thập Ngũ tức giận gầm lên, hóa thân thành dị chủng lao về phía Hàn Sâm. Tốc độ Long Oánh nhanh hơn hắn ta, trường thương trên tay trong nháy mắt đã đuổi theo sau lưng Hàn Sâm. Vẻ mặt của Hàn Sâm vẫn như thường, huyết khí trên người sôi trào, từ tay hắn mọc ra một đôi cánh dao màu máu, sau lưng thì xuất hiện một đôi cánh rồng màu máu cực lớn, cơ thể trong chốc lát biến thành trạng thái nham thạch ám huyết, nhìn trông còn giống long tộc hơn cả đám Long Thập Ngũ, tốc độ ngay lập tức tăng vọt. Kẻ nào ngăn ta thì chết. Hàn Sâm cầm huyết vũ đao trong tay, điên cuồng lao về phía đám công tước long tộc đang canh giữ lối ra, không để ý tới long tức khủng bố và Long Oánh cùng Long Thập Ngũ ở phía sau. Mắt thấy long tức và ánh thương sau lưng sắp chém vào lưng Hàn Sâm, cánh rồng trên lưng Hàn Sâm rung lên, cả người đột nhiên biến mất. Mấy luồng long tức khủng bố đập vào ánh thương của Long Oánh, tạo ra một trận nổ rung trời. Sóng xung kích sinh ra do va chạm khiến cho Long Oánh và mấy công tước canh giữ cửa ra đều bị chấn đến thân hình đứng không vững, liên tiếp lui về sau. Hàn Sâm đã thoáng hiện trước mặt công tước canh giữ cửa ra, huyết vũ đao trong tay điên cuồng chém xuống một công tước long tộc, đao khí hóa thành nanh độc màu tím nuốt chửng tất cả. Công tước kia còn chưa kịp ổn định cơ thể, miễn cưỡng giơ thương lên chặn lại. Keng! Huyết Vũ đao thế mà sống sờ sờ chém gãy cây thương dị bảo cấp công tước của người kia, lưỡi đao chém xuống ngực của công tước, trực tiếp chém xuống xương hắn ta, máu tươi và nội tạng ngay lập tức phun ra. Thân hình Hàn Sâm chợt lóe lên, lao ra khỏi biển quy khư. Cả bọn Long Thập Ngũ đuổi theo, từng công tước bạo phát ra long lực mạnh mẽ, che trời lấp biển ập đến. Thân hình Hàn Sâm khẽ động, một lần nữa mượn sức mạnh phá không thiểm của cánh rồng thuấn di ra cách đó cả trăm trượng, tránh được đòn công kích đáng sợ kia. Huyết Vũ đao trong tay hắn đồng thời chém ra liên tiếp, tơ đao vô hình ở phía sau hắn. Ai một công tước lao tới phía trước nhất đụng phải tơ đao, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân thể bị tơ đao cắt làm đôi, máu tươi phun ra như suối. Hàn Sâm thầm đắc ý, tơ đao mà Huyết Vũ đao bán thần hóa chém ra, độ cứng cỏi tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể chém lìa thân thể của cấp công tước. Tuy rằng do bản thân công tước đó quá bất cẩn, nhưng cũng đã hơi nằm ngoài dự liệu của hắn. Nhưng không đợi Hàn Sâm vui mừng, hắn đã nhìn thấy có rất nhiều dị chủng và long tộc xông tới, ở bên ngoài biển quy khư vậy mà còn có nhiều lực lượng của long tộc đến như vậy. Hàn Sâm vừa nhìn thấy cảnh này đã biết mình chỉ có thể chém ra một đường máu, sức mạnh trên người điên cuồng bùng nổ, nắm lấy Huyết Vũ đao giết thẳng vào trong đám dị chủng. Hàn Sâm, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Long Thập Ngũ đã hóa thành dị chủng phá không bay đến, trong tay cũng cầm một cây long thương, đâm về phía Hàn Sâm giống như khoan điện, giống như đang xỏ xuyên qua trời cao. Thiên đạo đều ở tay ta. Chỉ là con rối mà cũng dám nói không biết ngượng. Người Hàn Sâm đi theo đao, đao pháp thiên chi hạ được hắn phát huy đến cực hạn, trong ngầm còn có thêm dịch thiên thuật và động huyền kinh. Máu tuôn ra như suối, xương vỡ ra như đá vụn, cơ thể Hàn Sâm tựa như kinh hồng, nơi đi qua không hiện ánh đao, tuy nhiên lại có vô số máu tươi túa ra, tay chân đứt lìa rải rác khắp nơi. Hưu quan sát từ xa thấy Hàn Sâm xông ra chém giết giữa hàng vạn dị chủng và quý tộc, thân hình huyết sắc như yêu long không ngừng thoáng hiện. Nơi hắn đi qua máu chảy thành sông, nhiều công tước long tộc và cả Long Thập Ngũ là long tộc thuần chủng hầu tước, vậy mà không ai có thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Đám người Long Thập Ngũ ở bên trong không biết, nhưng Hưu ở bên ngoài, nhìn thấy Hàn Sâm chiến đấu với rất nhiều dị chủng và quý tộc, trên mặt lại lộ vẻ kinh hãi. Nếu chỉ nhìn một người một đao, có lẽ Hàn Sâm không mạnh hơn những công tước kia, thậm chí riêng về mặt sức mạnh còn không bằng bọn họ. Nhưng nhìn về tổng quan, lại làm cho Hưu có cảm giác mấy người Long Thập Ngũ đều đi theo thế đao của Hàn Sâm, giống như một con rối dây. Hàn Sâm đi đến đâu là bọn họ bị kéo theo đến đó, có cảm giác như mọi thứ dường như đều chậm hơn Hàn Sâm nửa nhịp. Loại cảm giác này thật kinh khủng, khiến cho Hưu là người đứng ngoài xem đều thấy da đầu tê dại, cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng. Dưới thiên đạo đều là con rối. Câu này vô thức hiện lên trong đầu Hưu. Tên này thật đáng sợ, chẳng trách hắn có thể giết chết cả nhân vật như Sa Long, đao pháp này sợ là đã bước vào hóa cảnh rồi. Hưu tự lẩm bẩm. Vạn dặm sơn hà đều nhuốm máu, chỉ vì một đao không về vỏ. Hàn Sâm huyết chiến vạn dặm, nhưng đi đến đâu cũng có thế lực của long tộc tồn tại, các loài dị chủng và quý tộc không ngừng tràn lên, chém giết nhiều đến mức toàn thân Hàn Sâm đều bị nhiễm đỏ bởi máu tươi, không biết bao nhiêu đầu người đã bị chém dưới đao của hắn. Từng tơ đao vô hình thu hoạch sinh mệnh không chút thương tiếc ở trong không trung, nhưng những dị chủng đó vẫn không sợ chết lao về phía trước. Hàn Sâm, hôm nay không giết được ngươi. Long Thập Ngũ ta thể không phải rồng, Long Thập Ngũ cũng đã giết đến đỏ mắt, long thể uy mãnh phá không đánh tới, thương lực ngưng tụ thành mũi nhọn, mang theo lực đạo xoay tròn đáng sợ đâm thẳng về phía trái tim của Hàn Sâm. Huyết Vũ đao trong tay Hàn Sâm chém ngang, tơ đao va chạm với ánh thương, nhất thời đao khí đứt đoạn, ánh thương vỡ tan. Long oánh giống như rồng bay trên trời, trường thương hóa thành lốc xoáy cuốn tới, cánh rồng sau lưng Hàn Sâm rung lên, thuấn di tránh một đòn khủng bố đó của long oánh. Nếu như hôm nay không có phá không thiểm, Hàn Sâm không biết mình đã bị thương bao nhiêu lần nữa, sức mạnh có xuất xứ từ Sa Long này thực sự quá biến thái. Nếu trước đây Hàn Sâm không biến thân thần linh siêu cấp, e là cũng không thể giết được Sa Long. Hơn nữa, còn có 8-9 phần 10 sẽ bị Sa Long giết chết. Xương trắng chém mãi không hết, máu chảy mãi không cạn, Hàn Sâm đã chém giết vạn dặm sông núi, nhưng vẫn là dị chủng khắp nơi, dù có làm như thế nào cũng không giết hết được. Long tộc có thể đứng trên đỉnh cao của vũ trụ, trở thành một trong những thượng tộc danh môn, tuyệt đối không phải do may mắn. Hàn Sâm, làm kẻ địch của long tộc ta, e là ngươi đã tìm sai đối tượng. Rồi một bóng dáng long tộc khủng bố phá không đi tới, trong nháy mắt đã đi tới chiến trường. Đại ca Long Thập Ngũ vui mừng kinh ngạc kêu lên. Trong lòng Hàn Sâm khẽ rùng mình, long nhất đứng đầu vạn long thế hệ trẻ vậy mà lại tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một luồng áp lực vô hình phô thiên cái địa ập tới khiến Hàn Sâm khẽ cau mày, dị chủng và quý tộc như thủy triều vậy mà lại không xông lên, chỉ bao vây xung quanh hắn. Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc xe đồng được kéo bởi 10 con quái vật, như chim mà lại không phải là chim, như thú mà lại không phải là thú đang bay tới, khí tức đáng sợ đó phát ra từ 10 con quái vật này. Trong lòng Hàn Sâm thầm kêu không ổn, 10 con quái vật kéo xe đã có khí tức vượt xa công tước long tộc, rất có thể là sự tồn tại cấp vương, vậy nhân vật trong xe đồng có lẽ còn khủng bố hơn nữa. Trước đây Hàn Sâm không biết nhiều về long tộc, tên của Long Nhất cũng là nghe được từ miệng của Long Thập Cửu và Hưu. Nghe nói hắn là kẻ đứng đầu vạn long của thế hệ trẻ, còn tưởng là tuổi hắn không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là cấp công tước mà thôi. Nhưng Hàn Sâm lại quên mất một chuyện, trẻ tuổi của long tộc và trẻ tuổi của nhân loại là hai việc khác nhau. Trước đây, ở nhân loại cùng lắm là 30 tuổi được gọi là trẻ tuổi, sau đó cùng với sự phát hiện của Tý Hộ Sở, tuổi thọ kéo dài, định nghĩa của trẻ tuổi đã dần kéo dài ra. Long tộc trời sinh có thọ nguyên rất dài, cái gọi là thế hệ trẻ của bọn họ, rất có thể là mấy bản thân long tộc đã sống mấy trăm năm, không giống như trẻ tuổi trong tưởng tượng của Hàn Sâm. Màn xe mở ra, hắn nhìn thấy một long tộc giáp đen đỉnh đen ngồi trong xe đồng, mặc dù không cảm nhận được khí tức, nhưng chỉ nhìn tư thái của hắn Hàn Sâm có thể đoán được đại khái rằng, hắn chính là vương giả của long tộc không sai vào đâu được. Ngồi cùng với long vương đỉnh đen còn có một nam một nữ long tộc, tuy rằng có vẻ bọn họ vẫn chưa đạt tới cấp vương, nhưng cũng khiến Hàn Sâm cảm thấy được khí tức vô cùng nguy hiểm. Long Thập Ngũ và Long Thập Cửu cùng nhau đi tới đón Long Vương Đỉnh Đen, đồng thời hành lễ nói, Long Thập Ngũ, Long Thập Cửu bái kiến đại ca, thất tỷ và cửu ca. Long Vương đó quả nhiên là Long Nhất. Suy nghĩ trong đầu Hàn Sâm xoay chuyển, nghĩ xem làm sao để tìm được một chút đường sống trong tay Long Vương. Ngươi là Hàn Sâm, đệ tử của nữ hoàng Đao Phong. Long Nhất ngồi trong xe đồng, nhìn Hàn Sâm hỏi. Không sai. Hàn Sâm đáp. Long Nhất hỏi xong câu đó thì không hỏi nữa, quay người nhìn chàng trai long tộc đang ngồi bên cạnh nói, lão cửu, ngươi đi bắt hắn đi, kẻo người ta lại nói long tộc ta không có người, muốn bắt một hầu tước còn phải bố trí trận lớn như vậy. Vâng, đại ca. Long tộc trẻ tuổi đó ra khỏi xe đồng, đi về phía Hàn Sâm. Hưu từ xa nhìn long tộc trẻ tuổi đi về phía Hàn Sâm, sắc mặt khẽ biến thành hơi kỳ quái. Long môn cửu tử khác với long tử bình thường, mỗi một người đều sở hữu sức mạnh vô cùng đáng sợ. Huống hồ còn có Long Nhất ở đây, Hàn Sâm hôm nay e là thoát không khỏi kiếp nạn này, nhưng không biết hắn đã động tay động chân gì trên, người mình, nếu không giải được thì phiền phức rồi. Hưu thầm lo lắng trong lòng. Hàn Sâm nhìn Long Cửu cầm Long Thương bước từng bước tới, mặc dù không nhìn thấy hắn bộc phát ra khí tức, nhưng lại khiến Hàn Sâm có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến cho Hàn Sâm có trực giác, cảm giác uy hiếp, mà hắn ta mang lại cho hắn tuyệt đối không ít hơn xa Long Long, tộc đều toàn kẻ biến thái sao. Hàn Sâm oán thầm trong lòng. Nhưng điều hắn lo lắng không phải Long Cửu, mà là Long Nhất. Dù hắn có thắng được Long Cửu ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì, vương giả Long Nhất kia còn ở đó, hắn gần như không có khả năng giết ra. Chẳng lẽ còn phải truyền tống trở lại Tý Hộ Sở sao? Hàn Sâm thật sự không muốn làm tới bước cuối cùng này. Long tộc Long Cửu Long tộc trẻ tuổi đi tới trước mặt Hàn Sâm, một thân huyết giáp huyết thương, khá giống với một thân huyết sắc của Hàn Sâm. Nhìn từ xa, cứ ngỡ là hai Long tộc đang đối đầu với nhau. Hàn Sâm chỉ đơn giản báo một cái tên. Long Cửu không nói thêm nữa, Long Thương huyết sắc trong tay đâm thẳng về phía Hàn Sâm. Thương pháp của hắn tương đồng với đám Long Thập Tam Long Thập Ngũ, nhưng cùng là thương pháp đó, ở trong tay của Long Cửu lại mang đến cảm giác xuyên thủng trời không đáng sợ. Khiến Hàn Sâm sinh ra cảm giác cổ quái dù là, có trốn ở quá khứ hay ở tương lai cũng không thể tránh được một thương. Ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng, huyết vũ đao trong tay chém về phía Long Thương như tơ, ánh đao va chạm với ánh thương. Ánh đao của Hàn Sâm lại bị ánh thương trực tiếp đâm gấy, ánh thương còn rắn chắc hơn, gấp ngàn vạn lần so với đầu kim kia tiếp tục không ngừng đâm về phía Hàn Sâm. Keng! Lưỡi đao huyết vũ đao chém trên ánh thương ngưng tụ đến cực điểm thế mà lại không bị đánh tan, mà xoay tròn giống như khoan điện, ma sát với lưỡi đao của huyết vũ đao phát ra tia lửa điện, gần như khiến Hàn Sâm không thể nắm chắc huyết vũ đao trong tay, cơ thể chịu lực va chạm mạnh, không ngừng lùi lại. Hàn Sâm lăng không chém liên tục 3 nhát mới chém tan ánh thương đó được. Đầu là lực phá tà, đều thuộc cấp hầu tước, mức độ ngưng tụ lực phá tà của Long Cửu mạnh hơn Long Thập Tam rất nhiều, quả thực là một chút hàn mang phá vạn tà. Sức mạnh của Hàn Sâm không thua gì Long Cửu, nhưng thương lực của Long Cửu lại quá ngưng tụ. Chỉ tấn công một chút, lại đã giống như một cây kim sắt nhỏ va chạm với một mảnh đất lớn, cho dù thể tích của mảnh đất lớn đến đâu, nơi chịu tác động chỉ có một vùng nhỏ, căn bản không thể đỡ được ánh thương của Long Cửu. Đao khí thiên chi hạ kết hợp với Nguyệt Phách cũng coi là rất ngưng tụ rồi. Nhưng so với ánh thương của Long Cửu thì còn kém xa. Long tộc vốn là chuyên gia trong việc ngưng tụ sức mạnh, cứng đối cứng với bọn họ hoàn toàn là tìm đường chết. Hàn Sâm dùng động huyền khí chàng quan sát thương lực của Long Cửu, phát hiện ra chuỗi trật tự tạo thành thương lực giống như tổ ong bằng sắt được nén chặt lại với nhau, giữa hạt với hạt gần như không có khe hở nào, thể hiện kết cấu tổ ong hình lục giác kỳ dị. Hàn Sâm vừa mới chặn được một ánh thương này, ánh thương thứ hai của Long Cửu lại tới, ánh thương thứ hai còn chưa tới người, ánh thương thứ ba đã lại đến. Ánh thương bị đè nén đến cực điểm, một đạo nối tiếp một đạo, hoàn toàn không cho Hàn Sâm cơ hội thở dốc. Bước chân Hàn Sâm di chuyển, lần lượt né tránh mũi thương của Long Cửu, trừ phi hắn có thể nén sức mạnh đến trình độ như của Long Cửu, nếu không trực tiếp đối mặt chỉ có thể chịu thiệt. Sau khi Hàn Sâm tránh được từng đạo ánh thương, chúng đột nhiên phát nổ như lựu đạn, sức mạnh vốn đã bị nén đến cực hạn, sức mạnh sinh ra, do đột ngột phát nổ sinh ra còn khủng bố hơn cả đòn tấn công toàn lực của cấp hầu tước. Hàn Sâm đã không kịp chống đỡ, cánh rồng sau lưng rung lên, đột nhiên biến mất giống như thuấn di, khi xuất hiện lại thì đã cách xa chỗ đó 100 mét, tránh được sức nổ của ánh thương. Biểu cảm của Long Cửu không hề thay đổi, đánh ra từng thương lại từng thương, ánh thương được nén chặt đâm không trúng Hàn Sâm thì trực tiếp nổ tung, khiến cho Hàn Sâm phải né tránh hết lần này đến lần khác, trong lúc nhất thời rơi vào thế hạ phong. Đám quý tộc Long tộc và dị chủng bao vây xung quanh lớn tiếng reo hò, thậm chí còn hét lên tên của Long Cửu, tiếng hét chấn động bầu trời, chỉ âm thanh đó thôi, cũng đủ khiến những người có ý chí không kiên định nảy sinh sợ hãi. Keng, huyết vũ đao của Hàn Sâm lại chém vào trên ánh thương. Ánh thương giống như một con độc long đang xoay tròn, chui về phía huyết vũ đao, khiến thân hình của Hàn Sâm không ngừng lùi lại, hai chân kéo trên mặt đất tạo ra hai cái rãnh sâu. Sau vài nhát đao liên tiếp mạnh mẽ chém nát thương mang, ánh mắt của Hàn Sâm chăm chú, nâng huyết vũ đao trong tay lên, lập tức một loạt những mảnh đao vô hình răng mặc khắp không trung, trói chặt tứ chi, cánh và cơ thể của Long Cửu, khiến hắn có cầm long thương trong tay cũng không thể xuất chiêu được nữa. Hàn Sâm tránh né lâu như vậy, chính là để chém ra mảnh đao, đối phó với loại sức mạnh cứng rắn, như long tộc thì dùng sức mạnh mềm mỏng vẫn rất hữu dụng. Cơ thể của Long Cửu bị siết chặt bởi một loạt mảnh đao vô hình, mảnh đao cứa vào trong khôi giáp, chạm vào da của hắn bỗng tóe lên tia lửa điện. Chỉ thấy thương mang trên người Long Cửu nổi lên cuồn cuộn, trong nháy mắt cắn nát tất cả mảnh đao đang cuốn lấy thân thể hắn. Long mang hộ thể. Hưu nhận ra sức mạnh mà Long Cửu sử dụng. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Sức mạnh hộ thể trên người Long Cửu lại có sự ngưng tụ và cô đọng giống như thương mang mà hắn đâm ra, dễ dàng cắt đứt hết mảnh đao AM nơi Long mang chỉ tới, thiên hạ không ai có thể địch nổi. Cơ thể Long Cửu vừa động, tất cả mảnh đao quấn quanh người hắn như mạng nhện đều bị cắt đứt. Long thương hợp nhất, Long Cửu tiếp tục điên cuồng giết về phía Hàn Sâm. Chỉ thấy cả cơ thể của Long Cửu được bao phủ bởi Long mang màu đỏ thẫm được cô đọng đến cực điểm, trong từng động tác đưa tay nhấc chân đều là lực Long mang phá tà, có thể phá hết mọi thứ. Hàn Sâm hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể dựa vào thân pháp để đấu với Long Cửu. Hàn Sâm cẩn thận quan sát sức mạnh của Long Cửu, có sự khác biệt rõ ràng so với thương mang phá tà của Long Thập Tam. Long mang huyết sắc càng ngưng tụ và cô đọng hơn thương mang phá tà của Long Thập Tam. Hơn nữa Long mang huyết sắc kia tựa như có sinh mạng vậy, lúc cần ngưng tụ sẽ ngưng tụ, lúc cần nổ tung sẽ nổ tung, không giống thương mang phá tà của Long Thập Tam rời khỏi thân thể sẽ không còn bị khống chế nữa, chỉ tồn tại bằng đặc tính của bản thân thương mang. Đây rõ ràng là một loại lực phá tà đã trải qua cải biến rồi. Hàn Sâm vừa chiến đấu vừa suy nghĩ, làm sao mới có thể phá giải loại lực phá tà cải biến này. Kẻ tám lạng người nửa cân, lực lượng của hắn ngưng tụ thì ta cũng chỉ đành ngưng tụ hơn hắn mà thôi, nếu không chắc chắn sẽ chịu thiệt. Hàn Sâm rất nhanh đã đưa ra lựa chọn. Mảnh đao của hắn cực kỳ ngưng tụ nhưng vẫn kém hơn một chút so với lực phá tà của Long tộc. Hơn nữa mảnh đao khác với Long mang chí cương chí dương. Mảnh đao là trí thuần trí nhu, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Hàn Sâm từng chịu không ít thiệt thòi với lực phá tà thương, hiểu rất rõ về lực phá tà. Hôm nay nhìn lại loại long mang có kết cấu kỳ lạ này của Long Cửu lại khiến Hàn Sâm nảy ra một suy nghĩ. Nếu sức mạnh trí thuần trí nhu có thể đạt đến cực hạn, thì tất nhiên sẽ không kém gì với sức mạnh trí cương trí dương rồi. Nhưng Hàn Sâm không chủ tu loại sức mạnh này. Nếu băng cơ ngọc cốt của hắn cũng thăng đến cấp hầu tước, thì còn có thể dùng nguyệt phách phân cao thấp với Long Cửu. Đáng tiếc bây giờ thăng cấp hầu tước là huyết mạch mệnh thần kinh. Huyết mạch mệnh thần kinh dùng để sinh con hoặc hấp thu gen dị chủng thì thật sự rất mạnh, có thể nói là số 1 trong giới về sinh sản, nhưng nếu dùng để chiến đấu thì vẫn kém một chút so với sức mạnh đỉnh cấp. Hàn Sâm định học trộm kết cấu long mang của Long Cửu, kết hợp với sức mạnh trí thuần trí nhu của Nguyệt Phách, khiến cho mảnh đao có được kiểu sức mạnh cương nhu kết hợp, cũng có thể làm cho nó càng thêm ngưng tụ, cô đọng. Đây là việc động huyền khí chàng am hiểu nhất. Tham khảo hình thức cô đọng sức mạnh dạng tổ ong của Long Cửu, sắp xếp lại cấu trúc hạt căn bản của mảnh đao, để mảnh đao vừa có được sự mềm mại của Nguyệt Phách, vừa có sự cứng rắn của Long Mang. Động huyền khí chàng được mở ra hoàn toàn, Hàn Sâm chém một đao ra, mảnh đao tựa như giải lụa uốn mình trên không trung, còn chưa chạm đến thương mang thì mảnh đao đã tự đứt gấy. Đồng thời kết hợp hai loại sức mạnh có đặc tính hoàn toàn bất đồng, vào mảnh đao đương nhiên không phải là chuyện dễ dàng gì. Nếu không có động huyền kinh, có khả năng chi phối sắp xếp các hạt tạo thành xích trật tự mới và bản thân Hàn Sâm, am hiểu loại bí kỹ biến đổi lực lượng âm dương là đại âm dương từ lực pháo, thì vốn chẳng cần suy nghĩ nữa. Dù vậy, Hàn Sâm đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có lần nào thành công. Nhu chiến tỉ trọng quá lớn sẽ làm mảnh đao trở nên mềm yếu vô lực. Nhưng nếu phần cương quá nhiều thì sẽ làm mảnh đao trở nên dễ dàng vỡ vụn. Tỷ lệ giữa cương và nhu phải được duy trì, ở một điểm cân bằng tỉnh tế mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, làm mảnh đao vừa cứng cáp như sắt rồi lại uốn cong không đứt. Bước này chỉ là bắt đầu, sau đó là lợi dụng phương pháp cô động dạng tổ ong của Long Cửu, cô động mảnh đao lần nữa, khiến nó đạt đến trình độ có thể đối kháng với Long Mang mới thôi. Hàn Sâm lần lượt thử nghiệm, lần lượt thất bại nhưng hắn dựa vào thân pháp và giao dực, Long Dực miễn cưỡng tránh được tất cả công kích của Long Cửu. Dù Long Cửu có công kích mãnh liệt cỡ nào cũng không đả thương nổi Hàn Sâm. Hưu nhìn đến trợn mắt há miệng, đương nhiên nàng đã nhìn ra được mảnh đao mà Hàn Sâm chém ra có vấn đề, căn bản là đang làm một thử nghiệm nào đó. Liên tục thực hiện những sự thay đổi mang tính thử nghiệm trong khi đang chiến đấu với Long Cửu sợ rằng cũng chỉ có Hàn Sâm mới làm được, nhưng đúng là Long Cửu không thể bắt được hắn thật. Tất nhiên Long Nhất và cường giả Long tộc cũng đã nhìn ra, Long Thập Ngũ lập tức nổi giận, Hàn Sâm kia thật đáng chết, sao hắn dám vũ nhục Cửu ca như vậy. Long Thất khẽ nhíu mày nói, Hàn Sâm đúng là hơi kỳ lạ thật. Cánh sau lưng hắn rất giống Long Dực của Long tộc chúng ta, hơn nữa loại phương thức dịch chuyển tức thời mà hắn sử dụng hình như chính là phá không thiểm của Sa Long. Loại sức mạnh phá không thiểm này chỉ có Sa Long, mượn sức mạnh hai tộc Long Ma mới có thể làm được, sao mà Hàn Sâm lại dùng được chứ? Long Nhất thản nhiên nói, không sao cả, loại phá không thiểm này gây tiêu hao rất lớn đối với cơ thể, hắn sử dụng càng nhiều, thể lực tiêu hao cũng càng nhanh, cách chiến bại cũng càng gần. Long Thập Cửu lại có chút tò mò hỏi, đại ca, rốt cuộc Hàn Sâm đang thử nghiệm cái gì vậy? Mảnh đao của hắn hình như càng ngày càng yếu thì phải hắn đang bắt trước. Long Nhất khinh thường nói, bắt trước cái gì? Long Thập Cửu không hiểu, hỏi, bắt trước Long Mang phá tà của Lão Cửu, muốn cô động mảnh đao đến trình độ như Long Cửu. Long Nhất giải thích, lời này vừa nói ra, cả đám đều giật mình. Long Thập Ngũ thì giận quá bật cười, Hàn Sâm thật đúng là dám nghĩ dám làm, lực phá tà của Long tộc ta há lại dễ dàng bắt trước như vậy. Không có thể chất Long tộc thì khỏi cần nghĩ đi, huống chỉ lực phá tà của Cửu ca còn kết hợp với Long thể đặc thù của bản thân hắn cộng thêm cải tiến biến đổi. Bàn về khả năng cô động lực lượng, Cửu ca có thể nói là mạnh nhất trong thế hệ chúng ta, Hàn Sâm dựa vào cái gì mà đòi bắt trước? Giống như lời Long Thập Ngũ nói, mảnh đao của Hàn Sâm lần lượt thất bại, nếu không phải quá mềm thì chính là quá cứng, rất khó duy trì được trạng thái ổn định. Long Cửu cũng có phần tức giận với hành vi của Hàn Sâm, gương mặt tuấn tú trầm như nước. Lạnh lùng nói, Long Cửu ta từ khi ra đời đã được tắm trong hồ huyết long, 9 ngày lột da một lần, kinh qua nghìn lần lột xác mới được thân thể huyết long, lại kết hợp với lực phá ta tự sáng tạo ra huyết long mang, sao có thể tùy tiện bắt trước được. Hàn Sâm không thèm để ý, chỉ chém ra từng luồng đao khí một. Mặc dù thất bại chiếm đa số nhưng thỉnh thoảng, cũng có một luồng đao khí có thể ngưng tụ thành hình, tựa như dây cung phá vỡ không gian, phát ra âm thanh phá không vù vù. Phá tà huyết long mang của Long Cửu mãi không chạm được đến người Hàn Sâm, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, trong mắt toát lên vẻ nghiêm túc, huyết long mang trên người càng thêm mạnh mẽ, tia máu trên long dực như hóa thành thực thể khiến long dực duỗi dài ra, tựa như một đám mây máu bao phủ bầu trời. Long lân sắc đỏ trải rộng khắp thân thể Long Cửu, bàn tay cũng mọc ra móng huyết long, một đôi long giác huyết khí ngất trời, cả người hắn to hơn gấp đôi chỉ trong giây lát, hóa thành thân thể hùng tráng cao hơn 4 mét. Khí tức khủng bố đập vào mặt, hơn nữa càng ngày càng đáng sợ, dâng trào không dứt tựa như thủy triều sóng sau xô sóng trước. Hàn Sâm nhìn Long Cửu chằm chằm, huyết vũ đao trong tay vẫn không ngừng chém ra mảnh đao, mà Long Cửu không thèm tránh né nữa, mặc cho mảnh đao kia sượt qua người hắn, còn chưa chạm vào long lân đã trực tiếp bị long mang cắn nát rồi. Long thể dị chủng hóa của Long tộc thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu. Long Cửu thản nhiên nói, dị chủng hóa long thể ở Long tộc ta không coi là cái gì. Chỉ là huyết long thể của ta khác biệt, cho dù ngươi có phá không thiểm, hôm nay cũng nhất định khó thoát cảnh bại trận. Ta đây rất có hứng thú đấy, rốt cuộc có cái gì khác thế? Hàn Sâm vừa nói chuyện, thì huyết vũ đao trong tay vẫn không ngừng xuất chiêu. Hắn đã dần dần nắm bắt được cảm giác đó, dưới sức mạnh của cương và nhu nén mảnh đao thành hình, tỷ lệ thành công ở trong tay hắn càng ngày càng cao, kế tiếp chính là nén ra mảnh đao, làm cho mức bền bỉ có thể sánh ngang với tầm của long mang. Long Cửu không trả lời, long thương trong tay được hắn nắm lấy, từng cỗ phá tà huyết long mang ngưng tụ trên huyết long thương, làm huyết long thương kia giống như có sự sống, hóa thành một huyết yêu long dữ tợn gớm ghiếc, uốn éo và gầm thét trong tay Long Cửu, huyết mang cũng càng ngày càng dày đặc. Hàn Sâm vẫn chém từng nhát một, mảnh đao chỉ chém vào được cơ thể long dị chủng của Long Cửu, thứ cũng không có ích lợi gì. Xem ra lão cửu thật sự tức giận rồi, đã dùng đến huyết yêu long nộ. Long Thất khẽ cười nói. Long Thập Ngũ lạnh lùng đáp, lẽ ra phải như vậy, giết hắn một phát là xong chuyện, sao phải nói nhiều chuyện vớ vẩn với hắn làm gì. Sắc mặt Hàn Sâm thoáng nét nghiêm túc, cũng nhìn ra một thương này của Long Cửu không phải chuyện đùa, huyết vũ đao trong tay càng chém nhanh hơn nữa. Hàn Sâm, nhận lấy huyết yêu long nộ đi. Khí thế trên người Long Thất đã đạt tới cực điểm, long rực đỏ ngầu che phủ, bầu trời sau lưng rung lên, long thương trong tay hóa thành một con huyết long gầm thét phóng về phía Hàn Sâm. Huyết long kia hình như là hoàn toàn do long mang tạo thành, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa trong phút chốc liền vọt tới trước mặt Hàn Sâm, muốn cắn nuốt Hàn Sâm vào bên trong long mang. Long rực sau lưng Hàn Sâm rung lên, di chuyển ra xa trăm trượng lần nữa, đây đã là khoảng cách cực hạn mà phá không thiểm có thể dịch chuyển rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm không thèm để ý, chỉ chém ra từng luồng đao khí một. Mặc dù thất bại chiếm đa số nhưng thỉnh thoảng, cũng có một luồng đao khí có thể ngưng tụ thành hình, tựa như dây cung phá vỡ không gian, phát ra âm thanh phá không vù vù. Phá tà huyết long mang của Long Cửu mãi không chạm được đến người Hàn Sâm, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, trong mắt toát lên vẻ nghiêm túc, huyết long mang trên người càng thêm mạnh mẽ, tia máu trên long rực như hóa thành thực thể khiến long rực duỗi dài ra, tựa như một đám mây máu bao phủ bầu trời. Long lân sắc đỏ trải rộng khắp thân thể Long Cửu, bàn tay cũng mọc ra móng huyết long, một đôi long giác huyết khí ngất trời, cả người hắn to hơn gấp đôi chỉ trong giây lát, hóa thành thân thể hùng tráng cao hơn 4 mét. Khí tức khủng bố đập vào mặt, hơn nữa càng ngày càng đáng sợ, dâng trào không dứt tựa như thủy triều sóng sau xô sóng trước. Hàn Sâm nhìn Long Cửu chằm chằm, huyết vũ đao trong tay vẫn không ngừng chém ra mảnh đao, mà Long Cửu không thèm tránh né nữa, mặc cho mảnh đao kia sượt qua người hắn. Còn chưa chạm vào long lân đã trực tiếp bị long mang cắn nát rồi. Long thể dị chủng hóa của long tộc đúng là khiến người ta hâm mộ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu. Long Cửu thản nhiên nói, long thể dị chủng hóa trong long tộc ta cũng bình thường thôi, nhưng huyết long thể của ta lại có chút khác biệt, cho dù ngươi có phá không thiểm, hôm nay cũng khó mà tránh khỏi thất bại. Vậy ta cũng rất hứng thú muốn biết rốt cuộc có gì khác biệt. Hàn Sâm nói chuyện nhưng huyết vũ đao trong tay vẫn không ngừng lại. Hắn đã dần nắm bắt được cảm giác đó. Tỷ lệ thành công của mảnh đao được ngưng tụ thành bởi sức mạnh cương và nhu trong tay hắn ngày càng cao, tiếp đó chính là cô đọng mảnh đao, khiến cho sức bền của nó có thể sánh ngang với long mang. Long Cửu không trả lời, hai tay nắm lấy long thương, từng cỗ phá tà huyết long mang ngưng tụ trên huyết long, thương khiến huyết long thương kia dường như có sự sống, hóa thành một huyết yêu long dữ tợn, uốn mình gầm thét trong tay Long Cửu, huyết mang cũng càng ngày càng dày đặc. Hàn Sâm chém ra từng mảnh đao cứa vào long thể dị chủng của Long Cửu. Không hề có ích lợi gì. Xem ra lão cửu thật sự tức giận rồi, đã dùng đến huyết yêu long nộ. Long Thất mỉm cười nói. Long Thập Ngũ lạnh lùng đáp, lẽ ra phải làm vậy từ lâu rồi, một nhát giết hắn là xong chuyện, sao phải nói nhảm với hắn làm gì. Sắc mặt Hàn Sâm nghiêm túc hẳn, cũng nhìn ra một thương này của Long Cửu không phải chuyện đùa, huyết vũ đao trong tay càng chém nhanh hơn nữa. Hàn Sâm, nhận lấy huyết yêu long nộ đi. Khí thế trên người Long Cửu đã đạt tới cực điểm, long rực đỏ thẫm che trời sau lưng rung lên. Long thương trong tay hóa thành một con huyết long gầm thét phóng về phía Hàn Sâm, huyết long dường như được hình thành hoàn toàn từ long mang, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, chỉ trong phút chốc đã vọt tới trước mặt Hàn Sâm, muốn cắn nuốt Hàn Sâm vào trong long mang. Long rực sau lưng Hàn Sâm rung lên, di chuyển ra bên ngoài trăm trượng lần nữa, đây đã là khoảng cách cực hạn mà phá không thiểm có thể dịch chuyển tức thời rồi. Nhưng sau khi Hàn Sâm dịch chuyển mới phát hiện có gì đó không đúng, chỉ thấy thân thể con huyết yêu long kia trong nháy mắt nổ tung. Hàng ngàn hàng vạn long mang nở rộ như pháo hoa. Thương mang được ngưng tụ cô đọng tới cực điểm, bao phủ phạm vi có đường kính 1000 mét. Hơn nữa loại bao phủ này cũng không phải như mũi tên, bắn xuyên qua là xong chuyện. Long mang do long thương bộc phát ra giống như những cây châm nhỏ được kéo dài ra, nhìn qua thì tựa như một quả cầu châm huyết mang khổng lồ. Dù Hàn Sâm có dịch chuyển đến đâu cũng không thể tránh được những long mang đó. Hơn nữa những long mang này cũng không tồn tại độc lập, chỉ cần Hàn Sâm bị bất kỳ một long mang nào đâm trúng. Số long mang khác sẽ giống như một phần thân thể của huyết yêu long, theo long mang đó cùng xuyên qua cơ thể Hàn Sâm, trực tiếp đâm cơ thể Hàn Sâm thành tổ ong vỏ vẽ, sau đó toàn bộ long mang sẽ nổ tung trong thân thể hắn, dù cường giả cấp công tước, cũng có tránh khỏi cái chết dưới sự bạo phát sức mạnh kinh khủng như vậy. Khoảng cách lớn nhất của phá không thiểm cũng chỉ có trăm trượng, với vị trí Hàn Sâm, đang đứng bây giờ căn bản không thể dịch chuyển thoát khỏi phạm vi bao phủ của huyết yêu long nộ. Nếu tránh không thoát, vậy thì không cần phải tránh nữa. Hàn Sâm nắm chặt huyết vũ đao trong tay chém cật lực về phía long mang kinh khủng kia. Nhưng một đao này không còn dùng đao pháp thiên chi hạ nữa, mà là nha đao. Khuyển nha giao thác. đao khí màu tím hóa thành độc nha đan sen cắn nuốt lấy châm long mang ngưng tụ, tới cực điểm kia, đao khí ánh tím quyện vào long mang, lập tức phát ra từng tiếng răng rắc. Chỉ thấy tử khí của nha đao bị châm đâm thủng, dần dần vỡ vụn ra, bị long mang dày đặc phá hủy hoàn toàn chỉ trong chốc lát, long mang kia vẫn không ngừng lao thẳng về phía Hàn Sâm. Cơ thể Hàn Sâm bay ngược lại, huyết vũ đao chém ra lần nữa, vẫn là một chiêu khuyển nha giao thác kia, hai luồng tử nha quấn lấy long mang, lần nữa phát ra tiếng răng rắc đáng sợ. Lực tuyệt nha lại bị cắn nát, nhưng lần này, tốc độ bị cắn nát rõ ràng đã chậm lại một chút, khiến tốc độ huyết yêu long nộ tiến lên chậm hơn rất nhiều, cũng cho Hàn Sâm thời gian di chuyển kéo dài khoảng cách, đủ để Hàn Sâm lắc mình thoát khỏi phạm vi bao phủ của huyết yêu long nộ. Nhưng huyết yêu long nộ kia tựa như có sinh mệnh, long mang thu lại rồi tiếp tục hóa thành yêu long, huyết sắc cắn nuốt lấy Hàn Sâm lần nữa, ngay lúc Hàn Sâm tránh thoát lại tiếp tục phát nổ. Để ta xem ngươi có thể dịch chuyển bao nhiêu lần nữa. Long Cửu lạnh lùng nhìn Hàn Sâm đang bị huyết yêu long nộ bao phủ. Hàn Sâm lại chém ra lực tuyệt nha, nhưng lực tuyệt nha lần này rõ ràng đã cứng cáp hơn lần trước nhiều, va chạm với long mang phát ra tiếng vang ken két, vậy mà không bị đâm thủng ngay lập tức. Long Thất hơi ngẩn ra, lực tuyệt nha của hắn hình như không giống với lúc trước nữa. Có cái gì không giống, còn không phải là bắt trước cửu ca cô đọng sức mạnh lại sao, dù hắn có bắt trước thế nào cũng kém huyết long mang của cửu ca mà thôi. Long Thập Ngũ khinh thường nói, nhưng mà sự thật cũng không đơn giản như Long Thập Ngũ nói. Vào lần thứ tư Hàn Sâm chém ra lực tuyệt nha, độc nha tử sắc kia cắn giết lao tới, mặc dù vẫn bị huyết yêu long nộ đâm thủng nhưng long mang cũng bị lực tuyệt nha cắn nát một phần. Trước đó Hàn Sâm luôn muốn ngưng tụ sức mạnh cương và nhu vào mảnh đao, nhưng hắn nhận ra mảnh đao là một đường, so về bản chất đã kém hơn long mang ngưng tụ thành một điểm, nhưng bây giờ Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh vào nha đao thì lại khác, lực cương nhu tập trung vào một điểm của mũi nha đao, sau khi cô đọng lại lần nữa, sức mạnh cô đọng đó có độ sắc bén hoàn toàn không thua kém long mang. Hơn nữa, sau khi kết hợp thuộc tính nhu vào làm lực tuyệt nha càng bền vững hơn, trong khi va chạm cũng không còn dễ vỡ vụn như trước nữa. Cứng quá dễ gãy, mềm quá dễ cong, lực tuyệt nha có sự cương nhu vừa phải, sau khi được cô đọng ngưng tụ xong, đặc tính xé rách của nó cũng càng ngày càng mạnh. Rắc rắc, độc nha và long mang không ngừng giao tranh trên không trung. Lực tuyệt nha mà ban đầu Hàn Sâm chém ra hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, bị đâm thủng vỡ vụn không ngừng. Tuy nhiên, theo từng nhát đao bay ra, mỗi đao của lực tuyệt nha lên một tầm cao mới, chưa tới 10 đao đã có thể chống chọi với long mang trên thân huyết yêu long rồi. Chỉ thấy tử khí vỡ vụn, huyết mang tung tóe, nha và long không ngừng cắn giết trên không trung, nhất thời không ai chiếm được thượng phong, khiến cho người xem trợn mắt há hốc mồm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sao lại thế được? Hưu thầm kinh hãi. Dĩ nhiên nàng đã từng nghe đến đại danh của Long Cửu. Huyết yêu long mang uy danh hiển hách, luận về khả năng cô đọng lực lượng thì Long Cửu chắc chắn đứng đầu trong vạn long đương thời, cho dù là long nhất khi ở cấp hầu tước cũng không bằng được Long Cửu ở phương diện này. Chuyện này có liên quan đến chân thân huyết long của Long Cửu, dù đều là long nhưng long đứng trên Long Cửu cũng không làm được đến trình độ như hắn. Nhưng chỉ trong thời gian chiến đấu ngắn ngủi, Hàn Sâm đã có thể cô đọng lực lượng đến mức đủ để đối kháng cùng Long Cửu, thật làm người ta khó mà tin nổi. Không chỉ Hưu, ngay cả Long Nhất cũng phải nhíu mày, Long Thất và Long Thập Ngũ đều tỏ vẻ khiếp sợ, Long Thập Cửu cũng hết sức ngạc nhiên. Dầm! Độc nha và huyết yêu long mang cắn giết lẫn nhau, hầu như đồng thời vỡ vụn, tử khí và huyết quang vỡ nát đầy trời. Sắc mặt Long Cửu hơi khó coi, giận dữ gầm lên một tiếng, huyết long thương vọt lên giết về phía Hàn Sâm lần nữa, huyết mang trên thương hóa thành yêu long, còn kinh khủng hơn huyết yêu long mang trước đó. Hàn Sâm cũng không lùi bước, huyết vũ đao bổ về phía trước đầy dũng mãnh. Một chiêu ăn miếng trả miếng, trực tiếp lấy cứng đối cứng mà chém qua. Lấy công đối công, nanh nhọn của ác quỷ và huyết yêu long quần nhau trên không trung, tử sắc va chạm với huyết sắc dẫn đến một vụ nổ khủng bố, sóng xung kích chấn động lan ra khiến đám dị chủng cách chiến trường quá gần đều hộc máu tươi, kẻ hơi yếu một chút cả thân thể bị nổ banh dưới sóng chấn động, mảng máu thịt bắn tung tóe khắp nơi. Khói mù tan đi, chỉ thấy huyết yêu long mang khổng lồ đã bị nghiền nát, mà đao khí Hàn Sâm chém ra lại chưa vỡ vụn hoàn toàn. Một đốm sáng tím tựa như nanh nhọn cắn về phía Long Cửu. Long Cửu đâm một thương xuyên qua đao khí nanh nhọn, đâm nó vỡ thành mảnh nhỏ, nhưng sắc mặt hắn lại cực kỳ khó coi. Năng lực cô đọng lực lượng mà hắn am hiểu nhất lại bại bởi Hàn Sâm. Thật ra Long Cửu cũng không tính là thua, phương pháp cô đọng lực lượng là Hàn Sâm học trộm từ Long Cửu. Cô đọng lực lượng đơn thuần thì Hàn Sâm còn chưa bằng được Long Cửu, nhưng lực lượng của Long Cửu là chí cương chí dương, mà lực lượng của Hàn Sâm lại là trong cương có nhu. Khi hai loại lực lượng tương đương va vào nhau, một khi lực lượng của Long Cửu vỡ nát thì cũng kéo theo tất cả cùng sụp đổ, mà lực lượng của Hàn Sâm sau khi nổ tung phần lớn, thì lực lượng còn lại vẫn có thể duy trì trạng thái ngưng tụ như cũ, đây là lợi ích của lực lượng nhu tính. Cứng quá dễ gấy, lý do Hàn Sâm có thể chiếm ưu thế chính là nhờ vào tác dụng của chút nhu kình như vậy. Hiện tại hai người rốt cuộc đã quay trở lại điểm xuất phát giống nhau, lực tuyệt nha được cải tiến lại đã có lực sát thương tương đồng với long mang của Long Cửu. Long Cửu không thể dựa vào long mang hộ thể chặn đứng đao lực của Hàn Sâm nữa, cũng không thể chỉ công không thủ trắng trợn như trước đó. Nha đao trong tay Hàn Sâm hoành hành không hề cố kỵ, không ngừng giao tranh với thương mang của Long Cửu. Hai loại sức mạnh cực kỳ bá đạo đối kháng chính diện, chỉ là chấn động thôi cũng khiến những dị chủng vây xem phải lui lại, nếu bị đao khí hay thương mang quét trúng thì hầu như chỉ còn con đường chết. Đao thế của Hàn Sâm ngày càng mạnh mẽ, ngược lại Long Cửu hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Mất đi sự áp chế tuyệt đối về sức mạnh, Long Cửu đương nhiên không phải đối thủ của Hàn Sâm về phương diện vận dụng kỹ xảo. Không thể nào. Long Cửu không thể chấp nhận nổi kết quả như vậy, hắn đã chịu biết bao đau đớn khổ cực mới luyện thành huyết yêu long mang, mà lại bị kẻ bắt chước theo như Hàn Sâm chiến đến ngang sức ngang tài, thậm chí còn có xu hướng vượt qua hắn, cho dù là ai cũng khó mà chấp nhận được. Long Cửu nhổ một ngụm long huyết lên long thương, khiến long mang trên long thương bùng lên, định dùng hết sức tiêu hao lực lượng ngưng tụ ra một con huyết yêu long mang, đáng sợ hơn nữa để chiến đấu với Hàn Sâm. Nhưng thương của hắn vừa nâng lên, huyết yêu long mang bên trên còn chưa đánh ra, thân thể bỗng khựng lại tên không trung, cánh tay run lên nhưng không thể tiến lên trước nửa thốn. Chỉ thấy từng mảnh đao vô hình quấn lấy cánh tay, hai chân và cơ thể Long Cửu, cánh tay Long Cửu bị mảnh đao lôi kéo không thể di chuyển về phía trước được nữa. Rào! Long Cửu nổi giận gầm lên một tiếng, huyết long mang hộ thể tràn ra, định cưỡng chế kéo đứt những mảnh đao để đâm thương ra. Chỉ thấy máu tươi trào ra, mảnh đao không bị kéo đứt, trái lại còn cứa vào áo giáp, lân giáp và máu thịt của hắn. Máu tươi phun ra từ những vết đao trên khắp thân thể. Cửu ca. Long thập ngũ và long thập cửu đều thét lên kinh hãi, nét mặt đầy hoảng hốt. Một đao của Hàn Sâm ép xuống, mảnh đao trên người Long Cửu càng siết chặt lại, trực tiếp treo Long Cửu lên, ngay cả huyết long thương cũng không cầm nổi nữa, rơi từ trong tay xuống. Huyết long thương mất đi khống chế rơi thẳng xuống đất, những long mang kia đều vỡ tan ra, nổ tung cả mặt đất thành một cái lỗ sâu hoắm. Giờ đây, mảnh đao của Hàn Sâm đã không còn giống như mọi khi nữa. Vừa nãy sau khi cải tạo cô đọng lực tuyệt nha thành công, Hàn Sâm lại tiến thêm một bước, trong việc lĩnh ngộ phương pháp cô đọng theo kết cấu tổ ong, cuối cùng thành công cô đọng ra mảnh đao khí kết hợp giữa cương và nhu. Mảnh đao hiện tại tuy không bén nhọn bằng long mang của Long Cửu, nhưng độ bền lại đứng hàng đầu, vượt trên long mang, ngay cả Long Cửu cũng không thể cắt đứt mảnh đao của Hàn Sâm. Rào! Long Cửu lại giống lên, long mang trên người phun trào như núi lửa. Từng mảnh đao gãy vụn dưới long mang, nhưng lại có thêm rất nhiều những mảnh đao khác quấn lên người hắn, vẫn khiến hắn không thể động đậy nửa bước. Rắc, huyết vũ đao lại bị Hàn Sâm ép xuống lần nữa, thêm nhiều mảnh đao nữa siết chặt lại, quấn vào người Long Cửu. Thân thể Long Cửu như bị dây thép vô hình trói buộc, tứ chỉ không ngừng vặn vẹo, phần cổ và quanh eo càng thu càng chặt, ngay cả long lân cũng bị cắt đứt, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhỏ xuống từ trên không trung, vương vãi khắp nơi. Vô số dị chủng và quý tộc của Long tộc đều im lặng không thốt lên lời. Không một ai dám tin là Long Cửu lại bại trận, còn thua ở sức mạnh mà hắn am hiểu nhất. Đây chính là Long Cửu đấy, Long Môn Cửu Tử khác với Long Tử thông thường. Đó là niềm tự hào chân chính của Long tộc. Mỗi người đều có cơ duyên và thiên phú lớn lao, là thiên chi kiêu tử thật sự, là sự tồn tại đầy kiêu hãnh của Long tộc. Nhưng giờ đây Long Cửu lại bị Hàn Sâm treo trên không trung, bất kể gào giống phát lực thế nào, vảy rồng và máu thịt trên người vẫn bị cắt ra từng chút một, tựa như thiên đao vạn quả, long huyết tuôn chảy như sông. Đã sắp hấp hối, tính mạng khó bảo toàn. Đủ rồi. Long Nhất vung tay lên, một luồng sức mạnh vô hình cắt đứt tất cả mảnh đao trong nháy mắt. Long Cửu trọng thương cũng được luồng sức mạnh này kéo vào trong đồng xa. Long Thất lập tức đón lấy Long Cửu trọng thương, dùng sức mạnh của mình trị thương cho Long Cửu. Hàn Sâm đã đoán trước được tình huống này, có Long Nhất ở đây thì sao có thể nhìn Long Cửu bị giết chết được. Người rất mạnh. Long Nhất đi xuống từ trong đồng xa. Tùy ý đứng trên không trung, không cần bộc phát ra lực lượng và khí tức trên người, cũng đã khiến người ta có một loại cảm giác khí thiên địa ngưng tụ trên người hắn. Hàn Sâm nắm huyết vũ đao, bình tĩnh nhìn Long Nhất, hắn không nhận ra mình đã giết Long Thập Tam còn chiến với Long Thất đến trình độ này, Long Nhất có lẽ sẽ rộng lượng thả hắn rời đi. Cho nên ngươi càng đáng chết. Long Nhất lạnh nhạt nói tiếp, đồng thời có một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra từ trên người hắn. Hàn Sâm chỉ cảm thấy dường như cả thiên địa đều bị cự long đáng sợ chiếm cứ. Cự long che trời nhìn chằm chằm hắn, giống như chỉ cần há miệng sẽ nuốt chửng Hàn Sâm không còn dư lại mảnh vụn. Hàn Sâm chỉ thấy trên tinh không có một bóng dáng phá không mà đến, rõ ràng là một người đàn ông thiên tộc mặc áo xanh có vẻ ngoài bình thường. Người đàn ông kia không có khí thế đáng sợ như long tộc, đứng trên một con chim én lông đen bụng trắng. Bởi vì chim én quá nhỏ, người đàn ông thiên tộc chỉ có thể chạm mũi chân lên lưng chim, thoạt nhìn rất quái dị. Chim én mệt lả, mồ hôi đầy đầu. Tận lúc bay đến trước mặt Hàn Sâm, người đàn ông áo xanh mới nhón chân nhảy từ trên lưng nó xuống, hạ xuống trước người Hàn Sâm. Chim én lập tức bay vèo đi như chạy trốn, người đàn ông áo xanh hô lên với nó, cảm ơn đã cho quá giang, ngày khác chắc chắn hậu tạ. Chim én nghe xong lại càng bay nhanh hơn, dùng hết sức bú mẹ để bỏ trốn, nháy mắt đã không còn thấy tăm hơi. Ngọc Thiện Tâm bái kiến chư vị long tử, kính mong các vị nể mặt ta một chút, trở lại cho Hàn Sâm một con đường sống. Đánh hay phạt gì cũng để kẻ vô dụng là ta đây chịu thay hắn, tuyệt đối không đánh lại cũng không cãi lại, cho đến tận khi các vị long tử vừa lòng mới thôi. Người đàn ông áo xanh đứng ở phía trước Hàn Sâm, vẻ mặt tươi cười nói. Long Nhất nhìn người đàn ông áo xanh tên Ngọc Thiện Tâm, lạnh lùng nói, Ngọc Thiện Tâm, Chấn Thiên Cung nhà ngươi như muốn thay Hàn Sâm gánh món nợ máu này sao? Ngọc Thiện Tâm nghiêm mặt nói, Hàn Sâm là đệ tử ký danh nữ Hoàng Đao Phong giao phó cho Chấn Thiên Cung ta, nếu như không thể đưa hắn nguyên vẹn trở về, thật sự không có cách nào ăn nói với nàng ấy, sẽ làm hỏng thanh danh của Chấn Thiên Cung ta, khẩn cầu Long Tử giúp đỡ cho. Đệ tử của nữ Hoàng Đao Phong nàng cao quý, chẳng lẽ huyết mạch Long tộc ta có thể tùy ý để mặc người khác giết chóc sao? Long Nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Thiện Tâm, cất tiếng nói. Long tộc là danh môn thượng tộc, huyết mạch Long tử đương nhiên là quý giá khôn tả. Như thế này đi, một mạng đền một mạng, ta thay Hàn Sâm đền mạng này, Long tử muốn đánh muốn giết thì cứ trút lên Ngọc Thiện Tâm ta là được. Ngọc Thiện Tâm cúi đầu hành lễ nói. Trong lòng Hàn Sâm hoảng hốt, vội vàng nói, chuyện này là do ta làm, không liên quan đến Chấn Thiên Cung. Ngọc Thiện Tâm mỉm cười lắc đầu với Hàn Sâm, ngươi đã vào Chấn Thiên Cung ta tu hành thì chính là đệ tử Chấn Thiên Cung ta, lại được cung chủ ra lệnh vào không gian cổ thần. Tất cả chuyện ngươi đã làm đương nhiên phải do Chấn Thiên Cung ta chịu trách nhiệm, đừng nhiều lời nữa. Hàn Sâm vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng bị Ngọc Thiện Tâm xua tay ngăn cản. Được, Ngọc Thiện Tâm, nếu ngươi đã muốn gánh món nợ máu này, thì nhận một chỉ của ta. Sau một chỉ này dù ngươi sống hay chết, thì ân oán giữa Long tộc ta và Hàn Sâm đều xóa bỏ toàn bộ. Long Nhất nhìn Ngọc Thiện Tâm nói, đa tạ Long Tử đại nhân đại lượng, Ngọc Thiện Tâm sẽ mãi biết ơn đại ân đại đức của Long Tử. Vẻ mặt Ngọc Thiện Tâm đầy cảm kích, thành khẩn hành lễ nói lời cảm tạ lần nữa. Tiếp một chỉ này của ta, nếu còn sống thì nói cảm ơn cũng chưa muộn. Long Nhất nói rồi bắn một chỉ vào giữa mi tâm của Ngọc Thiện Tâm. Lực của một chỉ kia dường như xuyên qua cả tinh hà hằng xa, tựa như cả thời gian và không gian đều sụp đổ dưới một chỉ ấy, tất thảy đều bị chôn vùi. Đến cả Hàn Sâm sau lưng Ngọc Thiện Tâm cũng có cảm giác giống như bị một chỉ đó xuyên qua thân thể, hầu như không thể ngăn cản, tựa như mọi thứ đều tan thành cho bụi dưới đầu ngón tay Long Nhất. Nhưng Ngọc Thiện Tâm vẫn đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích, đến tay cũng không giơ lên, để mặc cho một chỉ đó điểm lên mi tâm của hắn. Hàn Sâm cực kỳ sợ hãi, không phải người này thật sự muốn chết thay mình đó chứ? Ân tình này mình không nhận nổi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Hàn Sâm đã thấy sau khi chỉ lực như muốn chôn vùi cả đất trời của Long Nhất điểm lên mi tâm của Ngọc Thiện Tâm thì tựa như đá chìm đáy biển, chẳng truyền ra một chút chấn động sức mạnh nào, dường như một chỉ của Long Nhất chỉ như ngón tay người bình thường ấn nhẹ lên trán hắn. Đa tạ Long Tử hạ thủ lưu tình. Ngọc Thiện Tâm lại chân thành cúi đầu hành lễ nói lời cảm tạ lần nữa. Long Nhất chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngọc Thiện Tâm, không hổ là Ngọc Sát Thần năm đó vì giận dữ đã sát phạt Chấn Thiên Cung, khiêng quan tài máu bước lên thiên ngoại thiên. Long tộc ta nhất ngôn cửu đỉnh, từ nay về sau, tất cả ân oán Long tộc ta và Hàn Sâm sẽ xóa bỏ toàn bộ. Dứt lời, thân hình Long Nhất chợt lóe lên rồi quay về trong đồng xa, 10 con thú hí vang đồng loạt vỗ cánh, kéo chiếc xe đồng biến mấy trong nháy mắt. Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Hàn Sâm vội vàng hành lễ với Ngọc Thiện Tâm rồi nói cảm ơn, món nợ ân tình này đúng là lớn quá rồi. Ngọc Thiện Tâm lại chỉ phất tay nói, ngươi đại diện Chấn Thiên Cung vào không gian cổ thần. Sống chết trong không gian cổ thần là tại mệnh không phải do ngươi, đương nhiên Chấn Thiên Cung ta sẽ không để bất cứ ai ức hiếp ngươi, đây là đãi ngộ mà ngươi nên có, không cần cảm ơn ai hết. Dứt lời, Ngọc Thiện Tâm đưa tay ra, đã nhìn thấy trong núi non xa xa có một con chim én lông đen bụng trắng bay tới, giống như bị hút vào trong tay Ngọc Thiện Tâm, dù dãy dụa thế nào cũng không bay đi được. Một chuyện không phiền đến hai người. Nếu ngươi có lòng đưa ta đến đây thì hãy có lòng đưa ta về lần nữa nhé. Ngọc Thiện Tâm nói rồi đạp lên lưng con én nhỏ. Chỉ đứng bằng một mũi chân mà bay mất theo chim én, nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Này, tiền bối, còn ta thì sao? Hàn Sâm trợn to mắt. Chờ hắn kịp phản ứng lại mới phát hiện ra vẫn còn vô số dị chủng long, tộc vườn quanh mình. Mà Ngọc Thiện Tâm đã đi mất bóng. Ngại quá, xin hãy nhường đường. Hàn Sâm đành phải nuốt nước miếng, rẽ một con đường đi ra ngoài giữa những dị chủng và quý tộc long tộc đó. Những dị chúng và quý tộc nọ đều trừng mắt nhìn hắn, hận không thể lập tức xé hắn ăn luôn. Nhưng từ đầu đến cuối lại không có ai chạm vào Hàn Sâm. Vất vả lắm Hàn Sâm mới đi ra khỏi đám dị chủng và quý tộc khủng khiếp đó, cũng may ý chí hắn mạnh mẽ, không để tâm đến những dị chủng đó, nếu đổi thành hầu tước bình thường có lẽ đã bị dọa đến mềm nhũn cả chân. Mặt mũi của ngươi lớn thật đấy, lại để cho Ngọc Thiện Tâm tự mình tới giữ lại một mạng cho ngươi. Hàn Sâm mới đi chưa được bao xa, đã thấy Hưu ngồi trên một tảng đá lớn trước mặt, nói với vẻ sâu xa. Ngọc tiền bối nổi tiếng lắm hả? Hàn Sâm hỏi. Dù gì ngươi cũng là đệ tử ký danh của Trấn Thiên Cung, thế mà lại không biết cái danh sát thần của Ngọc Thiện Tâm sao? Hưu nhìn Hàn Sâm với ánh mắt khó tin. Sát thần? Ta thấy hắn rất hòa nhã mà. Sao lại có một danh hiệu như thế được? Hàn Sâm nghi ngờ, hỏi lại. Nét mặt Hưu toát lên vẻ kỳ lạ, nhìn Hàn Sâm nói. Ngọc Sát Thần mới là tên thật của hắn, Ngọc Thiện Tâm là tên sau khi thay đổi. Vũ trụ có vô số vương giả nhưng có gan một mình giết lên Trấn Thiên Cung, thì e chỉ có một vị này. Ngọc tiền bối cũng là đệ tử Trấn Thiên Cung, vì sao lại muốn giết lên Trấn Thiên Cung, người nói khó hiểu quá. Hàn Sâm càng nghe càng cảm thấy không đúng. Hưu thấy Hàn Sâm không biết thật, bèn giải thích nói, năm đó sư tôn của Ngọc Thiện Tâm bị đồng môn gài bẫy hãm hại, chết thảm dưới vực sâu Trầm Luân, lại còn gánh lấy danh phản đồ. Ngọc Thiện Tâm vai khiêng quan tài của sư tôn quay về Trấn Thiên Cung, nhưng lại bị gài bẫy ngăn cản không thể đi vào Trấn Thiên Cung được. Trong cơn giận dữ, hắn đã giết lên Trấn Thiên Cung, đạp vỡ thiên ngoại thiên, gặp được lão cung chủ, sửa lại bản án oan khuất cho sư tôn. Trong trận chiến ấy, 10 vị trưởng lão Trấn Thiên Cung có 6 vị ngã xuống, những người dính líu đến việc này đều bị tàn sát, lấy sức mình mà giết Trấn Thiên Cung máu chảy thành sông, cuối cùng đến quan tài cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Thay vì nói là sửa lại án oan, chẳng bằng nói Ngọc Sát Thần vì ân sư mà giết ra một thanh danh trong sạch. Từ đó về sau cái danh Ngọc Sát Thần đã truyền khắp thiên hạ, nhưng không biết vì sao sau đó hắn lại sửa thành tên Ngọc Thiện Tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người Thiên Vũ Hạc cùng đi đến tòa lầu Bạch Ngọc Kinh thứ hai, mới vừa bước vào tầng thứ nhất đã nhìn thấy có không ít đệ tử canh giữ ở trước tường ngọc. Phía trên tường ngọc của Bạch Ngọc lâu có thể nhìn thấy một vài bức bích họa ngọc thú, trước mỗi con ngọc thú trên bích họa đều có một hoặc vài đệ tử Trấn Thiên Cung đứng canh. Thiên Vũ Hạc giải thích, lúc Bạch Ngọc Kinh mở ra, những con ngọc thú trên bức bích họa sẽ hóa thành ngọc linh phá vách tường chui ra, nếu có thể trấn áp được nó sẽ nhận được một viên ngọc linh châu, rất có ích cho kỹ năng ngưng tụ linh. Vân Tố Thường cũng cười nói, tòa Bạch Ngọc lâu thứ hai cũng có 7 tầng, càng lên cao ngọc linh càng mạnh, hiệu quả của ngọc linh châu cũng sẽ càng tốt. Nhưng đệ tử cấp bá tước thường sẽ săn bắt ngọc linh, dưới tầng thứ tư, còn tu vi như Hàn huynh thì phải lên cấp hầu tước mới có cơ hội lên 3 tầng phía trên. Thật ra khi ta ở không gian cổ thần và biển quy khư, cũng đã dùng một ít thủ đoạn đặc biệt mới, có thể đủ sức chống lại những cường giả cấp hầu tước. Nhưng bình thường thì không có sức mạnh như vậy, trước tiên cứ lên tầng thứ tư thử xem đã. Hàn Sâm vẫn chưa rõ rốt cuộc Ngọc Linh là thế nào cho nên không định liều lĩnh quá. Đi cùng 3 người Vân Tổ Y lên tầng thứ tư, trên tầng này đệ tử của Trấn Thiên Cung rõ ràng đã ít hơn rất nhiều, không giống 3 tầng dưới, trước mỗi bức họa Ngọc Linh đều có người canh chừng. Nơi này còn có rất nhiều bức họa ngọc linh không có ai đứng cả. Vân Tố Y chỉ vào những bức họa ngọc linh đó nói, chủng loại của ngọc linh rất nhiều, tuy đều là ngọc linh nhưng mỗi loại lại có năng lực khác nhau, hướng cường hóa cũng bất đồng. Ví dụ như con ngọc hổ kia, nếu có được ngọc linh châu của nó thì có thể cường hóa thể phách. Còn ngọc linh điểu ở bên kia, ngọc linh châu của nó rất có hiệu quả trong việc cường hóa tốc độ. Thuật gen của người phát triển theo hướng nào thì tốt nhất, nên nhằm vào ngọc linh đó khiêu chiến sẽ có lợi rất lớn cho kỹ năng ngưng tụ linh trong tương lai. Thì ra là thế. Hàn Sâm hứng thú lắng nghe, nhìn quanh đánh giá những ngọc linh này, cuối cùng ánh mắt dừng trên một ngọc linh giống như thiên tiên, tò mò hỏi, ngọc linh giống như tiên tử này là loại cường hóa gì? Ngọc tiên linh này biểu thị sự cân đối, các phương diện đều không quá nổi bật nhưng mỗi phương diện đều được tăng cường. Vân Tố Y nói, thì ra là thế, vậy ta chọn nó đi. Thật ra Hàn Sâm không có ý gì khác, chỉ cảm thấy ngọc tiên linh khá là xinh đẹp thôi. Hàn Sâm đi đến trước bức họa Ngọc Tiên Linh ngồi xuống, tỏ vẻ hắn đã lựa chọn Ngọc Linh này, để cho những đệ tử khác khỏi đến tranh giành với hắn. Bạch Ngọc Kinh còn chưa mở ra, đám người Thiên Vũ Hạc cũng đều tự lựa chọn một bức họa Ngọc Linh, Vân Tố Y lựa chọn một bức họa Ngọc Linh thuộc loài linh điểu, chỉ cách chỗ Hàn Sâm không xa. Không bao lâu sau Bạch Ngọc Kinh đã mở ra, một lượng lớn ngọc khí phun trào ra từ tường ngọc. So với ngọc khí ở tòa Bạch Ngọc lâu, đầu tiên thì ngọc khí nơi này có vẻ rất mãnh liệt. Hấp thu luyện hóa đều sẽ tốn không ít công sức, cũng không thích hợp để tu hành. Ở bên trong ngọc khí kia, đám ngọc linh tựa như dần sống dậy, chui ra từ trên tường ngọc, thân thể bằng ngọc nửa trong suốt đạp lên ngọc khí mà đi. Nói cũng thật kỳ lạ, chỉ những bức họa ngọc linh có đệ tử Trấn Thiên Cung canh giữ mới có ngọc linh chui ra, còn những bức họa ngọc linh không có người lại chẳng có chút động tĩnh nào. Hàn Sâm cẩn thận quan sát Ngọc Linh trước mặt mình, thanh lệ thoát tục, vạt áo phấp phới, ngọc thể hoàn mỹ nửa trong suốt thoạt nhìn giống như cửu thiên tiên tử hạ phàm. Ngọc Tiên Linh bay lượn trên không trung trong chốc lát, rồi bay thẳng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm tĩnh tâm định thần, lập tức vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt của mình rồi ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Săn giết Ngọc Linh không giống với giết dị chủng, Ngọc Linh là do tinh hoa ngọc khí hóa thành, sức mạnh thuần túy đánh lên người Ngọc Linh chỉ có thể đánh tan Ngọc Linh ra, chứ không giết chết được chúng. Phương pháp chuẩn xác để săn giết Ngọc Linh chính là chờ chúng nó đến gần cơ thể, sau đó dùng khí tức của bản thân để chống lại. Nếu có thể trấn áp luyện hóa nó, Ngọc Linh bám vào người sẽ lập tức hóa thành một viên Ngọc Linh Châu. Ngọc Tiên Linh bay đến cơ thể Hàn Sâm, giống như một luồng sương mù trong suốt vọt thẳng vào trong cơ thể Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo, một sức mạnh băng giá đến cực độ lan ra khắp các tế bào trong cơ thể, dường như muốn đông cứng cả người hắn vậy. Hàn Sâm nhanh chóng vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt, luyện hóa khí băng hàn trong cơ thể. Thuật băng cơ ngọc cốt chỉ vận chuyển một vòng, Hàn Sâm đã cảm thấy bách mạch trong cơ thể cùng chấn động, cơ thịt xương cốt đều kêu lên giống như có từng điệu tiên nhạc vang lên từ trong các tế bào, cảm giác lạnh băng cũng biến mất không còn. Sau một lát, Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể chấn động, Ngọc Tiên Linh bay ra khỏi cơ thể hắn nhưng không bay trở lại từng ngọc, mà dần dần ngưng tụ lại, biến thành một viên ngọc nửa trong suốt to bằng móng tay lơ lửng trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm vươn tay lấy viên ngọc xuống, chỉ thấy dường như trong đó có tiên tử bay lượn giữa ngọc khí, hẳn là vì Ngọc Linh Châu do Ngọc Tiên Linh hóa thành. Hàn Sâm nuốt viên Ngọc Linh Châu xuống, rồi vận chuyển thuật băng cơ ngọc cốt lần nữa, chỉ cảm thấy có một cảm giác ấm áp tỏa ra từ trong dạ dày, vận chuyển theo khí tức của hắn, tứ chi bách hài cũng dần ấm lên, làm cho Hàn Sâm cảm thấy cả người trở nên thoải mái khó tả, giống như đang ngâm mình trong suối nước nóng, tất cả lỗ chân lông đều giãn ra một cách thoải mái, tế bào toàn thân đều sôi lên. Sau khi sức mạnh của Ngọc Linh Châu dần bị Hàn Sâm hấp thu, Hàn Sâm thử đánh ra một luồng thần quang băng cơ ngọc cốt, phát hiện dường như trong thần quang băng cơ ngọc cốt đang ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị, nhưng Hàn Sâm lại không thể nói rõ rốt cuộc đó là sức mạnh gì. Thời gian Bạch Ngọc Kinh mở ra vẫn chưa kết thúc, Thiên Vũ Hạc và chị em nhà họ Vân vẫn còn đang chiến đấu với Ngọc Linh, ngồi yên một chỗ không nhúc nhích. Dù sao Vân Tố Y cũng vừa mới thăng cấp bá tước không lâu, chiến đấu với Ngọc Linh ở tầng thứ tư rõ ràng có hơi yếu thế, sắc mặt nàng tái nhợt giống như phủ một lớp sương mờ. Hàn Sâm chợt nảy ra suy nghĩ, vươn tay đánh ra một luồng thần quang băng cơ ngọc cốt, muốn giúp đỡ nàng trấn áp Ngọc Linh. Thần quang băng cơ ngọc cốt vừa chui vào cơ thể Vân Tố Y đã lập tức làm cho sắc mặt của nàng trở nên tốt hơn rất nhiều. Không lâu sau, đã có một con Ngọc Linh điểu bay ra khỏi cơ thể nàng, hóa thành một viên Ngọc Linh Châu lơ lửng trên không. Vân Tố Y mở to đôi mắt xinh đẹp của mình, vươn tay lấy Ngọc Linh Châu xuống, hơi hành lễ với Hàn Sâm, nói, cảm ơn ngươi đã ra tay giúp ta luyện hóa Ngọc Linh. Giữa chúng ta cần gì khách sáo như vậy? Hàn Sâm thuận miệng nói. Lời này của hắn cũng không có ý gì khác, chỉ nói quan hệ giữa bọn họ rất tốt mà thôi. Vân Tố Y nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cúi đầu không nói gì nữa. Một lát sau, Thiên Vũ Hạc và Vân Tố Thường một trước một sau thành công trấn áp Ngọc Linh, đạt được Ngọc Linh Châu. Sau khi mở mắt ra đã nhìn thấy Hàn Sâm và Vân Tố Y đang nói chuyện, cả hai đều có vẻ kinh ngạc. Hàn Sâm trấn áp Ngọc Linh nhanh hơn bọn họ một chút là chuyện rất bình thường, thế mà Vân Tố Y cũng nhanh hơn bọn họ, chuyện này thật khó hiểu. Vân Tố Y kể về việc Hàn Sâm giúp nàng, Thiên Vũ Hạc và Vân Tố Thường nghe xong đều cảm thấy chấn động, bình thường nếu sức mạnh của người ngoài tham gia trấn áp rất có thể sẽ làm Ngọc Linh vỡ nát không ngưng tụ ra Ngọc Linh Châu được, vậy mà ngươi lại có thể trợ giúp người khác mà không bị Ngọc Linh bài xích, kỳ lạ thật đấy. Có Ngọc Thiện Tâm ra mặt, mà ngươi cũng chỉ giết chết một Long Thập Tam, không phải người trong Long Môn cửu tử, không coi là thâm cừu đại hận, Long tộc sẽ không động vào ngươi nữa. Bây giờ ngươi có thể giải trừ cấm chế trên người ta chưa? Nguyên nhân Hưu quay lại tìm Hàn Sâm là để giải trừ cấm chế. Bây giờ vẫn ở địa bàn Long tộc, chờ sau khi ta thật sự thoát được rồi nói sau. Hàn Sâm tiếp tục đi về phía trước. Long tộc nói một không nói hai, nếu Long Nhất đã đồng ý với Ngọc Thiện Tâm thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Người ở chỗ của Long tộc lại là an toàn nhất, bởi vì Long tộc sẽ không để ngươi chết ở chỗ họ. Nhưng ngươi đi ra khỏi Long tộc thì khó nói, khi đó ai muốn giết ngươi thì chẳng liên quan gì đến Long tộc. Hưu liếc nhìn Hàn Sâm rồi nói, vậy theo như lời ngươi nói, thì chẳng lẽ ta phải giúp trong địa bàn Long tộc không đi ra à? Hàn Sâm bĩu môi nói, không cần đâu. Nếu Ngọc Thiện Tâm đã ra mặt, cũng đại diện cho ý nguyện của Trấn Thiên Cung. Ai muốn động vào ngươi đều phải suy xét đến hậu quả khi chọc giận Trấn Thiên Cung, trừ phi là thâm cừu đại hận, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm giết ngươi, ít nhất sẽ không giết ngươi ở thời điểm đầu sóng ngọn gió thế này. Hưu nói, cuối cùng Hàn Sâm đã nhìn về phía Hưu, Ngọc Thiện Tâm tiền bối giết nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung như vậy, sao hắn còn có thể dừng chân trong Trấn Thiên Cung? Hưu do dự một chút rồi nói, chuyện Ngọc Thiện Tâm rất phức tạp, người ngoài cũng không thể hiểu hết. Nghe nói trước kia ân sư hắn là người có tư cách tranh cái ghế viện trưởng lão nhất, nhưng vì trong lúc tranh đấu đã bị người ta tính kế hãm hại, không chỉ mất mạng dưới vực sâu Trầm Luân mà còn gánh trên lưng cái danh phản đồ. Đáng tiếc bọn họ không ngờ được cái tên đệ tử Ngọc Thiện Tâm này lại biến thái, đến mức đó. Vốn cũng định trục xuất hắn khỏi Trấn Thiên Cung nhưng một mình Ngọc Thiện Tâm, khiêng quan tài giết thẳng về Trấn Thiên Cung, gặp được lão cung chủ bế quan, mới có thể sửa lại án oan. Những trưởng lão và đệ tử bị hắn giết chết đều là người có liên quan đến chuyện này, lúc đó cũng là bọn họ đã giáp tâm sát hại Ngọc Thiện Tâm. Cho nên cuối cùng Ngọc Thiện Tâm vẫn có thể ở lại Trấn Thiên Cung. Nhưng vì chuyện này mà hắn không thể nhận được chức vị trưởng lão, cho tới bây giờ trong Trấn Thiên Cung hắn cũng chỉ là chủ một đảo, vẫn chưa có bất cứ chức vị thực chất nào. Hưu nói xong bèn liếc mắt nhìn Hàn Sâm, những lời ta nói cũng chỉ là nghe đồn, chân tướng thế nào người ngoài khó mà biết rõ được. Hàn Sâm khẽ gật đầu. Ngọc Thiện Tâm tới cứu hắn, cho dù là xuất phát từ mệnh lệnh Trấn Thiên Cung, hay là bất kỳ nguyên nhân nào cũng được, hắn đều nợ ân tình của người ta, chỉ là ân tình này, không dễ trả mà có lẽ nhân vật như Ngọc Thiện Tâm không cần người khác giúp đỡ. Hàn Sâm đi một đường đến cảng, nhưng vẫn không nói sẽ giải trừ cấm chế cho Hưu sau khi tới cảng, tất cả phi thuyền đều từ chối cho Hàn Sâm lên thuyền. Tên thủ vệ Long tộc còn cười nhạo nói, Hàn Sâm có bản lĩnh thì tự mình bay trở về Trấn Thiên Cung đi, cần gì phải ngồi phi thuyền của Long tộc bọn họ. Hàn Sâm cũng không tức giận, nhìn về phía Hưu nói, Hưu điện hạ, chắc hẳn ngươi phải có phi thuyền của mình chứ. Vậy phiền ngươi tiễn ta một đoạn đường nhé. Hưu không còn cách nào khác, chỉ có thể dẫn Hàn Sâm đến phi thuyền của nàng, đưa Hàn Sâm trở về Trấn Thiên Cung. Dọc đường đi đúng là không có gì nguy hiểm, Hưu thuận lợi đưa Hàn Sâm đến bên ngoài Trấn Thiên Cung. Không nhận được lời mời của Trấn Thiên Cung, ta chỉ có thể đưa ngươi đến chỗ này thôi. Giờ ngươi đã giải trừ cấm chế được chưa? Hưu nhãn nhịn nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm cười đáp, ngươi cũng để lại cấm chế trên người ta mà, ta không vội thì ngươi vội cái gì? Ta không giống với Hàn Đại Công Tử ngươi, không có chuyện gì có thể thoải mái đi dạo, ta còn có nhiều chuyện cần phải làm. Hưu lạnh mặt nói. Cả đoạn đường đến đây, kiên nhẫn của nàng đã sắp bị Hàn Sâm mài mòn hết rồi. Chỉ muốn nhanh chóng giải trừ cấm chế rồi cách xa tên Hàn Sâm này ra. Hàn Sâm sờ dấu răng Hưu để lại trên cổ mình, dựa vào thể phách và năng lực khôi phục Hàn Sâm, mà dấu răng kia lại không hề biến mất, hiển nhiên không phải là sức mạnh bình thường. Ta nghĩ rồi, dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua hoạn nạn, có thể nói là bạn sinh tử. Lần này từ biệt chân trời góc biển không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại, nên giữ lại chút kỷ niệm sẽ tốt hơn. Ta đã giữ lại vật kỷ niệm ngươi tặng cho rồi, sau này chạm vào nó ta sẽ nhớ tới ngươi. Vật kỷ niệm của ta cũng mong ngươi hãy bảo quản thật tốt nhé. Hàn Sâm nói rồi bay thẳng về Trấn Thiên Cung. Hàn Sâm, cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Hưu vừa tức vừa giận, nhưng Hàn Sâm đã vọt vào Trấn Thiên Cung rồi, nàng không được mời, vốn không thể vào đó được. Hưu rơi vào đường cùng chỉ có thể quay về tộc Kana, định mời trưởng bối. Trong tộc xem thử rốt cuộc Hàn Sâm đã động tay động chân gì trong cơ thể nàng. Đừng để ta giải trừ được cấm chế trên người, nếu không ta sẽ khiến ngươi chết thật thảm hại. Để ngươi biết sự đáng sợ của dấu hôn Kana. Trong lòng Hưu đầy thù hận, nhưng Hàn Sâm cũng chẳng sợ hãi gì, Hưu cũng không dám kích phát dấu hôn Kana trên người Hàn Sâm, tránh cho đôi bên lưỡng bại câu thương. Hàn Sâm có thể thần linh siêu cấp có thể giải trừ tất cả cấm chế, nên không sợ dấu hôn Kana Hưu để lại, hơn nữa hắn cũng muốn nghiên cứu xem rốt cuộc thứ này có gì lợi hại. Sau khi trở lại Trấn Thiên Cung, Hàn Sâm được đệ tử Trấn Thiên Cung hoan nghênh, chuyện hắn chém giết Sa Long và Long Thập Tam và cả chuyện náo loạn long trời lở đất ở biển Quy Khư đều đã được truyền đi. Với ma tộc và long tộc thì đó là sỉ nhục, nhưng với Trấn Thiên Cung mà nói, đây là chuyện vẻ vang đáng kiêu ngạo. Hàn Sâm cũng nộp nguồn gốc cổ thần, màu bạc và những chủng gen kỳ lạ mình có được từ trong không gian cổ thần lên, còn giành được quyền tiến vào lang hoàn các một lần để lựa chọn thuật gen. Tạm thời Hàn Sâm không có ý định tu luyện thuật gen gì đó, chỉ muốn nhanh chóng tăng cấp bậc lên cho mình, cho nên cũng không đi lang hoàn các. Ngoại trừ khen thưởng thuật gen ra, Hàn Sâm còn được trao tặng danh hiệu đạo sư, có thể hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ cực kỳ tốt, có rất nhiều nơi không mở cửa cho đệ tử bình thường nhưng Hàn Sâm lại có thể vào bằng danh hiệu này. Nói đơn giản là, trước kia Hàn Sâm chỉ có thể đi đến nơi như động huyền nguyên để săn giết dị chủng. Nhưng sau khi có danh hiệu đạo sư, sẽ có thể vào được một vài nơi tương tự như đảo chân thú, tài nguyên dị chủng nơi đó phong phú hơn động huyền nguyên rất nhiều. Lợi ích như những ví dụ này còn rất nhiều nhưng đạo sư cũng có trách nhiệm cần gánh vác. Mỗi năm đều cần phải đến đạo tràng giảng giải thuật gen cho đệ tử Trấn Thiên Cung, trong 10 ngày. Muốn giảng gì đều là tự nguyện, nhưng những thuật gen có cấp bậc hạn chế, như đao pháp thiên chi hạ sẽ không được phép giảng giải. Những đệ tử ngoại tộc ký danh có thể đạt được danh hiệu đạo sư cực kỳ ít, nhưng những đệ tử Trấn Thiên Cung đều không có ý kiến gì về danh hiệu đạo sư của Hàn Sâm, thậm chí còn chờ mong được nghe Hàn Sâm giảng giải thuật ghen. Dù sao Hàn Sâm cũng đã giết chết Gia Long tên tuổi sánh ngang với cô Trúc, làm cho đệ tử Chấn Thiên Cung cảm thấy rất tò mò về thuật ghen của hắn. Chủ yếu là vì chiến tích Hàn Sâm quá hiển hách, nhận được danh hiệu này cũng là lẽ đương nhiên trong mắt các đệ tử Chấn Thiên Cung. Bởi vì 10 ngày giảng bài trong năm có thể tự do lựa chọn, thậm chí có vài đạo sư khá bận rộn đều gộp cả mấy năm mới giảng một lần, cho nên Hàn Sâm cũng không vội đi đạo tràng. Thiên Vũ Hạc và chị em họ Vân đều đến gặp Hàn Sâm, còn cùng đến Bạch Ngọc Lâu tu hành. Hàn Sâm dự định sẽ đến những Bạch Ngọc Lâu phía sau xem thử, mượn Ngọc Linh ở đó chắc có thể thăng thuật băng cơ ngọc cốt lên tới cấp hầu tước. Nếu thật sự phải đánh một trận người chết ta sống, dùng thuật băng cơ ngọc cốt vẫn tốt hơn huyết mạch mệnh, thần kinh một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cùng là tinh linh do ngọc khí ngưng tụ mà lại có khác biệt lớn như vậy, xem ra sau này phải luyện thêm nhiều ngọc tiên linh châu mới được, dùng để thăng cấp thuật băng cơ ngọc cốt không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hàn Sâm thầm nghĩ, cùng cô Trúc lên đỉnh Thải Vân, lúc đi trên đường Hàn Sâm thử luyện hóa ngọc hồ linh châu. Kết quả cực kỳ khó luyện hóa, sau khi sử dụng cảm giác toàn thân như thể rơi vào hầm băng, phí rất nhiều công sức có thể hoàn toàn luyện hóa được ngọc hồ linh châu. Nhưng sau khi viên ngọc tiên linh châu kia bị hắn nuốt lại giống như viên ngọc tiên linh châu trước, toàn thân cực kỳ thoải mái, hơn nữa còn cung cấp năng lượng cho hắn kinh khủng hơn nhiều so với viên ngọc tiên linh châu trước đó. Hàn Sâm mơ hồ cảm thấy sức mạnh của thần quang băng cơ ngọc cốt dường như lớn hơn vài phần, lúc luyện hóa ngọc hồ linh châu lại không có cảm giác này. Đỉnh Thải Vân cũng là một hòn đảo, nhưng hòn đảo này hoàn toàn do vân khí ngưng tụ tạo thành. Những vân khí đó đã ngưng thành thực chất, hóa thành các đám mây nhiều màu sắc, mặt đất, đỉnh núi, rừng rậm đều là do vân khí hóa thành. Còn có các loại sinh vật dị chủng do vân khí rực rỡ hóa thành, nhìn có vẻ rất nhiều hình dáng nhiều màu sắc, như thể tiến vào một công viên kẹo bông gòn vậy. Vân thú ở nơi này nhiều như vậy, người nói là con nào thế? Theo như Hàn Sâm thấy, vân thú nhiều đến mức không đếm xuể, và lại nhìn có vẻ đều vô cùng ngoan ngoãn. Cô Trúc sư đệ, Hàn Sâm sư đệ, các ngươi cũng đến săn vân thú à? Cô Trúc còn chưa trả lời đã thấy một vị đệ tử của Chấn Thiên Cung, bay đến từ cách đó không xa, chớp mắt đã đến trước mặt hai người bọn họ. Thứ cho tiểu đệ mới tới Chấn Thiên Cung không lâu, vẫn chưa quen biết hết các vị sư huynh, không biết phải xưng hô thế nào với sư huynh đây. Hàn Sâm thấy cô Trúc không nói lời nào, biết ngay hắn hoàn toàn không quen biết vị sư huynh trước mặt, chỉ đành cắn răng đi hỏi. Vị sư huynh này không phải thiên tộc, có một cái đầu hổ màu trắng, phần lộ ra ngoài áo giáp cùng đều là lông trắng. Có chút giống tộc Tơ Gâu nhưng lại có điểm khác biệt. Nhưng có thể đặt chân lên đỉnh Thải Vân chắc chắn cũng là đạo sư cấp hầu tước, cho dù không phải thiên tộc thì chắc chắn cũng sở hữu tu vi bất phàm. Vị sư huynh đó điềm tĩnh nói, ta tên Bạch Chân, đệ không quen ta cũng ngạc nhiên gì, ta vẫn luôn làm việc ở Thiên Đạo Viện, bình thường rất ít khi ra ngoài. Hóa ra là Bạch sư huynh. Hàn Sâm nghe nói hắn làm việc ở Thiên Đạo Viện, lập tức có chút kinh ngạc trong lòng. Thiên Đạo Viện không phải là nơi bình thường. Cho dù là đệ tử xuất sắc của thiên tộc cũng chưa chắc có thể vào Thiên Đạo Viện, huống chỉ là một người ngoại tộc. Theo như Hàn Sâm được biết, Thiên Đạo Viện tương đương với Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật cao nhất của Chấn Thiên Cung. Những công việc như cải tiến thuật gen, nghiên cứu và phát triển dị bảo loại mới của Chấn Thiên Cung, đa số đều là do đệ tử của Thiên Đạo Viện hoàn thành. Bạch Chân này nhìn có vẻ cao lớn thô kệch, cực kỳ hung mãnh nhưng lại làm công việc có tính kỹ thuật như vậy, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Bạch Chân nhìn Hàn Sâm nói, Hàn sư đệ, ta đã ngưỡng mộ ngươi từ lâu. Đao pháp thiên chi hạ mà đệ cải biên đã được tôn vinh, như một án lệ kinh điển ở Thiên Đạo Viện bọn ta, được đưa vào trong sách giáo khoa, nhân tài đẳng cấp như đệ không đến chỗ Thiên Đạo Viện bọn ta quả là đáng tiếc. Bạch sư huynh quá khen, việc cải biên đao pháp thiên chỉ hạ chỉ là may mắn mà thôi, nếu cho ta làm một lần nữa thì ta cũng không có bản lĩnh đó. Lời này của Hàn Sâm cũng không phải chỉ là khiêm tốn. Nếu đao pháp thiên chi hạ không phải là loại mà hắn sở trường, thì hắn cũng không thể cải biên một cách hoàn hảo như vậy được. Không không không, có tài chính là có tài, Hàn sư đệ đệ không cần khiêm tốn. Thật ra cũng hơi ngại, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo Hàn sư đệ nhưng mãi vẫn không có duyên gặp gỡ. Nay có thể gặp được ở đây, quả thật là cơ hội trời ban, cho nên ta mới lấy hết can đảm mạo muội tới đây, hy vọng Hàn sư đệ có thể giúp đỡ. Nói rồi, Bạch Chân còn khẽ hành lễ với Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy Bạch Chân nói chuyện rất thành khẩn. Hơn nữa hắn đã nói đến nước này rồi, cho dù cuối cùng không thể hoàn thành được thì Hàn Sâm cũng nên xem thử, nếu không thì thật thất lễ. Bạch sư huynh có vấn đề gì cứ việc nói ra, mọi người cùng nhau nghiên cứu. Nhưng trình độ của ta thực sự rất bình thường, chưa chắc có thể giúp được. Hàn Sâm nói, Bạch Chân nghe vậy thì cực kỳ vui mừng, tự động bỏ qua những lời đằng sau của Hàn Sâm, vội vàng lấy một cái máy liên lạc thông minh ra, mở những hình chiếu tài liệu trong đó, sau đó kích động giảng giải chi tiết một lần thuật gen mà hắn nghiên cứu cho Hàn Sâm. Bởi vì thuật gen này quả thực có hơi phức tạp, Bạch Chân chỉ giảng giải thôi đã tốn không ít thời gian. Hàn Sâm nhìn về phía Cô Trúc. Cô Trúc ngồi bên đó thản nhiên nói, thời gian không phải vấn đề với ta. Hàn Sâm chỉ đành kiên nhẫn nghe tiếp, đại khái biết được tình hình hiện tại của Bạch Chân và vấn đề mà hắn gặp phải. Thuật gen mà Bạch Chân nghiên cứu tên là thuật hồi âm, nghe âm thanh có vẻ hơi buồn cười lại vô dụng, nhưng sau khi Hàn Sâm hiểu được mạch suy nghĩ của hắn, thì lại có chút ngạc nhiên với thuật hồi âm này. Thuật hồi âm không phải dạng thuật gen lợi dụng sóng âm để dò đường giống như loài rơi, mà là một loại thuật gen công kích dùng sóng âm trùng điệp. Sự xếp chồng liên tục của các sóng âm làm cho các dao động ở tần số cao hơn xảy ra, khiến cho tấn công sóng âm càng trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn duy trì lâu hơn. Về mặt tư duy thì không có vấn đề gì, nhưng chỗ khó là phải làm sao mới có thể xếp chồng sóng âm. Dù sao thì lúc tấn công, kẻ thù cũng không thể ở một không gian bị hạn chế như kiểu nhà kho. Dạng thuật gen có yêu cầu đặc thù đối với không gian, như này rất khó có thể dùng trong thực chiến. Cho dù nghiên cứu của Bạch Chân thành công, trong hoàn cảnh đặc biệt có thể tăng cường tính kéo dài và lực sát thương của sóng âm, trên phạm vi lớn thì cũng không thể mang theo bên mình một không gian, như nhà kho lúc chiến đấu với người khác chứ. Trước khi chiến đấu phải nhốt đối thủ vào trước, ý tưởng như vậy không hề thực tế chút nào. Bạch Chân đã nghiên cứu rất lâu, cũng không thể tìm được cách nào để dùng thuật hồi âm, mà hắn nghiên cứu vào trong chiến đấu thực tế. Sau khi Hàn Sâm suy nghĩ cũng cảm thấy có chút đau đầu, đây là thiếu sót bẩm sinh của thuật hồi âm, thực sự rất khó sửa. Giống như cá sinh ra chỉ có thể bơi trong nước, chim có thể bay, thuật hồi âm cần phải có một môi trường như vậy mới có thể thể hiện ra được, nếu như sửa mất thì không phải là thuật hồi âm nữa rồi. Bạch sư huynh, e rằng cái này ta không thể giúp huynh được rồi. Muốn vận dụng thuật hồi âm vào trong thực chiến, bắt buộc phải có một không gian kín làm tiền đề, trừ khi huynh tự mang một cái chuông nhốt đối thủ vào trong, không thì ta cũng không có cách giải quyết nào hay cả. Hàn Sâm có hơi bối rối nói với Bạch Chân. Bạch Chân nghe được lời Hàn Sâm thì mắt bỗng sáng lên, Hàn sư đệ nói phải, nếu như ta làm một cái chuông để nhốt đối thủ vào trong là có thể giải quyết vấn đề môi trường mà thuật hồi âm cần. Hơn nữa, có chuông là vật đàn hồi lại âm thanh, phần sức mạnh sóng âm bị vách chuông hấp thu cũng có thể thông qua vách chuông hóa thành sóng âm một lần nữa, hình thành nên tầng trồng âm thứ hai. Sau đó Bạch Chân lại nói một hồi, Hàn Sâm nghe mà nhức hết cả đầu. Mặc dù Hàn Sâm cũng từng học về cải biên thuật gen, nhưng để so sánh với Bạch Chân thì tất nhiên không cùng một đẳng cấp. Lẽ nào những người họ Bạch đều giỏi việc cải biên nghiên cứu thuật gen à? Hàn Sâm nghĩ tới thầy Bạch Dịch Sơn của mình, thầm buồn bực trong lòng. Bạch Chân hưng phấn rời đi nhưng Hàn Sâm không cho rằng làm một cái chuông lớn là một ý kiến hay. Ai lại ngốc đến mức đợi bị nhốt vào trong chuông? Kẻ đần độn như vậy, cho dù không cần dùng đến thuật hồi âm cũng có thể giết chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.